Nàng đột nhiên đem ghé vào nàng trong tay bị loát đều phải mau ngủ miêu dơ lên phất lôi trước mặt, có điểm nói lắp nói, nó trên sống lưng ta vớt như thế nào một tả một hữu có hai cái đối xứng tiểu thịt cầu. Nó là vũ miêu, lệ thuộc xá lợi miêu khoa, là linh miêu miêu cùng ngông vũ miêu tạp giao chủng loại. Phất lôi biên giải thích biên hướng về phía tới rồi Khương Đường trong tay liền ngoan cùng chỉ sủng vật miêu không có gì hai dạng tiểu gia hỏa vươn một ngón tay, ở đối phương mí mắt gục xuống cơ hồ muốn ngủ khi một tay chỉ chọc đến nó cái múi. Miêu trong nháy mắt mãi hung miêu ở tiểu gác mái mánh nổ vang mở ra. Ngay sau đó phất lôi kia căn làm án lại còn không có thu hồi ngón tay phía trên trực tiếp bị vẽ ra ba đạo móng vuốt ấn. Khương Đường, hắn là 3 tuổi rưỡi sao. Liền chỉ miêu đều còn có thể cùng nó nháo lên. Miêu tiểu miêu như là còn không có giải hận, bốn chân vừa dẫm liền phải hướng về phía phất lôi mặt lượng chảo, bất quá cũng may Khương Đường nhanh tay, 2-3 cái đem nó lại lần nữa bắt trở về, phùng ở trong tay. Miêu. Ngoan lạc ngoan lạc. Khương Đường trấn an liền bắt đầu loát khởi nó bối. Phất lôi lắc lắc bị phủi đi đến ngón tay, màu xanh biếc đôi mắt lộ ra lạnh lùng sát khí thẳng bức lại ghé vào Khương Đường trong tay tiểu miêu. Như là cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, ngay sau đó tiểu miêu miêu. Sắc nhọn kêu xuất thân. Toàn thân trên dưới miêu mau tạc khởi. Ai ai ai, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên tạc khởi mau tới. Không có nhìn đến phất lôi trong mắt sát khí Khương Đường vẻ mặt vô thố không biết hẳn là làm sao bây giờ. Ở nhà khi, bởi vì việc học làm trọng, trong nhà 4 cái đại nhân đều không đồng ý ở nhà dưỡng sủng vật, cho nên chẳng sợ Khương Đường đối với lông tơ manh không muốn, nhưng là đối với dưỡng chúng nó nàng là hoàn toàn tay mới tiểu bạch. Phất lôi thu hồi sát khí, nhưng lông mày lại là hướng đối phương khiêu khích một trọn. Ngoài miệng lại đối với Khương Đường nói, này chỉ vũ miêu là viện khoa học đào thải xuống dưới một con, bởi vì gen thượng khuyết tật viện khoa học người đánh giá chắc nó cho dù sống sót cũng không có khả năng lớn lên, cho dù lớn lên nó cũng sẽ không giống mông vũ miêu giống nhau có thể ở trên trời phi. Cho nên ta phỏng chừng tương đối với mặt khác bình thường động vật, nó trí lực khả năng có một chút thiên lược. Khả năng nó còn có một chút gián đoạn tính động kinh. Phất lôi nói một quyển bản chính, nhưng là Khương Đường lại cảm thấy hắn nói bên trong nơi nào rất kỳ quái. Nhưng mà không đợi nàng thâm tưởng phất lôi lại tiếp tục nói lên, vũ miêu hoàn toàn thể nó lưng chỗ có một đôi thịt cánh, người trên tay này chỉ nó khuyết tật ở chỗ nó lưng mặt trên có chỉ là một đôi tiểu thịt cầu, mà không phải thịt cánh. Miêu, nhìn trong lòng bàn tay la lối khóc lóc lăn lộn lại bán manh lại như thế nào cũng chưa làm chính mình ngã xuống vũ miêu Khương Đường chỉnh viên đều mau tô hóa, cùng lúc đó nàng lại bắt đầu đau lòng khởi nó tới. Mặc dù nàng không biết nghiên cứu thất bại phẩm viện khoa học người giống nhau đều là xử lý như thế nào. Nhưng là nói như vậy nếu là bản thân đã không có nghiên cứu như vậy rốt cuộc nó liền thành bị vứt bỏ kia một cái. Hoặc là cũng đúng là như thế phất lôi mới có thể đem nó mang về tới cũng đem nó trở thành tân niên lễ vật đưa cho chính mình. Chứ bỏ cánh nó thân thể khỏe mạnh sao? Khương Đường hỏi. Phất lôi lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, ta hôm nay bất quá là đi viện khoa học xoay một hồi, trở về thời điểm ở viện khoa học lối đi nhỏ bên trong gặp nó, ta tưởng ngươi khả năng sẽ thích nó. Cho nên ta liền đem nó từ viện khoa học đám kia người trong tay đầu mua trở về. Bất quá ngươi nếu là trong chốc lát cùng ta cùng đi làm khách nói bên kia đến là có người hẳn là có thể vì nó làm một cái toàn thân kiểm tra. Nói tới đây hắn dừng một chút, theo sau lại bổ sung nói, người kia ngươi cũng nhận thức. Phất lôi như vậy vừa nói, Khương Đường đều bất quá đầu góc trong miệng lập tức nhảy ra nàng tới tinh tế sau duy nhất nhận thức bác sĩ, ngươi là chỉ kỳ tài bác sĩ sao? Nhưng, chính là hắn không phải cho người ta xem bệnh sao? Chẳng lẽ hắn còn sẽ cho thú xem bệnh? Khương Đường vẻ mặt rối rắm hỏi. Tóm lại đều là bác sĩ, hẳn là sẽ xem. Khương Đường. Cuối cùng Khương Đường vẫn là đi theo phất lôi chuẩn bị trong chốc lát cùng đi hắn tiểu đồng bọn nơi đó xuyến môn. Đương nhiên, nàng chủ yếu mục đích vẫn là muốn làm kỳ tài hỗ trợ cho nàng hổ nữ nhìn một cái. Đúng vậy, liền ở nàng quyết định cùng phất lôi cùng nhau đi rồi không có hoa một phút nàng cũng đã cho nàng tiểu sủng vật khởi hào tên. Nguyên bản nàng là muốn kêu nó hổ tử như vậy khí phách uy vũ tên. Nhưng ở phất lôi nơi đó phải biết đối phương là cái tiểu cô nương sau nàng liền vui sướng đem hổ tử đổi thành hổ lưu, lao hổ giữa có mẹ, vẫn là rất lợi hại. Khương Đường xuống lầu khi liền nhìn đến phất lôi cùng ngải lý khắc hai người đều đã chờ ở trong phòng khách đầu, ta có phải hay không chuẩn bị quá chậm. Phất lôi duỗi tay chính là ở Khương Đường nhu thuận đầu tóc thượng vỗ hai thành, đây là các ngươi làm nữ sĩ ứng được hưởng đãi ngộ, huống hổ chúng ta cũng không có chờ lâu lắm. Người gõ chữ quang não mang lên sao? Mang lên. Khương Đường gật đầu. Bất quá nàng vẫn là không biết vì cái gì phất lôi sẽ cố ý dặn dò chính mình. Nhìn đến Khương Đường trong mắt hiện lên nghi hoặc, hắn giải thích nói, kế tiếp thẳng đến 2 tháng 3 ngày chúng ta xuất phát đi thủy hành tinh nhật tử chúng ta đều đem ở bên kia vượt qua, thẳng đến chúng ta từ thủy hành tinh lần trước tới mới thôi. Khương Đường nghe minh bạch, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy khả năng nàng vừa rồi chuẩn bị tắm rửa quần áo chuẩn bị không quá đủ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện tại đỉnh đầu cũng là có 1 vạn tinh tế tệ chủ, cùng lắm thì đến lúc đó thiếu cái gì trực tiếp ở trên tinh vong mua sắm thì tốt rồi. Nghĩ thông suốt sau nàng tâm tư rốt cuộc muốn phát hạ, nhưng chợt nàng lại nhớ tới một việc, chúng ta đi rồi, kia gác mái 2 buồn khoai tây nên làm cái gì bây giờ? Kia 2 buồn khoai tây đã dọn đến trên xe bay, chúng ta mang qua đi dưỡng liền có thể. Hảo, lúc này Khương Đường là thật sự không gì sự tình. 3 người thông qua thang lầu đi đến ngầm Gaza, đột nhiên từ một cái nhà ấm tiến vào tới rồi một cái hầm băng. Khương Đường cơ hồ là ôm chặt trên người áo khoác một đầu tạp phất lôi hỗ trợ cấp khai trong xe bay đầu. Đến nỗi hổ nữ, vẫn luôn loa ở Khương Đường xúc ở trong tay áo lòng bàn tay giữa, không bị lanh đến. Thẳng đến 3 người ngồi vào xe bay sau Gaza đại môn chậm rãi dâng lên. Xe bay liền ở trên ghế điều khiển ngải lý khắc tay động hạ khai phòng ở. 33.033 Xin xí lý ngươi phố nó chủ đánh chính là hưu nhàn cùng phục cổ, cho nên này một cái trên đường khai cửa hàng trên cơ bản đều là phía trước là một cái tiểu điếm, mặt sau còn lại là tiểu điếm người nhà cư trú địa phương, có chút còn lại là giống phất lôi như vậy. Ở chỗ này mua tràng phòng ở không khai cửa hàng ở phía trước vây thượng rào chắn chỉnh ra cái hoa viên nhỏ, hoàn toàn trụ người. Xin xí lý ngươi phố hai đầu xuyên đi ra ngoài đều thuộc về thương nghiệp khu phạm vi, có thể nói toàn bộ xin xí lý ngươi phố bị thương nghiệp khu vây quanh một cái phố cũ. Này đó còn đều là Khương Đường hiện tại từ phất lôi nơi đó nghe tới, phía trước nàng bị hắn từ bệnh viện tiếp ra dọc theo đường đi đều ở vùi đầu ăn ngon, cho nên cũng liền không có chú ý bên ngoài đường phố tình huống. Xe bay từ xin xí lý ngươi phố đầu phố xe bay quay đầu liền thượng tới rồi phố buôn bán thượng. Xuyên thấu qua cửa sổ Khương Đường nhìn đến phố buôn bán nói hai bên cửa hàng đại môn nhắm chặt, ngẫu nhiên đến là có thể nhìn đến top 5 top 3 đưa vận tải cơ khí người mấy chỉ trên tay đều cầm tràn đầy bao vây qua lại ở lối đi bộ thượng xuyên qua vội túi bụi bộ dáng, chúng nó trên người đều mang theo ấn có cùng ra công ty logo mũ. Bởi vậy Khương Đường mới biết được tuy rằng bởi vì mùa đông hiện tại toàn bộ hải đế tinh thượng công dân đều ở nhà mình miêu đông, nhưng là làm thương nhân không có khả năng liền bởi vì mùa đông do đó dừng lại bọn họ kiếm tinh tế tệ bước chân. Không có công dân bọn họ liền phái ra đưa vận tải cơ khí người tới đưa hóa. Ngắn ngủn thập phần trung lộ nàng đã nhìn đến 5 đài đưa vận tải cơ khí người cứng đờ ở nơi đó. Phất lôi, những cái đó đưa vận tải cơ khí người như thế nào sẽ không động? Khương Đường quay đầu hỏi đến một bên Phất lôi. Phất lôi xem xét thân thể tầm mắt rơi xuống Khương Đường biên đem ngoài cửa sổ xe, chỉ liếc mắt một cái hắn liền biết là chuyện gì. Hắn nhàn nhạt nói, hẳn là ở bên ngoài ngốc thời gian quá dài. Thân thể nội bộ linh kiện khả năng xuất hiện nứt vỏ chờ một loạt vấn đề. Lại hoặc là này bên trong nguyên tiêu hao xong rồi cho nên cũng liền không thể động. Liền không có người qua lại thu này đó không thể động đưa vận tải cơ khí người sao. Khương Đường hỏi, liền lúc này bọn họ nói chuyện thời gian bên trong nàng lại nhìn đến 2 cái nửa cái thân thể đã bị phong tuyết bao trùm trụ đưa vận tải cơ khí người. Hẳn là sẽ có người máy qua lại thu này đó không thể động người máy, bất quá khả năng còn cần một chút thời gian. Phất lôi nghĩ nói. Khương Đường gật gật đầu nàng thu hồi hướng ngoài cửa sổ xe xem tầm mắt, túi đầu bắt đầu xem khởi đã ghé vào nàng trên đùi ngủ hổ nữu trên người. Vừa mới ở phòng ngủ bên trong nàng thiếu uy nó một ly trộn lẫn một giọt dị năng thủy nước sôi để nguội, có thể là dị năng thủy liền uống lên như vậy một giọt duyên cớ, đối với nó thân thể cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Xe bay càng khai càng xa rời thành thị, tới rồi cuối cùng trực tiếp khai ra vùng ngoại thành đi tới vùng ngoại ô. Có một chút không có một lớp miêu, sau đó lại là hướng ngoài cửa sổ coi trọng hai mắt. Khương Đường trong lòng bắt đầu nổi lên nói thầm tới, nói vùng ngoại ô bởi vì trống trải không có gì người cho nên nơi này liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ đều là trắng xóa một mảnh. Nếu không phải xe bay có thể tự động hướng dẫn bằng không nàng cảm thấy bọn họ 1 hàng 3 người chính là hôm nay lạc đường kia đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lại là nửa giờ đi qua, đang lúc Khương Đường cũng muốn ngủ khi, xe bay rốt cuộc ở một chỗ vứt đi tràng bên trong dừng lại. Xe bay nội Khương Đường có điểm không thể tin được khắp nơi đánh giá bên ngoài tình huống. Cùng với nói nơi này là một mảnh vứt đi chàng đến không bằng nói này dùng mấy cây cột bỏ thêm một cái địa phương là sau lại mới xây lên. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ hiện chỗ rõ ràng chính là một cái khoảng cách mặt đất nội lom xuống đi 6-7 mễ tả hưu hô to. Đương nhiên nơi này đầu cũng là có thủy phân, chớ quên hiện tại chính là mùa đông, đất bằng đều có thể bị tuyết trồng chất ra thật dày một tầng, càng miễn bà nơi này vẫn là không người hỏi thăm vùng ngoại ô, hơn nữa ở cái này vùng ngoại ô còn muốn thêm một cái tiên tố. Đó chính là đã trải qua hơn 1 tháng phong tuyết vùng ngoại ô, có thể nghĩ này đáy hố đôi nhiều hậu tuyết. Kéo kẹt xe bay chậm rãi rớt xuống, liền ở bị tuyết bao trùm đáy hố dừng lại, nhưng mà không nghĩ tới trong hầm tuyết sẽ là như thế xóa tung, xe bay mới một tắt lửa ngay sau đó toàn bộ thân xe trực tiếp nhân đi vào. Ta ma ơi! Khương Đường bị dọa trực tiếp tiêu kinh ngạc cảm thán ngữ, nàng này một kích động trực tiếp đem nàng trên đùi nằm bò ngủ thoải mái hổ nữ cũng cấp miêu lúc. Một tiếng cấp dọa tỉnh. Cảm nhận được xe bay vẫn luôn không ngừng đi xuống chuế lạc, Khương Đường khẩn trương một phen giữ chặt phất lôi tay, nước mắt liền kém không có rơi xuống, làm sao bây giờ? Chúng ta nhân đi xuống. Phóng nhẹ nhàng, không có việc gì, nơi này bất quá là thường quy thao tác. Phất lôi thấy Khương Đường thật sự khẩn trương muốn chết, không khỏi vươn cánh tay phải ở Khương Đường không có chú ý tới khi tay phải vãn thượng nàng vai bên, đem người hướng phía chính mình mang theo mang, ân tục xưng ôm tiến trong lòng ngực, cuối cùng hắn ngồi ngay ngắn ánh mắt nhìn thẳng hắn chính phía trước. Xe bay hạ truy đến nhất định khoảng cách lúc sau nó liền dừng, điều khiển ngồi trên ngải Lý Khắc Bằng vào quen thuộc nơi này địa hình hắn thao tác xe bay hơi điều xe đầu, sau đó ở tuyết phía dưới chậm gì gì chạy. Liên ở Khương Đường đều phải mau bị trước mắt cái này bịt kín nhỏ hẹp không gian chỉnh ra giam cầm chứng khi xe bay đầu đẩy rất phía trước tuyết trắng lộ ra càng phía trước vứt đi chàng. Chúng ta tới rồi. Phất lôi trấn an trong lòng ngực Khương Đường nói. Khương Đường vẻ mặt một bức, đến, tới rồi. Người xác định. Nhìn đến trước mắt vứt đi chàng, nàng luôn có một loại phất lôi ở lấy nàng nói dỡ nào rác. Nói nơi này trừ bỏ lập mấy cây cây cột cùng với một cái nóc nhà. Liền một mặt có thể chắn phong tường đều không có địa phương thật sự có thể ở lại người sao. Nhìn ra Khương Đường trong lòng nghi hoặc, Phất Lôi giải thích nói, nơi này nguyên bản là đế quốc lao viện khoa học trung tâm, bất quá một lần thực nghiệm thượng thất bại dẫn tới đại nổ mạnh sau này một miếng đất vực ở trăm năm gian đều sẽ không khôi phục hệ thống sinh thái, lúc sau nơi này đã bị viện khoa học người cấp vứt bỏ. Kia một hồi đại nổ mạnh bởi vì tới quá đột nhiên, bên trong người không phản ứng lại đây mở ra phòng hộ cháo. Nói cách khác bên trong khoa học nhân viên trừ bỏ có việc ra ngoài trên cơ bản đều thương vong ở bên trong. Mà hiện tại kia phê khoa học nhân viên có thể nói trên cơ bản đều là hậu kỳ đưa tới, lão khoa học nhân viên chỉ còn lại có không mấy cái, trước mắt bọn họ đều ở tân tạo tốt viện khoa học bên trong đốc. Khương Đường lúc này đến là minh bạch vì cái gì bọn họ trước mắt vị trí hố to là cái tình huống như thế nào, cảm tình là bởi vì đại nổ mạnh bị tạc ra tới. Chính là vấn đề tới. Nơi này lại cùng phất lôi mang nàng đi hắn tiểu đồng bọn bên kia ăn tết có cái gì liên hệ. Bởi vì này khối địa phương 200 trong năm đều không thể khôi phục hệ thống sinh thái, cho nên này khối địa bị chúng ta mua. Phất lôi biên giải thích vào để ôm Khương Đường tay kính tăng thêm không ít. Khương Đường cảm giác nàng đây là bị một cái đại kìm sắt tử cấp kiềm ở, kia lực đạo tuy rằng sẽ không làm nàng cảm thấy phi thường khẩn, nhưng là lại làm nàng bị phất lôi chát ở trong lòng ngực. Phất lôi, cái kia cái gì, ngươi có thể hay không tùng một chút tay. Tạm chấp nhận một chút, chờ một chút xe bay sẽ đi xuống truy, ngươi khả năng sẽ không quá thích ứng, vẫn là từ ta ôm ngươi đi. Phất lôi nói. Hắn nói chuyện khi là dán Khương Đường lỗ thai bên nói, kia mang ra tới nhiệt khí thổi tới nàng trên vành thai làm nàng trực tiếp náo loạn một cái đại mặt đỏ. Khương Đường. Nhưng mà còn không có chờ nàng phản ứng lại đây đương thời một khắc liền người mang xe một nhẹ sau một lúc lâu nàng mới phản ứng lại đây bọn họ tựa hồ ở đi xuống rơi xuống. Hơi hơi chuyển tới một chút cổ. Khoe mắt dư quang phiết hướng ngoài cửa sổ xe, nhưng mà nàng có khả năng nhìn đến chính là trong bóng đêm phiếm lanh quang sắt lá sắc. Chỉ liếc mắt một cái Khương Đường lại yên lặng đem cổ chuyển động trở về, sau lại càng là dứt khoát vùi vào phất lôi trong quần áo. Hào đi, nàng xem như rõ ràng, bọn họ đây là ở một cái đi thông ngầm đường hầm bên trong, đương nhiên này cũng có khả năng là cái huyền phù thang máy, nhưng là bởi vì rơi xuống tốc độ quá nhanh, làm trước nay cũng không có tiếp xúc quá Khương Đường phi thường không thích ứng. Nếu không phải nàng đem mặt vùi vào phất lôi trong quần áo, trở tay giống như bắt lấy biển rộng bên trong một khối phù mục mà bắt lấy hắn nói, khả năng nàng hiện tại cũng đã ghé vào trong xe đầu đại phun đặc phun ra. Miêu Úc. Khương Đường đột nhiên động làm hổ nữ thân thể vừa lật trực tiếp rớt đi xuống, bất quá trong xe đầu phô thật dày thảm, nó này một ném tới là không chịu cái gì thương. Hổ nữ trở mình bốn chân đứng yên sau mới lung lay mà vây vây choáng váng đầu nhỏ. Phanh, nặng nề thanh âm từ ngoài xe vang lên. Cùng với kia nặng nề tiếng vang còn có hơi hơi đong đưa. Miêu Úc, Miêu Úc. Về điểm này hơi hơi đong đưa đối với bên trong xe ba người tới nói đến là không có gì, chẳng sợ chính là có điểm hoảng, nhưng Khương Đường bị phất lôi ôm cũng liền sự tình gì đều không có, dù sao là hổ nữ một con vừa mới bị nhận lãnh tiểu vũ miêu liền có một chút thảm hề hề. Thời khắc nguy cơ nữ chủ nhân tự bảo vệ mình đều không được, nam chủ nhân vội vàng hộ lão bà, liền nó này chỉ tiểu đáng thương không ai ai không ai hộ. Tùy ý kia tiểu thân thể tại đây đong đưa chung ở trong xe đầu đầy đất lan lộn. Ăn đủ rồi mỹ nhân hiến ôm phất lôi khỏe môi treo lên khoe khoang cười, hắn nhẹ nhàng vô vô liền kém không đem chính mình đoàn thành một cái cầu Khương Đường phía sau lưng. Khương Đường, hảo, chúng ta yêu cầu xuống xe. Hảo, tốt. Bị chụp tỉnh Khương Đường mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn chậm rãi từ phất lôi trong lòng ngực đầu rụt ra tới. Đối thượng phất lôi màu xanh biếc đôi mắt khi nàng lại có điểm ngượng ngùng yên lặng túi đầu. miêu úc, miêu úc, miêu úc như là sợ lại lần nữa bị người quên đi hổ nữ một cái kính ghé vào thảm mặt trên miêu miêu miêu chu lên. Trên ghế điều khiển ngải Lý Khắc trước xuống xe, hắn đi đến sau xe tòa đầu tiên là vì Phất Lôi mở ra cửa xe, lúc sau hắn ở vì Khương Đường mở cửa. Khương Đường ôm hổ nữ xuống xe sau mới phát hiện hiện tại bọn họ vị trí chính là một cái ngầm không gian, ở bọn họ trước mặt có ba điều thông đạo, chẳng qua này ba điều trong thông đạo đầu đều ô sơn má hát nhìn không tới bên trong là cái tình huống như thế nào. Nàng yên lặng mà đứng ở Phất Lôi phía sau, hiện tại nàng duy nhất ý tưởng chính là nếu tiếp theo Phất Lôi còn cùng nàng nói muốn đi ai ai nhà ai xuyến cái môn quá tân nhiên, nàng là thật sự tuyệt đối không nghĩ trở ra. Tựa như hiện tại người này đều còn không có xuyến đến môn, nàng cũng đã tâm mệt mỏi. Hoắc Tư, đem nơi này đầu cơ quan đều tắt đi. Đột nhiên Phất Lôi đầu đài khởi đối với nào đó phương hướng ra tiếng nói. Ok, ok, Phất Lôi, các ngươi tới cũng thật đủ trở. Cùng với Phất Lôi thanh âm rơi xuống một đạo thanh thúy bên trong mang theo tùy tiện giọng thiếu niên thanh âm vang lên, cùng lúc đó còn có một đạo cực kỳ rất nhỏ đồ vật bị ấn một chút thanh âm. Hảo, ta đã đem cơ quan đều đóng lại, các ngươi có thể vào được. Chúng ta đi tắt. Ngài Lý Khắc đi trước dừng xe, chờ một chút hắn có thể chính mình lại đây. Phất Lôi nói. Khương Đường, Hảo, tốt. Này đường đi thực khoan, chính là ba cái thành niên nam cái sóng vai đi đều sẽ không cảm thấy chen chúc. Dọc theo đường đi Khương Đường gắt gao mà đi theo Phất Lôi phía sau. Có thể là bọn họ xuống dưới khẩu tử lại bị lấp kín, hơn nữa này đường đi thường thường có mỏng manh máy sưởi toát ra, này đây Khương Đường bị Phất Lôi đi rồi một đoạn đường sau liền không cảm thấy như vậy lạnh, hơn nữa theo càng đi bên trong không khí giữa độ ấm càng ấm, dần dần mà nàng phía sau lưng đã bắt đầu toát ra mồ hôi mỏng. Chính là ghé vào nàng hậu bên ngoài trong túi hổ nữ cũng là nhiệt trực tiếp xuống đất chính mình đi rồi. Không bao lâu hai người một miêu liền đi tới này đường đi cuối. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ rơi xuống tình cảnh, Khương Đường nửa là vui đùa nửa là đau đầu hỏi, kế tiếp sẽ không lại là một cái ngã xuống đi. Lúc này sẽ không quá nhanh. Phất Lôi hướng nàng cười nói. Hơn nữa, chờ tới rồi phía dưới chúng ta hẳn là có thể trực tiếp ăn cơm trưa. Chờ ăn qua cơm trưa sau ta mang ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi. Liên ở Phất Lôi nói chuyện thời gian hai người một miêu dưới chân mặt đất có động tĩnh, hổ nữ cũng như là có vết xe đổ giống nhau, tứ chi vừa dẫm liền muốn hướng bên cạnh nhảy qua đi. Lại không nghĩ rằng Phất Lôi mắt tật chân mau ở nó toàn bộ miêu vừa mới nhảy dựng khởi, hắn chân duỗi ra một quải, trực tiếp lại đem nó cấp quải trở về, lăn đến Khương Đường bên chân. Chính như Phất Lôi nói như vậy, lúc này đây huyền phù thang máy đi xuống tốc độ là ở Khương Đường có thể thích ứng trong phạm vi. Chỉ là làm nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là lần này đi liền vông góc rớt xuống vài phút thời gian. Khương Đường đầy đầu hát tuyến hỏi, lại đi xuống có phải hay không đều phải đến dưới nền đất. Càng là đi xuống ngầm nham thạch càng là cứng rắn. Nghĩ đến đả thông đến dưới nền đất đó là phải tốn phí tương đối lớn nhân lực cùng tài lực. Cho nên an tâm, huyền phù thang máy sẽ chỉ ở đi xuống 20 mét chỗ rốt cuộc. Vì cái gì muốn dưới nền đất hạ kiến tạo, kiến tạo tầng hầm ngầm. Khương Đường trong lòng xoay vài cái từ ngữ nhưng đều không có tìm được thích hợp, này đây trước mắt liền tạm thời đem Phất Lôi tiểu đồng bọn cái này ra xưng là tầng hầm ngầm. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi giải thích quá sao? Phất Lôi không đáp hỏi lại. Khương Đường đầu tiên là sửng sốt. Nhưng theo sau nàng lại gật gật đầu. Nơi này nguyên bản là cái viện khoa học, khả năng ở ngươi nhận chi viện khoa học nó là vài tòa cao lầu tạo thành thực nghiệm office building. Chẳng những này chỉ là viện khoa học muốn đối ngoại khai căn kia một bộ phận. Trên thực tế càng là nguy hiểm thực nghiệm giống nhau đều là sẽ bị an bài dưới mặt đất. Phất Lôi nói tới đây dừng một chút, chẳng qua lúc trước nơi này sẽ nổ mạnh cũng không phải bởi vì ngầm phòng thí nghiệm làm sao vậy. Mà là trên mặt đất một cái phòng thí nghiệm nội mấy cái nhà khoa học lợi dụng con đường bắt một cái phản tổ trình độ cao tới 80% địa cầu hậu duệ. Phải biết rằng mặc kệ là phản tổ địa cầu hậu duệ vẫn là đơn thuần chỉ là địa cầu hậu duệ mặc kệ nam nữ bọn họ đều là bị đế quốc pháp luật trở về người bảo vệ thân phận, hết thể nguy hại bọn họ hành vi đều đem bị coi là phạm tội. Mà kia mấy cái nhà khoa học muốn bắt tên kia 80% phản tổ người là danh nữ tử. Bọn họ muốn thu nhận sử dụng tên kia địa cầu hậu duệ đầu góc có quan hệ địa cầu mẫu tinh vẫn là phồn vinh phú cường thời kỳ tư liệu, nhân tiện bọn họ còn tưởng chuẩn bị nghiên cứu thân thể của nàng. Ngươi hẳn là biết đi, tinh tế nữ tính sinh dục suất cũng không phải rất cao, thông thường mỗi một cái tinh tế nữ tính nàng sinh dục suất chỉ có 50%, thậm chí có còn thấp đến 50%. Khương Đường nghe Phất Lôi cho nàng giải thích nội tâm phi thường không khỏe, cuối cùng bọn họ có phải hay không có thể được xính. Ngươi không phải cùng ta nói rồi mỗi một người địa cầu hậu duệ đều có một vị giám hộ giả sao? Phất Lôi lắc đầu, không, bọn họ thực hiện được. Vì cái gì? Khương Đường kinh ngạc, nàng ý tưởng rất đơn giản, nếu toàn bộ lao viện khoa học bị san thành bình địa, như vậy dù sao cũng là vị kia địa cầu hậu duệ người giám hộ chạy tới cứu người. Hơn nữa, nàng nhưng không có quên Phất Lôi phía trước sở nhắc tới quá, mỗi một cái có thể địa cầu hậu duệ người giám hộ này thân phận địa vị ở Hải Đế tinh thượng tuyệt đối không phải là trung tầng dưới. Phất Lôi cũng không có lập tức giải thích, mà là ý vị thâm trường thẳng tắp nhìn Khương Đường, thẳng đến đem người cấp xem bả vai đều không tự giác mà run lên lên sau hắn mới chậm rãi mở miệng. Nghe nói vị kia địa cầu hậu duệ phản tổ lúc sau toàn bộ tư tưởng bị những cái đó phản tổ xuất hiện ký ức kiềm chế cái mũi đi, nàng cảm thấy là một cái người trưởng thành cả đời ở nàng phía trên còn phải bị một nam nhân xa lạ lấy người giám hộ thân phận nhìn chằm chằm đó là một kiện thực không hợp. Lý sự tình, cái này làm cho nàng có loại chính mình là bị nhốt ở lồng sắt cung người ngắm cảnh chim hoàng yến. Mà nàng muốn chính là không có giám hộ trông coi tự do. Khương Đường che che mặt, túi đầu lẩm bẩm nói, đây là một cái châu Âu người không chạy. 34.034 Phất Lôi sửng sốt, hiển nhiên hắn không rõ ràng lắm Khương Đường trong miệng theo như lời châu Âu người là cái gì, bất quá có một chút hắn có thể xác định, đó chính là nàng sợ chỉ hẳn là một người loại. Ngươi là như thế nào phán định cái kia địa cầu hậu duệ phản tổ chính là ngươi trong miệng theo như lời châu Âu người? Phất Lôi tò mò hỏi. Bởi vì nàng muốn tự do, vì tự do nguyện ý đi tìm chết. Khương Đường những lời này tuy rằng là ở đối Phất Lôi giải thích, nhưng là bên trong lại là mang theo tràn đầy phun tào hương vị. Phất Lôi vẻ mặt một bức, thực hiển nhiên hắn là bị Khương Đường này một phen cấp đánh sâu vào tới rồi. Không khỏi trọng được nàng lời nói, vì tự do tình nguyện đi tìm chết. Khương Đường gật đầu, phương Tây quốc gia chú ý dân chủ, chính là tổng thống một cái không bằng công dân ý tứ đều còn có thể bị đẩy xuống đài. Ân, chúng ta bên kia tổng thống tương đương với tinh tế bên này đế vương. Cho nên ngươi vĩnh viễn không cần suy nghĩ một cái châu Âu người mạch não là nghĩ như thế nào. Bởi vì bọn họ là một loại bởi vì nhàm chán có khả năng ra rất nhiều người sở vô pháp tưởng tượng đồng dạng cũng vô pháp lý giải kỳ ba sự tình ra tới nhân chủng. Dư lại nói Khương Đường chỉ ở trong lòng yên lặng mà phun tào đến là không có lại đối Phất Lôi nói. Dưới chân huyền phù thang máy ngừng lại, Khương Đường ở Phất Lôi trước hết đi xuống huyền phù thang máy sau cũng theo đi xuống, chẳng qua hổ lưu đi ra huyền phù thang máy tốc độ có thể so nàng mau nhiều. Kia lúc sau đâu? Ngươi còn không có nói đến vì cái gì này cùng các ngươi tại như vậy thâm dưới nền đất kiến phòng quan hệ. Khương Đường tò mò bảo bảo lên đây, liền muốn hỏi cái rõ ràng. Bọn họ hiện tại đi đường đi liền một cái, cho nên nàng hoàn toàn không cần nhưng tâm chính mình sẽ đang nghe Phất Lôi nói chuyện khi một không cẩn thận lạc đường. Phất Lôi đơn giản vì Khương Đường giải thích nói, tên kia địa cầu hậu duệ tránh thoát hắn người giám hộ chạy trốn, chẳng qua nàng không biết chính mình đã sớm bị người theo dõi. Cho nên ở nàng vừa mới thoát đi nàng cái gọi là người giám hộ ma chảo lúc sau trực tiếp bị người tiệt đi rồi, sau đó lại bị những người đó trộm mà giao cho kia mấy cái nhà khoa học trong tay. Tuy rằng nói nàng người giám hộ ở phát hiện nàng không thấy lúc sau lập tức phái người đi tìm nàng, nhưng là nàng vận khí tựa hồ ở nàng chính mình xúc động hạ thoát đi nàng người giám hộ lúc sau biến kỳ kém vô cùng. Nàng bị giao cho kia mấy cái nhà khoa học trong tay sau, kia mấy cái nhà khoa học nghĩ đến cũng là vì để ngửa tới rồi trong tay cá lớn lại bị nó đào tẩu. Cùng ngày liền đối nàng tiến hành rồi khai lô, lợi dụng khoa học thủ đoạn ở không cho đại não tử vong tiền để hạ đem nó lấy ra tới cũng đem nó đặt ở một cái bắt trước đầu người trang bị. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới, nàng người giám hộ tìm tới môn tới cái kia địa cầu hậu duệ đã tử vong. Mà lao viện khoa học đại nổ mạnh đó là vị kia người giám hộ quá độ lửa giận lúc sau sản vật. Hắn không nói ra lời là vị kia người giám hộ đem cùng chuyện này không quan hệ khoa học nhân viên toàn bộ rút lui lao viện khoa học. Mà kia vài vị đối hắn địa cầu hậu duệ động thủ vài tên nhà khoa học cùng với bọn họ người nhà một cái không ít toàn bộ nhốt ở bên trong, sau đó hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng hạ đạt khẩu lệnh. Vài giây gian liền kiến trúc dẫn người toàn bộ hóa thành một cái hạ hãm cự hố. Cũng chính là như vậy, trên mặt đất lao viện khoa học không có, nhưng là lúc trước bố trí bom đều chỉ là bố trí trên mặt đất kiến trúc bên trong, phía trên nổ mạnh tuy rằng sẽ cho ngầm kiến trúc mang đến sụt xuống, bất quá vẫn là có một ít địa phương không có bị lan đến. Cho nên những cái đó không có bị lan đến địa phương thoáng bị sửa sang lại sau đó một lần nữa tu sửa một chút liền thành người hiện tại chứng kiến đến cái dạng này. Người có thể đem nơi này trở thành là một bí mật căn cứ, lại hoặc là răng nanh lính đánh thuê tiểu đội căn cứ. Phất Lôi nói. Khương Đường, ha. Phất Lôi vô vô nàng đầu, chờ một chút người liền sẽ đã hiểu. Xôn xao, một tiếng, hai người trước mặt hình tròn hậu kim loại môn tự động kéo ra. Trong nháy mắt Khương Đường bị bên trong cánh cửa sở phát ra ấm màu vàng ánh đèn cấp hấp dẫn ở nhưng theo tầm mắt quay chung quanh bên trong cánh cửa bố trí chuyển một vòng lúc sau nàng lại trên mặt thần sắc càng thêm giật mình lên. Nguyên bản nàng cho rằng nơi này lại như thế nào chỉnh đốn và cải cách cũng sẽ thấu nhập ra một cổ tử nhà khoa học phòng thí nghiệm hương vị ở bên trong. Nhưng mà trước mắt nội môn tình huống là cái dạng này, 200 tới bình không gian bị hoa hóa thành phòng khách, mở ra thức phòng bếp, giải trí khu cùng với tập thể hình khu. Mà ở khai căn thức phòng bếp cùng phòng khách trung gian có một đạo thông đạo nhất bên trong tiểu lối đi nhỏ, Khương Đường nhìn ra cái kia tiểu lối đi nhỏ nhiều nhất cũng là có thể làm hai cái người gầy vai cũng đi. Nàng nghĩ nghĩ khả năng bên kia càng là hướng trong hẳn là mỗi người nghỉ ngơi phòng đi. Hắc. Khương Đường chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh chợt lóe, ngay sau đó một trương thiếu niên mặt đã tiến đến nàng trước mặt. Liên từ cùng Khương Đường nhìn thẳng ánh mắt là có thể thuyết minh thiếu niên cái đầu có điểm lùn. Khương Đường nghĩ là tới làm khách cho nên nàng có phải hay không muốn trước hướng về phía người tới cái tự giới thiệu gì. Nhưng mà còn không đợi nàng nghĩ đến chính mình như thế nào là mới sẽ không hiện thực xấu hổ khi, đối chủ kia trường cười vui tươi hớn hở trên mặt lại đột nhiên nhiều ra một bàn tay tới. Phất Lôi một tay đem sau đẩy đến một bên, theo sau liền lôi kéo Khương Đường một chân rảo bước tiến lên hậu kim loại bên trong cánh cửa. Đại hai người một miêu đi vào tới lúc sau, bọn họ phía sau hậu kim loại môn lại một lần tự động đóng lại. Ai ai ai, Phất Lôi ngươi này có tính không là ở khi dễ vị thành niên. Một phen huy tới trên mặt cái tay kia, thiếu niên rất là bất mãn nói. Nếu ta trí nhớ không lầm lời nói, ngươi cùng ngươi ca qua tối hôm qua cũng đã xem như người trưởng thành rồi. Sách, lão nam nhân, ai ấu ngươi hiểu hay không? Ai ấu? Phất Lôi cảm thấy có thể là lỗ thai hắn xảy ra vấn đề, nhưng hắn vẫn là lui ra phía sau một bước đứng ở Khương Đường phía sau, đôi tay ấn ở nàng đầu vai, ở đối phương câu thúc thời điểm đôi tay nhẹ nhàng đẩy, đem người đẩy ra tới. Hắn hướng thiếu niên nói, 19 tuổi, nhà ta cái này mới là ở đây nhỏ nhất này một cái, cho nên nên ái ấu chính là các ngươi mấy cái đại nhân. Đây là tiểu kiều thê thành tiểu Khương Đường sao? Kia tiếp theo có phải hay không trực tiếp từ nhỏ Khương Đường thành tiểu bà bối? Khương Đường. Không cần tưởng, kia cái quỷ gì tiểu kiều thê tuyệt đối là từ kỳ tài bác sĩ trong miệng ra tới. Phất Lôi hướng về phía thiếu niên khiêu khích nhướng mày, theo sau ở đối phương lại một lần thượng hỏa phía trước ma lưu lôi kéo Khương Đường đi đến phòng khách sofa ghế bên. Khương Đường đem trên người hậu áo khoác thởi, nàng mọi nơi quét một vòng đều không có tìm được giá áo, vì thế nàng liền đem hậu áo khoác tạm thời đem tới rồi phía sau chỗ tựa lưng thượng, nghĩ chờ một chút tới rồi nàng nghỉ ngơi trong phòng đầu lại đem nó treo lên tới. Hai người ngồi xuống sau liền có ra chính người máy từ khai căn thức trong phòng bếp đầu mang sang ấm áp đồ uống ra tới. Khương Đường là thật bị nhiệt có một chút khác, nàng duỗi tay cầm lấy trên bàn trà pha lê ly đối với ống hút liền ừ ngực uống lên lên. Chua chua ngọt ngọt một ly nước trái cây thực mau liền thấy đế. Phất Lôi nhìn liền đem chính mình trước mặt này một ly đưa đến Khương Đường trước mặt, thực khát sao? Ta cho ngươi uống. Không biết là bị Phất Lôi xem vẫn là bị nhiệt Khương Đường giờ phút này hai bên trái phải trên má đỏ bừng. Bất quá nàng vẫn là có chút ngượng ngùng tiếp nhận chứa đầy nước trái cây cái ly, cảm ơn. Phất Lôi thế nàng đem kia chỉ không cái ly một lần nữa thả lại trên bàn trà đầu, chờ hắn thu hồi tay khi lại thấy Khương Đường trong tay nước trái cây một nửa đã bị uống xong rồi. Lúc này hắn là thật sự biết Khương Đường là khác. Trở lại là một ly thấy đấy, hắn lại một lần giúp nàng đem trong tay không ly thả lại bàn trà. Hắn dò hỏi, nếu không chúng ta ăn cơm trước, chờ ăn cơm xong ta liền mang ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Hai đại ly nước trái cây uống xong bụng lúc này Khương Đường đến là một chút đều không đói bụng, bất quá nàng vẫn là theo Phất Lôi nói gật gật đầu. Đã đi trở về giải trí khu thiếu niên vẫn luôn có chú ý Phất Lôi cùng Khương Đường bên này tình huống. Cho nên đang xem quá hai người chi gian hỗ động lúc sau hắn cả người một cái run run, theo sau mang theo vẻ mặt kinh rất cầm biểu tình hướng kỳ tài trên người đánh tới, ta má ơi, Phất Lôi đây là chịu cái gì điên. Trước kia cũng không gặp hắn mang theo hắn tiểu đường tới nơi này một lần, như thế nào lần này một phen người mang lại đây liền trực tiếp mở ra điên cuồng giải cẩu lương hình thức. Chẳng lẽ nói hắn đây là ở biến tướng thôi chúng ta mấy cái đều hảo đi tìm lao bà tiết tấu sao. Kỳ tài thành thạo đem người từ trên người lay khai. Dùng kia rũ xuống tam giác mắt rất là không khách khí hỏi lại một câu, ngươi phía trước không phải nói chuẩn bị tìm chỉ mẫu lang kiếp sau nhãi con sao. Cho nên kia xem như lão bà sao. Ui ui ui, kia đều là bao nhiêu năm trước chuyện cũ dích, ngươi thế nhưng còn đem nó nhảy ra tới. Thiếu niên như là cũng không nghĩ tới kỳ tài sẽ đến như vậy vừa ra, lập tức cả người khí thẳng dầm chân. Làm ở đây bị Phất Lôi cố ý điểm ra nhỏ nhất, hơn nữa cũng là duy nhất nữ sĩ, cho nên Khương Đường bị phá lệ chiếu cố. Đương nhiên, cũng có khả năng là trừ bỏ nàng bên ngoài mấy cái đại nam nhân đều đã đói bụng, cho nên ở Phất Lôi đưa ra ăn cơm khi một đám người cũng đều từ từng người khu vực bên trong hướng về nhà ăn đi tới. Bởi vì nơi sân không gian duyên cớ, hơn nữa giải trí khu cùng tập thể hình khu kia hai khối địa phương bị vạch tới đại khối địa phương, nơi này là không có nhà ăn. Khương Đường trong lòng nghi hoặc nhưng là lại không có sốt ruột lôi kéo bên cạnh Phất Lôi liền khai hỏi, hơn nữa nàng phát hiện tất cả mọi người là hướng kia bọn họ bên này phòng khách tới. Tổng kết xuống dưới có thể là bên này phòng khách là bị cải tạo quá đi. Khương Đường trong lòng âm thầm mà tưởng. kia đối lại bào thai vừa mới đối với ngươi liền tưởng nhào lên tới chính là đệ đệ Hoắc Cách, hắn hữu mi giác có một viên lệ trí, ca ca kêu Hoắc Tư, lệ trí bên trái mi giác. Lần sau bọn họ hai cái nếu là chạy tới cùng ngươi chơi ngươi đoán, ta đoán, đại gia đoán trò chơi ngươi cùng ta bọn họ trên mặt lệ trí là được. Kỳ tài ngươi nhận thức ta liền không nhiều lắm giới thiệu. Cái kia màu bạc trường tóc là Y Y Ân Mạn, đầu óc tương đối hảo xử còn thích ăn các loại đồ ăn vặt. Ngươi ở ăn cái gì thời điểm gặp được hắn liền chạy nhanh đi, bằng không hắn khả năng sẽ đem ngươi ăn ngon đều ăn sạch. Phất Lôi nguyên bản là ở vì Khương Đường giới thiệu hắn tiểu đồng bọn, chính là nói xong lời cuối cùng hắn tay đột nhiên đối với đầu chỉ. Hồi lâu mới nói, vì ăn, hắn có thể đem trong đầu mưu kế đều vận dụng ra tới. Tuy rằng Phất Lôi nói đặc biệt nghiêm trọng bộ dáng, nhưng là Khương Đường dùng tầm mắt ở hắn đặc biệt điểm danh Y Ân Mạn trên người trở về đánh giá một vòng nàng là thật sự tưởng tượng không ra một cái 185 hướng lên trên xoáy khí tiểu hỏa nhi sẽ là một cái đồ ăn vặt khống. Hơn nữa liền hắn kia thon dài nào nào lại không mập dáng người cùng với kia Trương Thiên Trung tính mặt. Càng thêm nàng cảm thấy hoặc là Phất Lôi ở đậu chính mình chơi đâu, hoặc là chính là Y Ân Mạn bản thân quá có lừa gạt tính. Phất Lôi mọi nơi lại dạo qua một vòng, đối với đã tung tăng nhảy nhót lại đây song bảo thai hỏi. Như thế nào không có nhìn đến đặc khắc. Vừa mới hắn chờ không kiên nhẫn liền lại hồi hắn phòng đi ngủ đi, bất quá chúng ta bên ngoài như vậy xảo hắn hẳn là cũng tỉnh. Hoắc Tư nói. Hào đi. Phất Lôi đáng tiếc nói. Theo sau hắn nghiêng đầu đối Khương Đường nói, đặc khắc chúng ta giữa to con, ngươi có thể đem hắn trở thành lá chắn thịt. Hắn sức lực rất lớn, ngươi nếu là có cái gì thể lực thượng sống làm không được, có thể cho hắn giúp ngươi vội. Hỗ trợ có thể a, nam sĩ một lần 10 tinh tế tệ, nữ sĩ một lần 4 sao tế tệ. Thô cuồng thanh âm từ phòng bếp cùng phòng khách trung gian tiểu trong thông đạo truyền đến, cùng với nói chuyện thanh âm còn có kia đi đường mang phong ào ào thanh. Khương Đường theo bản năng xem xét cổ, tầm mắt hướng về tiểu thông đạo nội nhìn lại, chỉ thấy vượng hoàng tiểu trong thông đạo đầu tiên là một đạo cao lớn hắc ảnh xung ra, lại lúc sau mới là một cái đầu đều mau có thể đỉnh đến đỉnh cao lớn nam nhân. Tê Khương Đường nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, kia nguyên bản hẳn là có thể làm hai người cùng nhau thông qua thông đạo tới rồi trước mắt cơ bắp đại hán nơi này liền hiện không gian có điểm nhỏ. Hoàn toàn không thể làm thân thể duỗi thân mở ra. 35.035 Đặc khắc tầm mắt ở phòng khách đảo qua, cuối cùng rơi xuống Khương Đường này trương sinh gương mặt trên người. Khương Đường bị hắn nhìn chằm chằm cả người cứng đờ, còn tưởng rằng hắn muốn làm gì, một lòng bị đề lao cao. Nhưng mà sự thật lại là nàng tận mắt nhìn thấy tới khắc vươn hắn sao chịu được so nàng bốn điều cánh tay còn ở thô thượng chút tay trái liền hướng nàng trước mặt duỗi ra. Ngữ khí khó được gáp mà thực nhẹ. Vương Vức ngăm đen mặt chữ điển thượng mạnh mẽ bị hắn xả ra mặt cục lốc tươi cười nói, tiểu muội muội, thêm cái liên hệ phương thức bái, có cái gì công việc nặng nhọc thuộc muốn nhân lực hỗ trợ khi có thể liên hệ a, một lần 4 sao tế tệ, nhưng là yêu cầu bao ăn. Khương Đường, tầm mắt chuyển hướng Phất Lôi, chỉ thấy hắn liền ở nơi đó túi đầu nghẹn cười, thực hiển nhiên hắn đây là muốn làm nàng chính mình tới giải quyết trước mắt cái này to con. Mắt thấy phòng khách bàn trà đã bị một chương 2 mét lớn lên Vương Vức tứ phương bàn thay đổi rớt. Gia chính người máy đã từ trong phòng bếp đầu đem đồ ăn mang sang tới, Khương Đường gãi gai tóc, hỏi, thêm liên hệ có thể là có thể, nhưng là ta có một cái nghi hoặc. Ngươi hỏi, được đến Khương Đường liên hệ phương thức đạt khắc rất là thực dễ nói chuyện nói. Nếu có cái nam nhân phó ngươi 10 tinh tế tệ làm ngươi hỗ trợ ngươi làm hắn bao ăn sao? Không bao. Kia nếu không như vậy, lần sau có ta sự tình gì yêu cầu ngươi hỗ trợ nói, ta liền trực tiếp phó ngươi 10 tinh tế tệ đi, liền không bao ngươi ăn được chưa? Có thể là có thể, nhưng là ngươi không cảm thấy như vậy ngươi sẽ thực mệt sao? Đặc khắc thực không thể lý giải Khương Đường vì cái gì tình nguyện phó 10 tinh cũng không lựa chọn cái kia thiếu tốn chút tinh tế tệ chỉ bao hắn hai đốn ăn kia một cái. Đương nhiên là tiện nghi a. Khương Đường trong mắt tràn đầy đồng tình nói. Ngươi có thể chính mình tính tính toán nha, ngươi lớn như vậy cái nếu ta bao ăn nói yêu cầu chuẩn bị nhiều ít đồ ăn mới có thể làm ngươi ăn no. Chỉ cần một bữa cơm liền tuyệt đối không ngừng lục tinh tế tệ nha. A ha ha ha ha. Ai u, thật là cười chết ta, đều mấy năm đặc khắc, nguyên lai ngươi là còn không có tính rõ ràng này so chứng A. Yên lặng mà nhìn thoáng qua lớn tiếng cười không chê chuyện này đại Hoắc Cách, Khương Đường không khỏi ở trong lòng cảm thán có thể đem làm sự tình bản lĩnh đây cũng là không ai. Ôn muốn chết. Bang. Ngao. Xem. Nay không phải bị cười nhạo chính chủ cấp một cái tắt chụp lột đi. Lần sau, người khác làm ngươi hỗ trợ ngươi có thể đem nó phân cái cấp bậc, không ấn thư tới tính. Ấn sự tình lớn nhỏ tới phân. Việc nhỏ 100-500 không đợi sự tình ngươi toàn bao, không lớn không nhỏ sự tình liền 600-1500 không đợi sự tình ngươi toàn bao, đại sự 200-1000 không đợi, sự tình vẫn là ngươi bao. Khương Đường nghĩ nghiêm túc kiến nghị nói. Đặc khắc vẻ mặt nghiêm túc nghe, xong rồi hắn còn đem Khương Đường theo như lời toàn bộ ký lục tới rồi chính mình đầu cuối bên trong để ngừa chính mình quên mất. Nhưng qua đi hắn lại hỏi một câu, kia nếu là đặc đại sự tình đâu? Khương Đường vẻ mặt một bức, thỉnh tha thứ nàng chính là một cái ở hòa bình niên đại trưởng thành lên tiểu nha đầu, đối với đạt khắc sở chỉ đặc đại sự tình không có một chút khái niệm. Nàng hỏi, thì như, khả năng sẽ vứt bỏ tánh mạng sự tình đâu? Khương Đường hít sâu một hơi, nàng hiện tại có điểm phát điên. Vì cái gì nàng sở đi vào cái này tinh tế động bất động liền có vi phạm lệnh cấm vật phẩm, nổ mạnh, thi thể, còn có cái gì có chết hay không sự tình lần nữa xuất hiện? Chẳng lẽ tinh tế không phải hẳn là so nàng nơi địa cầu lúc ấy càng thêm hòa bình sao? Khương Đường nguyên bản còn đối đạt khắc xuất hiện trong lòng kia điểm lòng hiếu kỳ lập tức chuyển biến đủ rũ đồi bại lên. Đồ ăn đều thượng gần nhất, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Tuy rằng y dân mạn nào đó thói quen nhỏ là làm người rất khó tiếp thu, bất quá hắn so ở đây những người khác đều muốn cẩn thận, chính là Phất Lôi cũng không thể cùng hắn so. Nay đây hắn là trước hết phát hiện Khương Đường cảm xúc dao động biến hóa. Khương Đường, chúng ta ăn cơm đi. Phất Lôi là kế y ân mạn lúc sau tra giác đến Khương Đường biến hóa, hắn trấn an nói. Mà lúc này Đạt Khắc cũng bị ăn cơm hấp dẫn lực chú ý. Ăn cơm thời điểm Khương Đường cùng Phất Lôi sở làm sofa liền khá tốt, nguyên bản đối với cơ hồ cùng giống nhau làm công ghế không sai biệt lắm cao sofa nàng còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá hiện tại nàng đến là minh bạch, nói như vậy chờ bàn trà bị đổi thành ăn cơm bàn tròn khi, bọn họ hiện tại sở ngồi sofa liền có thể trở thành lâm thời ghế dựa ăn cơm. Châu này cơm đều là ra chính người máy làm, Khương Đường vẫn là lần đầu tiên ăn. Riêng là hương vị tới nói là thật sự thực không tồi, trên đường ngải Lý Khắc cũng đỉnh hảo xe lại đây, mọi người cũng cho hắn để lại chỗ ngồi. Châu này cơm Khương Đường ăn cũng không quá nhiều, không đói bụng là thứ nhất, chủ yếu vẫn là nàng bị mấy người này đoạt đồ ăn tốc độ tay cấp kinh tới rồi. Cái loại này chiếc đũa nơi đi đến bàn chung đồ ăn liền ít đi thượng 1/3 công phu làm nàng đều bắt đầu hoài nghi chính mình này không phải xuyên qua đến tinh tế. Mà là một cái không mặc cổ trang cổ đại đi, trước mắt này mấy cái đều là tay đế có công phu đại hiệp gì. Phất Lôi thấy Khương Đường ngồi phát ngốc, tay ở nàng cái mũi thượng méo, thẳng đến đối phương cảm giác hô hấp không thuận chính mình chụp bay hắn tay sau hắn mới đối nàng nói, đi thôi, ta mang ngươi đi phòng của ngươi nghỉ ngơi. Hảo, tốt. Khương Đường ôm nàng hầu áo khoác, bên chân đi theo an bụng nhì viên hổ lưu nhắm mắt theo đuôi đi theo Phất Lôi phía sau biến mất ở tiểu lối đi nhỏ. Phất Lôi đem nàng đưa đến trong phòng, hắn dựa vào khung cửa thượng. Tay lại chỉ cách vách nói, ta phòng liền ở ngươi bên trái, bên phải là y ân mạn phòng, có chuyện gì, ngươi hô to thanh ta là có thể nghe được. Khương Đường nghe đầy đầu hát tuyến. Phất Lôi đang chuẩn bị đi, lại không nghĩ lại nghĩ tới cái gì. Hắn nói, 2 tháng 3 ngày ngày đó chúng ta liền phải khởi hành đi hướng thủy hành tinh, cùng ngay sẽ tiến vào trùng động tiến hành xuyên qua, đến lúc đó sẽ cuối cùng 10 ngày trùng động nội sở hữu tín hiệu sẽ bị chặn, cho nên ngươi tốt nhất trước tiên dự tổn tốt ngươi tiểu thuyết. Khương Đường bừng tỉnh. Chuyện này nếu là Phất Lôi bất hòa nàng nói một tiếng nói nàng thật đúng là không biết, đến lúc đó 10 ngày không đổi mới phòng trừng hẳn là sẽ bị rất nhiều người đọc mang đi. Cảm ơn, ta đã biết, ta mấy ngày nay liền sẽ đem tiểu thuyết dự tồn hảo. Ngươi nghỉ ngơi đi. Phất Lôi nói lúc này đây là thật sự đi rồi, hơn nữa hắn rời đi khi thuận tay còn đem hổ nữ cũng cùng nhau xách đi rồi, mỹ danh rằng mang nó tiêu thực. Khương Đường đóng cửa lại sau đầu tiên là nhìn quanh một chút kế tiếp nàng sở muốn cư trú phòng, phòng không gian không tính đặc biệt rộng mở. Nhưng cũng may ngũ tạng đều toàn cộng thêm một cái nho nhỏ tắm vòi sen thất, này ở nàng xem ra khá tốt. Nàng đi đến mép giường ngồi xuống, thở dày người lập tức liền nằm đi xuống, cái gùi một cái đôi mắt một bế chuẩn bị trước nghỉ ngơi, hôm nay hết thể đối với nàng tới nói vẫn là có điểm kích thích. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình này một ngủ lại là đem cơm chiều cấp đã ngủ, Phất Lôi ở bên ngoài gõ nửa ngày không có kết quả lúc sau hắn liền không tính toán nghỉ ngơi nàng. Ngày thứ 2 Khương Đường là bị bụng cấp đói tỉnh. Nhưng mà hoa ở nho nhỏ giường đơn thượng nàng lại không thế nào quá nhớ tới giường. Giơ tay nhìn đầu cuối thượng biểu hiện thời gian còn rất sớm, mới buổi sáng 5 giờ. Nghĩ đến chữ cách còn có nửa chỉ sưởi ấm gà nàng còn không có ăn, vì thế nàng ăn mặc trong phòng cho nàng chuẩn bị tốt dép lê lạch cạch mà chạy tới phòng tắm vòi sen nho nhỏ buồn rửa tay trước soát cái nha rửa mặt, nhân tiện còn bắt tay dùng nước gấm rửa sạch sẽ, cuối cùng nàng mới vừa lòng đi ra phòng tắm vòi sen ngồi vào án thư trước đài ngồi xuống. Từ ô đựng đồ lấy ra trang có nửa chỉ sưởi ấm gà hộp giữ tươi, mở ra hộp giữ tươi cái nàng đang chuẩn bị rỗi tay khai ăn, lại không nghĩ phòng môn bị người gõ vang. Khương Đường cố ý muốn đến hộp giữ tươi một lần nữa thu hồi tới, nhưng mà nghe không gian giữa kia nồng đậm gà nướng hương, nàng cảm thấy nàng đem sưởi ấm gà thu hồi tới kia mới kêu có quỷ đâu. Nhưng mà phòng bên ngoài hình người là quyết định chủ ý muốn cho nàng tới mở cửa giống nhau liền ở nơi đó mỗi cách 10 mấy giây gõ một lần môn, làm nàng muốn giả bộ ngủ đều không được. Không có cách nào, Khương Đường đành phải từ ghế trên đứng lên đi hướng cạnh cửa đi mở cửa. Môn mở ra một cái phùng, nàng đem đầu dò xét đi ra ngoài, không nghĩ tới hơi một ngửa đầu liền đối thượng Phất Lôi màu xanh biếc đôi mắt. Từ nàng góc độ này đi lên xem, hắn kia một đôi mắt đều mau đuổi thượng lưu ly, thủy thủy nhuận nhuận, rất là đẹp. Ngươi có chuyện gì sao? Nghĩ đến trong phòng hương vị Khương Đường rất là trột dạ liền không tính toán làm Phất Lôi xuống tới. Nhưng mà Phất Lôi đời trước có thể là thuộc cậu, Khương Đường môn mới vừa mở ra hắn đã nghe tới rồi nàng phòng nội kia một cổ thịt nướng hương vị. Lập tức hắn trên mặt hiện ra một bộ ta bắt được ngươi đi tươi cười, ta nghe được ngươi bên này động tĩnh liền đoán ngươi hẳn là đói tỉnh, liền nghĩ tới đến xem ngươi. Khương Đường lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Phất Lôi hắn hiện tại xuyên chính là một thân rộng thùng thình lông tơ áo ngủ, lập tức xem nàng ngón tay ngứa liền tưởng ở hắn áo ngủ thượng loát thượng một phen. Ngươi thực thích như vậy áo ngủ? Phất Lôi chỉ chính mình trên người áo ngủ hỏi. Khương Đường hai mắt tỏa ánh sáng gật gật đầu. Ta nơi đó còn có một bộ tiểu mã, ngươi đi vào trước, ta đi cho ngươi lấy lại đây. Khương Đường có điểm do dự, nhưng là mắt thấy Phất Lôi trên người này một bộ không biết là phỏng cái gì lông tơ động vật làm áo ngủ nàng lại có chút quyết tuyệt không được, nàng thật là quá tâm thủy nó. Cuối cùng vẫn là Phất Lôi xem bất quá đi vươn tay chống nàng đầu, đem nàng đẩy trở về. Biên đẩy hắn biên dặn dò nói, thứ tốt đừng ăn vụng, chờ ta sẽ đến phân ta một nửa. Phất Lôi nói những lời này khi là tương đương nhẹ, Khương Đường lúc này nghĩ đến nàng bên kia ở nhưng còn không phải là thích ăn linh thức y ân mạng sao, nàng hạ ý điểm hồi đệ thấp thanh âm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, nhưng là chờ phòng môn bị Phất Lôi từ ngoại kéo lên sau nàng lại mờ mịt nàng này nửa chỉ sưởi ấm gà xem như tiểu linh thật sao. Bên kia Khương Đường môn mới một bị Phất Lôi đóng lại, cách vách y ân mạng phòng môn bị người từ bên trong kéo ra. Con buồn ngủ bộ dáng tỏ vẻ chủ nhân còn không có ngủ đủ. Hai người cứ như vậy một cái đứng ở trong môn, một cái đứng ở lối đi nhỏ lẫn nhau đối diện, sau một lúc lâu y ân mạn mới nhàn nhạt mà nói, nghe hẳn là thịt nướng. Tính, ngươi cũng không dễ dàng, lúc này đây ta liền không đi đương cái kia làm phá không khí. Bất quá, làm bồi thường, ta muốn một phần đồ ăn vặt đại lễ bao hẳn là không tính quá mức đi. Muốn cái kia bên trong có 1000 loại đồ ăn vặt đại lễ bao. Có thể, thẳng đến y ân mạn phòng môn lại lần nữa bị đóng lại, Phất Lôi mới thu hồi tầm mắt. Hắn đi trước một chuyến phòng bếp, đem từ đêm qua liền vẫn luôn buồn cháo hải sản liền nổi mang chén cùng nhau đoan đi. Sau đó lại trở về một chuyến chính mình phòng đem ngải lý khắp phía trước cấp chuẩn bị tốt kia một kiện tiểu hào lông tơ áo ngủ đem ra. Cuối cùng hắn mới ra chính mình phòng đi gõ Khương Đường phòng môn. Khương Đường vì Phất Lôi mở ra môn làm hắn tiên tiến tới, sau đó nàng tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở trong tay hắn lông tơ nhất thể trang phục thượng. Ngươi nếu là thích nói vậy đi phòng tắm vòi sen trực tiếp thay. Như vậy nhất thể y trừ bỏ thượng vê nút cờ khi không quá phương tiện, mặt khác thời điểm vẫn là thực giữ ấm. Kia, ta đây liền đi trước đổi, người ăn trước gà. Khương Đường vui sướng từ Phất Lôi trong tay đem quần áo ôm đi, quay đầu lại nàng còn không quên đem sưởi ấm gà dâng lên đi. Khương Đường đi phòng tắm vòi sen, Phất Lôi đến không thật sự trước chính mình một người khai ăn, mà là từ nút không gian đem kia một nồi cháo hải sản bưng ra tới đặt tới trên bàn sách, lúc sau hắn lại lấy ra hai chỉ chén nhỏ. Hai chỉ cái muỗng cùng với một phen thịnh cháo đại cái muỗng. Chờ Khương Đường tròng lên tâm thủy lông tơ áo ngủ ra tới khi lập tức nàng đã bị trong phòng kia cháo bên trong mang theo nhàn nhạt hải sản mùi tanh hương vị cấp hấp dẫn đi rồi. Lại đây ăn cơm sáng. Phất Lôi hướng hắn vây tay nói. 36.036 Từng có hai người gian con Phất Lôi các bạn nhỏ trộm ăn cơm sáng trải qua, kế tiếp nhật tử Phất Lôi hình như là đối chuyện như vậy làm không biết mệnh lên. Nguyên bản Khương Đường cũng chỉ là cảm thấy hảo chơi. Chính là theo nhật tử một ngày quá khứ nàng lại cảm thấy ra một chút không thích hợp nhi hương vị tới. Sau đó nàng trong đầu dần hiện ra một cái nghi hoặc ra tới, có thể nhập lính đánh thuê cái này chức nghiệp người chẳng sợ thân thủ lại như thế nào đồ ăn. Nàng nơi này phòng mỗi ngày trên cơ bản 5 giờ rưỡi đúng giờ làm ra lắc đắc lưa thưa động tĩnh tổng hội có người phát hiện đi. Đặc biệt là liền ngủ ở nàng cách vách đi rìa ân mạn, nhưng mà này liên tiếp đều gần một tháng đi qua, mấy ngày nữa bọn họ liền phải chuẩn bị tái người đi phi hành tinh thượng. Người khác nhóm một đám thế nhưng vẫn là một bộ cái gì đều không chuẩn bị bộ dáng. Này xem Khương Đường trong đầu tất cả đều là nghi hoặc. Ngày này Khương Đường ở trong phòng của mình Mã Tam Trương tiểu thuyết liền chuẩn bị mở cửa ra tới đi một chút động động. Thời gian dài ngồi gõ chữ sử nàng bả vai trên cổ cơ bắp đều banh gắt gao. Nếu là nàng không vận động thả lỏng một chút thân thể, nàng cảm thấy nếu không bao lâu nàng trên người xương sống bệnh khả năng liền phải tới. Nhưng mà nàng nhân tài đi ra lối đi nhỏ liền đứng ở tại chỗ bất động. Đến không phải nàng không nghĩ đến, mà là ở nàng trước mặt có một tòa tên là đồ ăn vặt núi lớn đem lộ thật thật tại ngăn chặn, nàng liền cái đặt chân mà đều tìm không thấy. Nàng nhặt lên bên chân một bao đồ ăn vặt qua lại phiên nhìn, hảo đi, ngoạn ý nhìn này nàng đều mau tới tinh tế 4 tháng còn một cái cũng chưa nếm thử quá đâu. Mà hiện tại tuy rằng nàng nhìn không tới bên ngoài phòng khách kia 4 khối khu vực là cái tình huống như thế nào, nhưng là liền tính là chỉ cần một cái phòng khách đã bị đồ ăn vặt nhét đầy hình ảnh cũng là thực đồ sộ. Liên ở Khương Đường mãn đầu góc nghĩ ai như vậy thổ hào sẽ mua như vậy nhiều đồ ăn vặt khi một con trắng non thon dài tay từ nàng sau đầu rôi đi. Cái tay kia liền ở nàng trước mắt thoảng qua, sau đó nàng liền cảm thấy trên tay một nhẹ, túi đầu nhìn lại, nguyên bản cầm ở trong tay đồ ăn vặt đã biến mất không thấy. Khương Đường. Phanh. Tràn ngập khí thể đồ ăn vặt đóng gói túi bị người dùng đôi tay hợp lực chụp bay, phát ra một tiếng thanh thúy đóng gói túi nổ tung thanh âm. Khương Đường xoay người liền nhìn đến Y Dĩ Ân Mạn tâm tình rất là sung sướng đứng ở nàng phía sau tốc độ tay bay nhanh một chút lại một chút cầm kêu bao bành hóa đồ ăn vặt ăn ngon hít. Khương Đường. Lúc này nàng cuối cùng là tin Phất Lôi đối nàng lời nói. Chỉ là này nơi nào là thích ăn đồ ăn vặt, nói hắn là đồ ăn vặt cuồng nhiệt giả đều vì bất quá đi. Rất ít thấy Khương Đường ở trong lòng mở ra điên cuồng phun tào hình thức. Y Dĩ Ân Mạn phát hiện Khương Đường đôi mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn trên tay đồ ăn vặt xem. Hắn không khỏi thân thể sườn sườn. Nhưng ngay sau đó hắn ánh mắt rơi xuống Khương Đường phía sau kia một đống đều mau đỉnh đến trên trần nhà đồ ăn vặt sơn. Hắn dừng lấy đồ ăn vặt động làm, xong rồi hắn còn đem này bao không có ăn xong đồ ăn vặt yên lặng mà phóng tới hắn nút không gian, sau đó lại yên lặng mà hướng Khương Đường hướng chạm lối đi nhỏ khẩu đi vào vài bước. Khương Đường chỉ cảm thấy trước mắt có vô số bóng trắng đong đưa. Ngay sau đó nàng liền nhìn đến nguyên bản còn đem nàng lộ đổ không thể đi đồ ăn vặt sơn lấy mắt thường khai thấy tốc độ ở Y Dĩ Ân Mạn trước mặt biến mất. Chờ nàng nhìn kỹ khi cảm tình kia không phải biến mất, mà là bị đối phương một ôm ấp nhét vào hắn nút không gian. Phía trước Y Dĩ Ân Mạn ở nơi đó điên cuồng quét đồ ăn vặt, mặt sau Khương Đường liền yên lặng mà đi ở bị hắn càn quét ra tới trên đường gian nan đi dán tường tha đi tới phòng huấn luyện bên kia. Toàn bộ không gian nàng là nhìn không tới toàn cảnh. Nhưng là phòng huấn luyện bên này phía trước là có ấn trang lên xuống pha lê. Ấn Phất Lôi cách nói những cái đó pha lê cách âm hiệu quả đặc biệt hảo. Nếu ai đầu góc một cái động kinh hơn phân nửa đêm không ngủ được phải làm huấn luyện nói như vậy vừa lúc sẽ không quấy rầy đến trong phòng ngủ mà những người khác. Khương Đường cơ hồ là vừa đi vừa đem chung quanh cũng không biết là gì đồ ăn vặt đều dùng tay bắt tới rồi phía sau. Chờ nàng rốt cuộc đi đến phòng huấn luyện bên này khi không ngoại ý muốn liền nhìn đến phòng huấn luyện chung quanh pha lê đều bị thăng lên. Trừ bỏ chính mình cùng Y Ân Mạn bên ngoài những người khác đều ở chỗ này hoa. Phất Lôi nhìn đến Khương Đường trước tiên liền mở ra phòng huấn luyện cửa kính, Khương Đường thuận thế tính cả phía sau một tiểu bồi phân tìm được rồi khuynh tiết khẩu đồ ăn vặt cùng nhau phát tiến vào. Sơ soạn một phen cái chán toát ra mồ hôi mỏng, Khương Đường không hiểu ra sao hỏi, bên ngoài những cái đó đồ ăn vặt sơn là tình huống như thế nào. Ta vừa mới cũng chỉ đi ra tiểu quá có thể đã bị lấp kín lộ. Phất Lôi lôi kéo Khương Đường ngồi vào dán mặt khác ba mặt cửa kính mà bãi tiểu trường ghế. Hắn mắt đều không mang theo chấp chấn ăn nói, những cái đó là Y Ân Mạn mua đồ ăn vặt, chúng ta liền ở chỗ này trước ngồi trong chốc lát, chờ một chút chính hắn không thể đem chúng nó toàn bộ thu hồi tới. Khương Đường quả thực liền phải bị khiếp sợ tới rồi, này này nhiều như vậy đồ ăn vặt hắn một người có thể ăn xong sao. Đến lúc đó đồ ăn vặt quá thời hạn gì đó hắn phải làm sao bây giờ. Cái này ngươi liền không cần nhiều lo lắng, ở đây chúng ta mọi người ăn uống toàn thêm ở bên nhau đều so bất quá hắn một người dạ dày. Điểm này đồ ăn vặt trên cơ bản chờ chúng ta đem lúc này đây nhiệm vụ nhân viên đưa đến thủy hành tinh thượng khi hắn bên kia cũng liền ăn không sai biệt lắm. Kỳ tài thân thể dựa vào pha lê hai cái đùi đặt tại khoảng cách hắn không xa huấn luyện thiết bị phía trên run rẩy chân nói. Kỳ tài ngươi nói thiếu, liền điểm này đồ vật, ta đoán hắn có thể còn ở trên phi thuyền khi liền đem chúng nó ăn xong. Hoắc Cách ở một bên nói, khả năng thừa dịp còn không có làm nhiệm vụ phía trước hắn còn sẽ lại đi mua một đám đồ ăn vặt. Mọi người ở phòng huấn luyện cũng không có nói chuyện phiếm quá dài thời gian, không sai biệt lắm nửa giờ Y Ân Mạn liền phản trừ phòng huấn luyện, khai căn thất phòng bếp lấy mãi tiểu lối đi nhỏ ngoại mặt khác ba cái khu vực đồ ăn vặt một cái không bỏ toàn bộ nhét vào chính hắn nút không gian. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm là tắc mà không phải trang, Y Ân Mạn nút không gian đã bị đồ ăn vặt tắc tràn đầy, không còn có dư thừa không gian tới trang khác vật nhỏ. Khương Đường chỉ phòng huấn luyện trên mặt đất kia thưa thớt còn có 20-30 bao đồ ăn vặt, nàng có chút không xác định hỏi. Này đó, hắn hẳn là từ bỏ đi. Nút không gian đều chứa đầy, nghĩ đến có như vậy nhiều đồ ăn vặt, nơi này 20-30 bao đồ ăn vặt cũng liền biến có thể không đi. Nàng nói không tật xấu, nhưng mà này đến Phất Lôi lộ thai lại đem nó chuyển biến thành một loại khác ý tứ. Đó chính là Khương Đường cũng thích ăn đồ ăn vặt, nhìn trên mặt đất đồ ăn vặt nàng muốn ăn. Nghĩ đến nàng có không gian dị năng, Phất Lôi cảm thấy hắn mua điểm đồ vật đưa cho nàng nàng bên kia hẳn là cũng là có thể trang hạ đi. Khương Đường không có thuật độc tâm. Cho nên đối với Phất Lôi trong lòng kia điểm mới vừa dâng lên điểm tử hoàn toàn không biết, nhưng chờ nàng thu được phất lôi đưa cho nàng kinh hỉ lúc sau cả người tùy theo liền kém không hỏng mất. Mà trước mắt tình huống lại là Y Ân Mạn ở càn quét xong địa phương khác lúc sau hắn trầm mặc hướng về phòng huấn luyện bên này đi tới, mà đúng lúc này lên xuống pha lê bị thu lên, lại một lần trở thành một cái toàn mở ra thức phòng huấn luyện. Khương Đường liền nhìn Y Ân Mạn đem trên mặt đất đồ ăn vặt một bao bao nhặt lên tới, sau đó bỏ vào hắn một không gian khác níu. Khương Đường bạo hãn, cùng lúc đó trong đầu hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ hắn mua như vậy nhiều nút không gian chính là vì tới trang đồ ăn vặt sao? Trang xong đồ ăn vặt, Y Ân Mạn tầm mắt rơi xuống phất lôi trên người, ở Khương Đường kinh ngạc giữa hắn trên mặt thế nhưng lộ ra công nhân gặp được đại khách hàng thân thiện tươi cười, hợp tác vui sướng. Không thể hiểu được ném xuống như vậy một câu xong rồi hắn còn ý có điều chỉ hướng Khương Đường trên người đảo qua liếc mắt một cái, chẳng qua Khương Đường nàng không có phát hiện. Theo thời gian từng ngày quá khứ khoảng cách khởi hành đi hướng thủy hành tinh ngày tự càng ngày càng gần, đồng dạng cũng làm Khương Đường gần nhất cả người cũng là khẩn trương hề hề tưởng rất nhiều lung tung rối loạn sự tình. Cùng lúc đó nàng nhớ tới thượng một lần ra Lý Phỉ Nhị sở nhắc tới chính mình thể chất vấn đề, sợ hãi bởi vì thể chất quá kém thật sự cũng chỉ có thể bị lưu tại trên phi thuyền xuyên thấu qua cửa sổ quan khán thủy hành tinh thượng hết thảy, gần nhất chỉ cần là ở trong phòng nàng trên cơ bản cũng chỉ uống tự mình dị năng thủy, lại còn có không phải cái miệng nhỏ uống mà là theo mỗi ngày nhiều gia tăng một phần tư lượng ở bên kia uống. Nay cũng dẫn tới Khương Đường gần nhất một đoạn này thời gian tránh ở trong phòng đầu thường xuyên hướng phòng tắm vòi sen bên trong chạy. Xong rồi nàng còn đem từ Thanh Huy đạo trưởng phát bao lì xì đoạt tới một lọ luyện thể đan cấp van một quả. Một cái bình ngọc bên trong có 10 cái luyện thể đan, nguyên bản ấn dự tính của nàng là tưởng mỗi ngày một quả hoa 10 ngày đem nó cấp van xong rồi, nhưng mà ở dò hỏi quá Thanh Huy đạo trưởng lúc sau được đến đối phương một câu nếu ngươi có chỗ nào luẩn quẩn trong lòng nói, vậy ăn đi, bảo đảm một quả xuống bụng, ngươi toàn bộ thân thể một giây phanh. Một tiếng âm bị dược hiệu căng bạo. Sau nàng liền game over. Ấn đối phương cách nói, mỗi ngày cầm một quả luyện thể đan đối với dị năng thủy quát tiếp theo tầng dược mạt mạt trả tiền mặt uống xong. Nhưng mà như vậy uống pháp dẫn tới Khương Đường mỗi ngày chạy tắm vòi sen thất tranh số thành đôi lần tiến hành. Phất lôi tuy rằng nhìn ra Khương Đường này đó cả người khẩn trương bất an, nhưng là thấy nàng ăn ngon uống tốt, trên mặt là khỏe mạnh hồng nhuận, vì thế hắn cũng liền không có nói cái gì, nhưng là kế tiếp mỗi ngày hắn đều đối nàng nhiều thượng vài phần tâm. Hôm nay là Khương Đường dưới mặt đất sinh hoạt cuối cùng một ngày. Ngày mai bọn họ liền phải chuẩn bị cưỡi phi thuyền bay lên thủy hành tinh. Ở tác giả hậu trường liên tiếp dự tồn 2 tháng bản thảo cũng đem chúng nó là lướt giả thiết hảo phát biểu thời gian. Nguyên bản nàng có nghĩ tới cùng chính mình biên tập tấn hoan báo bị một tiếng, nhưng quay đầu tưởng tượng nàng hiện tại liền cái tiểu trong suốt cũng không biết, cho nên báo bị cùng không báo bị vấn đề đều không ở. Vì thế liền nàng một thân nhẹ nhàng đi ra chính mình phòng. Chỉ là còn không đợi nàng đi ra tiểu lối đi nhỏ phất lôi phòng môn bị người từ bên trong kéo ra, phất lôi gọi lại nàng, nói: Khương Đường, ngươi từ từ. Khương Đường dưới chân bước chân một đốn, xoay người hỏi, làm sao vậy? Phất lôi ra khỏi phòng môn tùy tay lại đóng cửa lại, hắn vẻ mặt thần bí hề hề mà đứng ở nàng bên cạnh, ở nàng một bộ lòng hiếu kỳ đều bị hắn treo lên khi mới hơi hơi cung hạ thân, miệng để sát vào nàng lỗ thai nhỏ giọng nói, muốn hay không đi xem trọng đồ vật. Thứ tốt? Cái gì thứ tốt? Khương Đường ngơ ngác nói tiếp. Phất lôi thẳng thân thể chính là không vì nàng giải đáp, ngay sau đó hắn ngược lại lại hỏi. Thế nào muốn hay không cùng đi nhìn xem? Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thực thích. Lúc này Khương Đường ăn uống là thật sự bị điếu nổi lên, lập tức gật đầu liền đi theo phất lôi đi rồi. 37.037 Khương Đường nguyên tưởng rằng phất lôi mang theo nàng thông suốt quá đường sơ bọn họ tới khi kia một cái lối tắt đi ra ngoài sau đó tới hắn theo như lời thứ tốt bày biện chỗ. Chính là lệnh nàng không nghĩ tới chính là hắn dựa vào trên cửa thân thể vừa động, cả người thối lui đến chính mình phòng. Ở nàng vẻ mặt ngộng bức biểu tình hạ đôi tay làm ra một cái mời vào động làm. Khương Đường trong lòng đại, trong đầu lại là ở điên cuồng phun tào chính mình. Cái gì nàng cho rằng thứ tốt là cái rất lớn đồ vật, chính là trước mắt xem ra phất lôi sở chỉ đồ vật từ thể tích đi lên nói hẳn là sẽ không rất lớn, hơn nữa cái kia thứ tốt là ở hắn trong phòng. Bên này Khương Đường ở tự mình phỉ nhổ, bên kia như là đã đoán ra Khương Đường về điểm này tiểu tâm tư phất lôi trong lòng nghẹn cười nghẹn vất vả nhưng mà hắn chính là không nói ra. Đem người làm tiến vào lúc sau ở đối phương hơi mang co quắp cùng với một chút khẩn trương cảm xúc tới hắn xoay người đi đến phòng trên mép giường. Tay trái dán ở đối diện giường vách tường, ở nàng khó hiểu tầm mắt hạ tay trái ngón trỏ khúc khởi, đối với vách tường nhẹ nhàng gõ tam hạ ngay sau đó một đạo kim loại ám môn tự động mở ra lộ ra bên trong thông đạo. Khương Đường. Em nàng có một loại lại bị phất lôi trêu cợt cảm giác. Chúng ta đi thôi. Phất lôi trên mặt tươi cười ôn hòa. Nhưng mà Khương Đường ở nhìn đến đối phương khỏe miệng khi đó thỉnh thoảng muốn hướng lỗ thai căn liệt sau đó lại bị hắn chịu chịu cố tình thu hồi tới vài phần bộ dáng liền có một loại muốn sở trường đi hồ hắn miệng xúc động. nhưng là xuất phát từ thân cao cùng với đánh người không tốt nhận chi Khương Đường cũng chỉ là ở trong lòng đầu âm thầm mà sinh hờn dỗi. Phất Lôi trong phòng này một cái thông đạo cũng không phải đặc biệt trường, một đường đi tới Khương Đường đánh giá cũng liền 25-26 mễ tả hưu khoảng cách, ở thông đạo cuối cũng là một phiến kim loại môn, Phất Lôi theo thường lệ ở kim loại trên cửa dùng tay trái ngón trỏ gõ gõ, ngay sau đó môn liền tự động mở ra. Hai người một trước một sau đi vào. Phất Lôi cố ý làm thân thể hướng bên cạnh xê dịch nhường ra vị trí làm phía sau Khương Đường có thể thấy rõ chung quanh diện mạo. Đây là ta tư nhân tiểu kho hàng. Phất Lôi cố ý vì Khương Đường giải thích một câu. Nhưng mà nhìn trước mắt này không sai biệt lắm có 100 tới bình trong không gian đầu kia một đám lũy lên cái dương Khương Đường có trong nháy mắt đầu góc là kịp thời. Này đó cái dương bị lũy rất cao, là cái loại này có thể dán đến đỉnh độ cao, thô thô một vòng quét xuống dưới này đó cái dương là bị có quy luật tách ra bày biện. Này đó đều không có tật xấu. Nhưng mà vấn đề liền ra ở chỗ những cái đó bị tách ra bảy biện cái dương thượng cố ý viết ra tới nhắc nhở nhãn. Mã đều mau 4 tháng tự Khương Đường dám lấy nàng tác giả tiền đồ tới cam đoan những cái đó tự nàng mở ra tới toàn bộ đều nhận thức, hơn nữa nàng còn đều sẽ viết. Nhưng là vấn đề tới, này mãn kho hàng kẹo loại, tiểu thực phẩm, hưu nhàn thực phẩm, quả khô cùng với đồ uống thuốc pha nước uống hắn muốn làm sao? Khai cái đồ ăn vặt cửa hàng sao? Người có không gian dị năng? Hơn nữa ta đoán ngươi không gian dị năng bên trong thời gian là đình chỉ, cho nên phía trước ngươi lấy ra tới những cái đó mỹ thực thả lâu như vậy mới sẽ không thay đổi chất. Phất Lôi nói, nơi này đồ ăn vật là ta vì ngươi chuẩn bị tiểu kinh hỉ, ngươi đem chúng nó thu vào ngươi trong không gian đầu, không cần lo lắng đồ vật sẽ biến chất, tưởng khi nào ăn liền có thể khi nào ăn. Đối mặt Phất Lôi kia thuận mau ôn nhu ánh mắt Khương Đường giờ phút này cũng chỉ dư lại khiếp sợ qua đi vô thố. Này nơi nào là tiểu kinh hỉ hoan? Nói kinh hách còn kém không nhiều lắm đi. Đáng kinh ngạc dọa qua đi nàng lại dâng lên một cổ đối hắn tiểu hay nay tới. Từ hồn xuyên lại đến đỉnh An Dê thân thể bị Phất Lôi tiếp tục chiếu cố, có thể nói nơi này đầu chỉ có Phất Lôi một người ở trả giá, mà nàng thật giống như vẫn là cái kia tránh ở tháp ngà voi còn không có lớn lên nữ hài bị đối phương cẩn thận chiếu cố. Từ đầu tới đuôi nàng giống như một con rùa đen co đầu rút cổ ở chính mình cho rằng an toàn xác, nhưng mà cố tình đối với đối phương thân thiện trả giá nàng lại là như vậy thuận tay tiếp được. Có thể nói nàng là một cái ích kỷ người. Liên ở Khương Đường bị ta là một cái ích kỷ người cái này nhận chi sở quay chung quanh khi kho hàng giữa đột nhiên thoáng hiện ra màu đỏ báo động trước ánh đèn. Này đó ánh đèn chợt minh chợt diệt nhưng rất kỳ quái không có phát ra tiếng vang. Phất Lôi xách một tiếng, ngay sau đó thúc giục Khương Đường nói, nhanh lên đi, cũng không biết bên ngoài cái nào ra xúc xông vào ta gian phòng, ta đi ra ngoài chắn một chắn. Nói Phất Lôi ấn con đường từng đi qua đi ra cửa nhỏ. Trước khi đi hắn còn không quên kích thích Khương Đường một chút, đương nhiên, nếu ngươi không cần nói khả năng này một kho hàng đồ ăn vặt sẽ bị y ân mạn bao viên. Nhìn theo Phất Lôi biến mất trong người ảnh có điểm kích động quá mức muốn đem gờ giúp bao lì xì sự tình cùng Phất Lôi thuyết minh tâm tình nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Nghĩ gờ giúp bao lì xì hệ thống chuyện này nàng vẫn là không đối hắn nói đi, tóm lại nàng muốn vì chính mình lưu lại một chút chỉ thuộc về chính mình bí mật. Nghĩ thông suốt lúc sau đối với mãn kho hàng đã bị đóng gói tới đồ ăn vặt dương bắt đầu phạm khởi sầu tới, ấn nàng ý tưởng nàng hướng ổ đựng đồ phóng đồ vật còn đều là tay động từng cái bỏ vào đi, chính là hiện tại một cái kho hàng đồ vật số lượng thượng quá mức khổng lồ. Hơn nữa nàng thử dọn một chút một cái đồ ăn vặt cái dương phát hiện này trọng lượng không thua 50 cân, làm nàng một dương dọn trong khoảng thời gian ngắn làm nàng một người đem chúng nó đều bỏ vào ổ đựng đồ đó là rác tuyệt đối không có khả năng. Lúc này nàng đến là nhớ tới đạt khắc cái này chỉ cần phó tinh tế tệ là có thể cho ngươi đương tráng lao động đại cái đầu. Bất quá cũng may sự tình ở nàng ở trong đàn đầu dò hỏi tiểu đồng bọn khi giải quyết. Cơ lắc mở ô đựng đồ, tay phải dán một cái vẫn là không ô đựng đồ, tay trái dán kho hàng quả khô đôi, ngay sau đó trang các tiểu quả khô cái dương toàn bộ biến mất, lộ ra rất lớn một khối không gian tới. Khương Đường ánh mắt bên phải tay dán không ô đựng đồ nhìn, thực hảo, 58 dương quả khô đã toàn bộ thu đi vào. Mà lúc này nàng đã có thể nghe được từ bên ngoài có thể lộ trình đầu truyền đến mấy người không nhanh không chậm hướng bên này đi tới tiếng bước chân. Khương Đường trên dưới môi nhấp lại nhấp, cuối cùng nàng nhớ tới y ân mạn phía trước kia một bao không dư thừa diễn xuất, không khỏi trong lòng keo kiệt tính tình đi lên. Chạy chậm vòng quanh kho hàng bay nhanh chạy một vòng liền ở kho hàng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra khoảnh khắc, nàng bên này cũng đã đem lớn lớn bé bé cái dương thu vào ô đựng đồ. Tầm mắt đảo qua không có tới cấp thu hồi giao diện. Nhìn kia một cách ô đựng đồ thượng biểu hiện 347.999, Khương Đường trong lòng có điểm tiểu kích động đồng thời ánh mắt ở quét đến Phất Lôi phía sau y ân mạn sau lại cảm thấy có một chút nhi kích thích. Phất Lôi xem qua trống rông cái gì đều không có kho hàng không khỏi nhướng mày, nhưng hắn cái này động làm đứng ở hắn phía sau y ân mạn cùng với song bảo thai đều không có phát hiện, chỉ có chính diện đối hắn Khương Đường thấy được. Khương Đường hướng hắn lộ ra một cái hamster chuẩn mãn lương thức, nhưng mà nàng này cười ở y ân mạn này ba cái mạnh mẽ lại đây sở đồ vật người xem ra hảo ngốc. Phất Lôi hướng nàng vây vây tay, nói, đi thôi, ta bên này kho hàng ngươi cũng nhìn đến qua, ta hiện tại mang ngươi đi xem người kho hàng. Khương Đường kinh ngạc, chẳng lẽ ta phòng tường mặt sau cũng có một cái tiểu kho hàng sao? Cái này nàng thật đúng là không nghĩ tới quá. Chúng ta mỗi cái phòng đều tự mang một cái tiểu kho hàng, bên trong phóng đều là thuộc về chúng ta cá nhân một ít tư nhân vật phẩm. Phất Lôi giải thích. Mắt thấy trực tiếp đem không thỉnh tự đến ba người làm lơ, sau đó bắt đầu chuẩn bị giải cẩu lương hai người dần dần đi xong, Hoắc Cách vẻ mặt mê mang gãi đầu cái hốt đầu tóc, không nên à, hôm trước ta còn phát hiện Phất Lôi dùng hắn tài khoản ở trên Tinh Vong quét ngang một đống ăn ngon đồ ăn vặt, 3 giờ sáng lúc ấy ta còn nhìn đến ngải Lý Khắc đi ra ngoài thu hóa đâu, như thế nào hắn kho hàng là trống không. Mặc kệ Hoắc Cách đứng ở tại chỗ sinh ra tự mình hoài nghi, Hoắc Tư là chuẩn bị chờ trở lại chính mình phòng sau thừa còn có thời gian hắn cũng ở trên Tinh Vong mua điểm linh thật chuẩn một chút đến lúc đó trên phi thuyền ăn. Đến nỗi ý ân mạn hắn ở đi ra Phất Lôi phòng ở trở lại chính mình phòng khi tầm mắt ở trải qua Khương Đường phòng khi cố ý nhìn lướt qua, chẳng qua phòng môn là đóng lại, hắn cũng liền cái gì cũng nhìn không tới. Ngày này Khương Đường trên cơ bản là ở thu được Phất. Thật thổ hào. Lôi hai kho hàng lễ vật giữa lâng lâng giữa vượt qua. Đúng vậy, các ngươi không nhìn lầm là hai kho hàng mà không phải một kho hàng. Khương Đường nguyên bản cho rằng Phất Lôi mang nàng đi chính mình kho hàng nhìn xem thuần túy là đối ý ân mạn ba người lấy cơ khi. Ai còn sẽ nghĩ vậy người thế nhưng còn cho nàng chuẩn bị một kho hàng các màu tinh tế trái cây, trong đó nàng còn thấy được năm dương sàn sạc quả. Vì thế ở cái này trước lao viện khoa học, sau bị Phất Lôi mấy người cải tạo thành bọn họ cập hoạt động, nghỉ ngơi vì nhất thể trung tâm cuối cùng một đêm Khương Đường là tự cấp gờ giúp bao lì xì các bạn nhỏ phát bao lì xì giữa vượt qua, sau đó làm tiểu đồng bọn đối với Phất Lôi đáp lễ Khương Đường cướp được 4 cái ngàn tầng màn thầu, 11 viên bột nước bánh trôi, 5 con giò heo kho, 2 bình tôi. Một quả ma sủng trứng ngoại lấy một khối hộ thân ngọc bội mang ở trên người có thể chặn lại. Đại bộ phận bình thường tiểu tiên công kích, chỉ cần ngọc bội không thoái trên cơ bản nó là có thể vẫn luôn có thể. Khương Đường sửa sang lại một chút này đó bị nàng đoạt bao lì xì đoạt tới đồ vật, mấy thứ này nàng đều không tính toán động, mấy cái đánh ôm chuẩn bị chờ ngày mai thượng phi thuyền lúc sau tìm cái không ai địa phương liền đem chúng nó giao cho hắn. Chính là cứ như vậy nàng lại bắt đầu phạm khởi sâu tới, nàng tân niên lễ vật thác đến bây giờ đều còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tổng không thể cầm tiểu đồng bọn đồ vật tới cho đủ số đi. Cuối cùng ở nàng ở trên giường tha một lần lại một lần bánh lúc sau nàng quyết định nàng phải cho hắn muộn tới tân niên lễ vật. Sáng sớm Khương Đường thần thanh khí sảng nổi lên một cái đại sớm, a không, cũng không thể nói như vậy, bởi vì nàng đêm qua ở đầu cuối mặt trên còn giả thiết đồng hồ báo thức tới. Có thể là muốn chuẩn bị xuất phát trước các loại công việc hôm nay Phất Lôi khó được không có bưng một nồi to cháo đến nàng nơi này tới ăn bữa sáng. Sớm a. Trong phòng khách đang ở ăn bữa sáng Hoắc Tư nhìn đến lối đi nhỏ đi ra Khương Đường nhiệt tình hướng nàng chào hỏi nói. Buổi sáng tốt lành. Khương Đường rất là tự nhiên đáp lại hắn. Đại gia hỏa này nhi ở chung không sai biệt lắm một tháng tuy rằng đối với bọn họ hiểu biết còn không đến thâm nhập, nhưng là bình thường nói chuyện phiếm ở chung vẫn là thực vui sướng. Hoắc Tư chỉ trên bàn còn bảo ô nổi, nói, hàm cháo thịt, ngươi có muốn ăn hay không một chút. Khương Đường nguyên bản liền còn không có ăn qua bữa sáng. Hiện tại Hoắc Tư hỏi nàng đương nhiên là lựa chọn muốn ăn. Khương Đường mới ở bàn tròn trước ngồi xuống Hoắc Tư cũng đã cầm lấy một bên sạch sẽ không chén vì nàng thịnh một chén. Cảm ơn. Khương Đường nói quá tạ sau liền bắt đầu một ngụm mà ăn lên. Chờ nàng ăn một nửa khi đối diện Hoắc Tư đầu cuối văng lên, Khương Đường hướng hắn bên kia phiết liếc mắt một cái, thấy hắn vừa lúc chuyển được đầu cuối, Phất Lôi ngươi đem đám kia nhà khảo cổ học đều tái lại đây sao. Còn có 20 phút chúng ta là có thể tới mục đích địa. Phất Lôi thanh âm từ đầu cuối kia đầu vang lên. Lập tức dẫn đối diện Khương Đường ánh mắt nhắm thẳng Hoắc Tư bên này quét. Khương Đường nàng đã tỉnh sao? Tỉnh, đang ở cùng ta cùng nhau ăn bữa sáng đâu. Hoắc Tư nói liền đem đối diện chính mình đầu cuối thay đổi một cái đầu, đem nho nhỏ màn hình nhắm ngay bị đối diện đang ở cắn cái muôn Khương Đường. Khương Đường. A. Mang theo một chút từ tính tiếng cười từ đầu cuối bên trong truyền ra, còn có thời gian, ngươi có thể lại ăn một chén. Yên lặng mà buông ra cắn cái muông đem nó thả lại trong chén, Khương Đường chịu đựng nghĩ đến che mặt xúc động nói, không cần, ta đã ăn no. Vậy lại đi phòng nhìn kỹ xem có hay không thứ gì rơi xuống, ngươi biết đến chờ chúng ta bay đến vũ trụ ngươi ở phát hiện thiếu thứ gì nói chúng ta chính là cũng sẽ không trở về thế ngươi lấy. Khương Đường, loại này giống như nhà mình tiểu hài tử muốn ở trường học dừng chân láo mẹ lại lo lắng ngươi gì gì đều lậu mang cảm giác là tình huống như thế nào. Nhưng là tưởng quy tưởng, nàng vẫn là ngoan ngoãn đáp lại nói. ta hiện tại liền lại trở về kiểm tra một lần. 38.038 Ngồi ở xe bay nội, Khương Đường tò mò bảo bảo hỏi đồng dạng ngồi ở sau xe tòa Hoắc Cách, chúng ta đây là muốn đi đâu? Phi thuyền chẳng lẽ không ở chúng ta hiện tại trụ địa phương sao? Làm răng nanh dòng binh đoàn bí mật căn cứ đương nhiên là không thể để cho người khác tra được hang ổ lâu. Hoắc Cách theo lý thường hẳn là nói. Nhưng mà này ở Khương Đường trong mắt hắn lại là một cái thỏa thỏa trung nhị thiếu niên không chạy. Phi thuyền quá lớn căn cứ không bỏ xuống được, cho nên liền phóng tới cách vách ngầm tầng hầm ngầm. Kỳ Tài duỗi tay liền đem từ ngồi xuống thượng xe bay sau liền động cái không ngừng Hoắc Cách mặt ấn tới rồi cửa sổ xe thượng, ngươi quá xảo, an tĩnh điểm. Khương Đường nuốt một ngụm nước miếng, lại nhìn thoáng qua ngồi ở nàng cùng Hoắc Cách trung gian Kỳ Tài liếc mắt một cái cũng ngoan ngoan nhắm chặt miệng, ôm trong lòng ngực hổ nữ cùng nàng giao lưu cảm tình đi. Lại nói tiếp hổ nữ cũng là một cái hiếu động, hổ nữ bất quá mới sinh ra 2 tháng còn không đến một chút, vẫn là một cái đối thứ gì đều tò mò giai đoạn. Cho nên Khương Đường này động bất động liền loa ở trong phòng gõ chữ tử trạch sinh hoạt nó nhưng chịu không nổi. Cho nên ở theo tới bên này phất lôi bọn họ cái này răng nanh dòng binh đoàn tiểu căn cứ lúc sau nó trực tiếp đem nàng cái này chủ nhân cấp găng, vui vẻ dường như mãn phòng chạy. Có thể nói nó so nàng cái này chủ nhân còn muốn trước kia đánh vào phất lôi cái này lính đánh thuê tiểu đoàn thể. Nói là đoàn sủng cũng không quá đi. An Khương Đường ý tưởng là thừa hiện tại nhàn rỗi vậy nắm chặt thời gian cùng hổ nữ giao lưu hảo cảm tình. Bằng không nhưng đừng đến cuối cùng nó liền thành nhà người khác. Kia nàng đã có thể muốn buồn bực đã chết. Lấy ra ngải lý khắc cố ý vì hổ nữ chế làm tiểu ca khô, Khương Đường có một chút không một chút trêu đùa nó, chờ hổ nữ tiểu tính tình liền phải lên đây nàng liền đem nó vẫn luôn bắt không được tiểu ca khô đưa đến nó trong miệng. Chờ nó cảm thấy mỹ mạn ăn đến một cái tiểu ca khô sau nàng lại lần nữa từ nút không gian lấy ra một cái tiểu ca khô tiếp tục câu miêu. Xe bay khai không sai biệt lắm 10 phút tả hữu liền ngừng lại. Khương Đường xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem, nhưng là thực đáng tiếc bên ngoài trừ bỏ trắng xóa một mảnh liền không có mặt khác nhan sắc. Bọn họ lúc này đây tổng cộng khai ra tới 2 chiếc xe bay, Khương Đường này chiếc ngồi trừ bỏ nàng bên ngoài Kỳ Tài, Hoắc Cách, Y Lân Mạn cùng với lái xe ngải lý khắc 5 người. Đến nỗi mặt sau kia một chiếc tắc ngồi Hoắc Tư cùng thân thể rất lớn đạt khắc 2 người. Đem áo khoác mặc tốt, chờ phất lôi bọn họ xe tới chúng ta liền phải chuẩn bị đi ra ngoài. Kỳ Tài nhắc nhở Khương Đường nói. Trong xe bay độ ấm bị đánh tới 20 độ tả hữu phi thường thoải mái, cho nên phía trước Khương Đường ở vừa lên đến xe bay lúc sau nàng liền đem trên người ăn mặc hậu áo khoác cấp tởi xuống dưới, nhưng là chờ một chút bọn họ liền phải hạ xe bay, này bên ngoài nhiệt độ không khí đã có thể không có như vậy hữu hảo. Linh 50 nhiều độ nàng nếu là không mặc hậu áo khoác đi ra ngoài kia nàng liền làm tốt bị một giây đông lạnh thành nhân hình cây cột chuẩn bị đi. Khương Đường đem hổ nữ phóng tới trên đùi, lúc sau nàng ngoan ngoãn nghe lời mặc vào bị nàng đặt ở bên cạnh hậu áo khoác. Cái này hậu áo khoác là thật sự rắn chắc, hơn nữa lần trước cái loại này chỉ cần cọ sát là có thể khởi nhiệt đặc thù tài chất ở bên trong, một kiện xuyên xuống dưới đến là làm Khương Đường trọng không dưới 4-5 cân. Kỳ Tài nhắc nhở thời gian vừa vặn tốt, đương Khương Đường đem áo khoác mặc tốt 2 chiếc song tầng xe buýt kiểu dáng xe bay từ bọn họ xe bay phía sau chậm rãi lái qua đây. Bọn họ người tới, ta đây liền trước đi xuống đem phi thuyền khai ra tới, đến lúc đó các ngươi ở bên nhau đi lên. Hoắc Cách nói người đã kéo ra hắn bên kia cửa xe hấp tấp đi xuống. Cửa xe mở ra khoảnh khắc gió lạnh kẹp tuyết hướng trong đầu phát tiến vào, sâu lãnh nhiệt độ không khí trực tiếp đem trong xe đầu kia ấm áp như cảnh xuân tượng cấp thổi liền điểm bột phấn đều không dư thừa hạ. Một lạnh một nóng biến hóa làm Khương Đường nguyên bản mới mặc vào hậu áo khoác còn cảm giác nhiệt thân thể tức khắc đánh một cái dùng mình, bất quá thực mau xe bay môn lại bị Hoắc Cách đóng lại mới cách trở bên ngoài gió lạnh kẹp tuyết hướng trong xe bay đầu rót. Nhìn thoáng qua liền lúc này công phu trên tay mới bị hổ lưu ăn một nửa tiểu cá khô thành cá khô đông lạnh Khương Đường yên lặng mà đem nó một lần nữa thả lại nút không gian, tiểu cá khô gì đó vẫn là chờ một lát thượng trong phi thuyền đầu nàng lại đút cho nó đi. Mọi người đợi không có nhiều ít phút, liền ở khoảng cách bọn họ bên này xe còn có 10 mét tả hữu tuyết địa thế nhưng chậm rãi lồi lên, sau đó Khương Đường theo mặt đất càng ngày càng nhô lên ở nó tới đỉnh điểm khi, cái kia nhô lên một phân thành hai giống như một phiến cửa đá giống nhau hướng về hai bên mở ra. Cuối cùng phanh một tiếng nhân vào hai bên trên nền tuyết đầu. Không đợi Khương Đường bởi vì khiếp sợ mà trương đại miệng nhắm lại khi, một mặt thâm lam bên trong lập lòe điểm điểm toái quang từ cái kia lộ ra miệng to bên trong lộ ra tới, đó là một trận có được biển rộng giống nhau màu xanh biển phi thuyền, thân thuyền thượng có em mở hình hoa văn. Vừa mới Khương Đường chỗ đã thấy kia một chút toái quang chính là từ chút hoa văn bên trong dần hiện ra tới, view như sóng gió. Này, đây là phi thuyền A. Hơn nửa ngày như là mới tìm về chính mình thanh âm giống nhau Khương Đường khiếp sợ đồng thời còn mang theo đối với lần đầu tiên nhìn đến phi thuyền vũ trụ kích động tâm tình. Thật lớn a. Đây là Khương Đường sau khi lấy lại tinh thần cảm thán thanh âm. Lấy tinh cá mập hào trường 31 mễ, khoan 19.8 mét, cao 10 mét lớn nhỏ tới nói nó cũng không phải lớn nhất, cùng những cái đó tư nhân tinh hạm so sánh với nó còn kém xa, nó thuộc về loại nhỏ phi thuyền giữa đại cái, đại hình phi thuyền giữa tiểu chú lùn. Bất quá tính giới gần đây nói, nó ở trung loại nhỏ trong phi thuyền đầu có thể bài thượng tiền tam, dùng để đương giống chúng ta như vậy loại nhỏ dòng binh đoàn phi thuyền dư giả. Khương Đường. Nàng chẳng qua là bởi vì lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy một trận có thể bay lên vũ trụ phi thuyền cộng thêm chờ một chút nàng còn có thể tự mình đi lên cưới một hồi cho nên mới sẽ có cảm mà phát, như thế nào tới rồi kỳ tài nơi này đã bị hắn hung hăng phổ cập khoa học một phen. Nay có tính không là chính mình bị hắn hung hăng mà tú một phen. Lập tức Khương Đường nhắm chặt miệng mình, sợ hãi chờ một lát nàng lại một cái không nhịn xuống cảm thán một phen kết quả chính là bị cách vách tam giác mắt đại thúc bắt lấy hung hăng phổ cập khoa học vậy quá xấu hổ. Chờ phi thuyền toàn xong từ dưới nền đất bay lên tới sau, kia hai thượng mở rộng ra cửa đá mới lại chậm rãi hợp lên, chẳng qua phía trước bị chúng nó sở áp quá tuyết địa liền phải so chung quanh không có bị áp đến lùn 2/3. Phi thuyền chậm rãi ngừng ở cửa đá đóng lại mà ngăn, lúc sau phi thuyền đại môn bị người từ nội khống chế được mở ra, kỳ tài nhắc nhở Khương Đường nói, đi thôi. Khương Đường chạy nhanh đem còn ghé vào nàng trên đùi hổ nữ nâng lên tới cẩn thận bỏ vào hậu áo khoác bên trái trong túi đầu. Mắt thấy hổ nữ còn có một chút không an phận nghĩ đem nó kia viên tiểu miêu đầu dò ra túi, Khương Đường lại nhẹ nhàng đem nó ấn trở về, nhỏ giọng cảnh cáo nói, hổ nữ ngươi muốn ngoan một chút, chúng ta hiện tại liền phải mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài phi thường lãnh, ngươi đầu nếu là lại dò ra tới chính là phải bị đông lạnh thành kem cây. Nhưng mà xem hổ nữ kia một lời bất hòa liền duỗi móng vuốt đem tay nàng chụp bay bộ dáng Khương Đường nghĩ nghĩ liền bắt tay duỗi trở về, tại đây đồng thời tại hạ xe thời điểm còn đem hai tay xúc vào trong tay áo. Hùng hai tử sao ngươi càng là ngăn cản nó càng là nháo vui mừng, tựa như nàng xuyên qua trước ở tại đối diện cái kia tuổi mụ 4 tuổi hùng hai tử giống nhau, mỗi lần nàng bà ngoại mang nàng ra tới đến trong tiểu khu đầu đi một chút, kết quả cùng cái buông tay không tử kéo đều kéo không được, hùng đầu hùng não, nàng bà ngoại liền nhìn nàng một cái tuần không được, quay đầu lại làm hùng hai tử mãi mãi lại đây thay ca. Ở Khương Đường nghĩ đến hổ nữ nếu như vậy hùng vậy làm nó biết hùng lúc sau kết quả, tóm lại nó toàn bộ thân thể vẫn là hoa ở nàng hậu bên ngoài mồm to túi. Chờ nàng xuống xe bị hồ một đầu vụn băng sau nó cũng liền ngoan ngoãn lùi về đi. Khương Đường đi theo mọi người cùng nhau hạ xe bay, ở bọn họ xuống dưới đồng thời phất lôi cũng từ bên kia xe buýt bên trong đi xuống tới, ở hắn phía sau còn có đi theo 16 người. Khương Đường nhìn kia một đám bên trong nàng chỉ nhận thức ra Lý Phỉ Nhĩ, những người khác nàng một cái đều không quen biết. Thượng phi thuyền. Phất lôi đối mọi người nói. Lúc này Khương Đường mới hậu chi hậu giác phát hiện phất lôi tựa hồ là bọn họ cái này 5 người tiểu dòng binh đoàn đoàn trưởng. Khương Đường đỉnh ra Lý Phỉ Nhĩ bên kia 15 người đầu tới hoặc tò mò, hoặc tìm hiểu, hoặc lạnh nhạt lại hoặc không tức tầm mắt bị phất lôi lôi kéo tay trước hết đứng ở từ phi thuyền cửa phô xuống dưới huyền phù thang máy bên trong. Chờ những người khác cũng đều chạm đi lên sau huyền phù thang máy chậm rãi dâng lên. Khương Đường tầm mắt đảo qua còn ngừng ở tuyết địa thượng kia 4 chiếc xe bay cùng với trong xe đầu còn giữ người, nàng đang do dự suy nghĩ muốn hỏi lại ngại bên cạnh người xa lạ quá nhiều, nàng sợ chính mình này vừa hỏi trực tiếp liền sẽ bị bọn họ đánh thượng ngốc tử nhãn. Cuối cùng nàng vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nghẹn ở trong bụng đầu. Bất quá cũng may thực mau nàng trong bụng nghi hoặc nó tự động giải khai, chỉ thấy phi thuyền bụng cái đáy mở ra một cái nửa vòng tròn hình khẩu tử một khối kim loại khối sườn dốc từ phía trên cắt xuống dưới, thẳng đến dán đến mặt đất. Trên nền tuyết kia 4 chiếc xe bay lập tức liền khởi động lên, 2 chiếc tiểu xe bay ở phía trước, phía sau 2 chiếc xe buýt xe bay một trước một sau đi theo, không nhiều lắm trong chốc lát này 4 chiếc xe khai vào trong phi thuyền. Phi thuyền bụng phía dưới cái kia nửa vòng tròn hình khẩu tử ở kim loại sườn dốc thu hồi sau cũng một lần nữa đóng lại. Huyền phù thang máy mang theo người đi vào phi thuyền bên trong, Hoắc Tư trước hết hướng Khương Đường phất phất tay, ta liền đi trước phi thuyền phòng khống chế, chờ thay ca tìm ngươi chơi nha. Khương Đường đồng dạng đối với Hoắc Tư phất phất tay. Y Dân Mạn chờ khoang đế dừng xe 4 người đi lên lúc sau tự động mang theo ra Lý Phỉ Nhĩ 18 người đi hướng bọn họ sau này 2 tháng ở trong phi thuyền nghỉ ngơi phòng. Chờ ra Lý Phỉ Nhĩ người đều đi rồi bọn họ sở trạm địa phương đến là có vẻ trống trải không ít. Toàn bộ tinh cá mập hào chia làm 3 tầng cái đáy một tầng liền nếu Khương Đường vừa mới nhìn đến như vậy là đặt ở trên đất bằng thay đi bộ công cụ 2 tầng chỉnh một tầng trừ đều là cung người nghỉ ngơi phòng ngoại cũng chỉ dư lại một cái phi thuyền đầu phòng không chế. Đến nỗi tầng thứ 3 nói ngươi có thể đem nó trở thành là một cái quan vọng đài cùng hưu nhàn vận động trung tâm. Ngươi nếu là có hứng thú nói chờ phi thuyền bay đến hải đế tinh sau có thể đi lên ngắm phong cảnh, vận khí tốt nói. Không chừng có thể nhìn đến ngân hà mang như vậy cảnh sắc. Đương nhiên, phối hợp quan vọng đài phi thuyền nhà ăn cũng ở lầu 3. Phất lôi biên vì Khương Đường đại khái giải thích tinh cá mập hào bố cục biên mang theo nàng đi trụ nàng sau này ở trên phi thuyền phòng. Đứng ở phòng cửa Phất Lôi ngón tay chỉ bên cạnh kia một bên, đều không đợi hắn mở miệng, Khương Đường liền trước cười ha hả trước nói ra tới, ngươi là muốn nói cách vách kia gian chính là ngươi nghỉ ngơi phòng sao. Nhìn đến Khương Đường cười, Phất Lôi cũng đi theo tâm tình sung sướng lên, ngươi đoán không sai, bất quá không có khen thưởng. Hắn chỉ Khương Đường trên người hậu áo khoác cùng với trèo tường ra tới chỉ còn một con mèo chảo còn gắt gao chộp vào quần áo túi bên cạnh hổ lưu, vẫn là trước đem nó dàn xếp hảo đi. Chỉ là hai người đều không có nghĩ đến Phất Lôi nói mới rơi xuống, hổ lưu như là kiệt lực giống nhau miêu chảo bung lỏng, toàn bộ miêu nhắm thẳng ngầm rơi xuống đi. Tuy rằng nói dựa theo miêu có chín mệnh nói pháp hơn nữa Khương Đường áo khoác túi khoảng cách mặt đất tả hữu cũng bất quá 1 mét tả hữu, bộ dáng hổ nữ này chỉ bị nàng dùng dị năng thủy thêm luyện thể đan mạt mạt nuôi nâng tráng tráng miêu tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhưng là Khương Đường vẫn là vươn tay chuẩn bị đi liêu nó, chẳng qua tay nàng tỷ suất truyền lực không thượng hổ nữ tự do vật rơi tốc độ, nàng không có liêu đến nó. Đúng lúc này một con so nàng đại tay xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, bàn tay mở ra, vững vàng mà đem hổ nữ tiếp được. Phất Lôi đem hổ nữ thác ở lòng bàn tay, đang lúc hắn loát một phen nó trên lưng mau chuẩn bị đem nó đưa còn đến Khương Đường trong tay khi thân thể một đốn, mà liền ở ngay lúc này Khương Đường cũng đã vươn đôi tay chuẩn bị đi tiếp hổ nữ, nhưng nàng không nghĩ tới Phất Lôi nâng hổ nữ tay lại bị nàng rụt trở về. Khương Đường, nào không rõ tình huống như thế nào nàng đành phải đem dơ lên đôi tay lại thả trở về. Hổ nữ nó làm sao vậy? Nàng tò mò hỏi. 39.039 Tuyết trắng xóa bên trong tinh cá mập hào chậm rãi phi thăng khởi, cho đến tới nhất định độ cao khi nó ở giữa không trung dừng lại một chút vài giây, toàn bộ phi thuyền hơi hơi chuyển động một chút phương hướng, lúc sau giống như một viên sao băng giống nhau hướng về phía chân trời bay nhanh cắt đi ra ngoài. Phi thuyền nội, Khương Đường phòng bên trong hai người mặt đối mặt ngồi ở một trương tiểu bàn tròn trước, tiểu bàn tròn thượng thứ gì đều không có, hổ lưu đã bị bọn họ bãi ở phía trên. Phất Lôi có một chút không một chút vuốt ve hổ lưu lưng, theo sau hắn đột nhiên ra tiếng nói. Ngươi có hay không cảm giác hổ nữ phía sau lưng thượng kia hai cái thịt cầu trưởng thành một chút? Có sao? Khương Đường kinh ngạc cũng vươn tay, ở nó lưng thượng sờ sờ, xong rồi nàng còn đem nó ôm tới rồi chính mình trước mặt, đẩy ra sau thịt cầu bên cạnh lông tơ dùng đôi mắt tinh tế mà nhìn trong chốc lát. Gì? Thật sự trưởng thành không ít đâu. Nói nàng vươn chính mình ngón út ở Phất Lôi trước mắt cơ cơ nói, tháng trước ngươi đem nó ôm khi trở về ta còn bởi vì Vũ Miêu hội trưởng ra cánh mà tò mò xem qua hổ nữ trên lưng kia hai viên tiểu cầu thịt đâu, lúc ấy kia hai viên tiểu cầu thịt toàn thêm lên đều còn không có ta ngón út móng tay cái đại đâu, hiện tại nó trên lưng một cái tiểu thịt cầu cũng đã cùng ta ngón út móng tay cái giống nhau lớn. Chính là phía trước kỳ ta không phải đã cấp hổ nữ đã làm một cái toàn thân kiểm tra rồi sao? Chứ bỏ hảo hảo dưỡng là có thể đương cái da sủng giống nhau lớn lên, ngoại cũng đồng dạng thuyết minh nó bởi vì gen khuyết tật cuối cùng hai cái tiểu thịt cầu về sau đều không thể theo thân thể lớn lên mà lớn lên, càng thêm không có khả năng biến thành cánh nha. Như vậy hiện tại hổ nữ nó lại là tình huống như thế nào? Có thể là lập tức bị hai người loát quá cần mẫn, làm hại nó lập tức mất đi tự do, đương Phất Lôi lại nghĩ đến rôi tay tới sờ nó khi hổ nữ sinh khí, đối với hắn rôi lại đây tay chính là một chảo tử chém ra. Nhưng mà đáng tiếc chính là Phất Lôi tốc độ tay so nó mau, ở nó lượng ra 5 cái sắc nhọn móng tay út khi hắn liền bắt tay rụt trở về, kết quả đạo đến hổ nữ dùng sức quá mạnh, một đầu tạp tới rồi bàn viên phía trên đi. Miêu ngao một lần nữa đứng vững, hổ nữ tức khắc tính tình lên đây, hướng về phía Phất Lôi lại là hất đuôi lại là miêu miêu miêu kêu. Khương Đường từ chính mình nuốt không gian lấy ra phía trước nó ăn đến một nửa bị có điểm đông lạnh trụ tiểu ca khô, đem nó đưa đến hổ nữ trước mặt chỉ vào nó cái mũi nghiêm trang đối với nó nói hiệu nói vừa nói. Chúng ta đại nhân ở giảng chính sự, con nít con nôi không thể xảo, cũng không cần cáo kỉnh. Còn có ngươi phải nhớ kỹ nha, Phất Lôi là ngươi kim chủ ba ba, ngươi hiện tại ăn dùng trụ đều là hắn vì ngươi cung cấp, còn có ngươi thích tiểu cá khô cũng là hắn quản gia vì ngươi chuẩn bị. Làm một con hảo miêu, vì về sau hạnh phúc miêu sinh, ngươi đối với kim chủ ba ba thái độ hảo điểm nha. Miêu ngao. Làm một con tiểu vũ miêu. Hơn nữa vẫn là một con có gen khuyết tật tiểu vũ miêu, Khương Đường này một trường xuyên nói nó là một chữ đều không có nghe hiểu, đương nhiên này cùng bọn họ hai cái chủng tộc bất đồng cũng có quan hệ. Bất quá chỉ cần có tiểu cá khô ăn, nó vẫn là hảo tính tình. Phất Lôi mùi ngon nhìn trước mắt một người một miêu hô động, tốt không khí ngay cả hai người kế tiếp đối thoại đều có vẻ nhẹ nhàng không ít. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, có thể đề cao thể chất cái loại này thủy ngươi có hay không cấp hổ lưu uống qua? Khương Đường gật gật đầu, ngươi không phải nói kia thủy hảo sao? Cho nên ta mỗi ngày đều sẽ pha loãng lúc sau đút cho nó uống thượng non nửa ly. Nàng không nói ra lời là trừ bỏ đút cho hổ nữ pha loãng qua đi dị năng thủy ngoại nàng còn phá lệ ở kia trong nước quát tiếp theo tầng hơi mỏng luyện thể đan đan phấn. Khả năng nguyên nhân liền xuất hiện ở chỗ này đi. Phất Lôi nói. Ngươi nếu là không ngại nói cho ta một chút cái loại này thủy hàng mẫu, thừa dịp hiện tại thời gian đầy đủ ta làm kỳ tạc cầm đi xét nghiệm một chút trong đó thành phần. Yên tâm, chờ xem qua kết quả lúc sau ta sẽ làm kỳ tài đem xét nghiệm số liệu toàn bộ tiêu hủy rớt. Phất Lôi đề nghị đối với Khương Đường tới nói còn có rất tâm động, biết tay phải lòng bàn tay toát ra tới thủy là cái bàn tay vàng là một chuyện, nhưng là có thể là làm người nhát gan tâm lý, nàng vẫn là muốn biết loại này thủy trong đó thành phần là cái gì. Chính là vấn đề tới, nàng thật muốn ở bại lộ không gian dị năng lúc sau lại đem thủy hệ dị năng cấp bại lộ ra tới sao. Nếu là không có phương tiện nói cũng không có gì Phất Lôi an ủi nói. Hắn phát hiện Khương Đường chỉ cần gặp được cái gì rồi dám sự tình yêu cầu nàng làm ra lựa chọn thời điểm nàng cả người đều sẽ bắt đầu khẩn trương hoảng loạn lên. Hắn đổi đề tài, đúng rồi, ngươi loại kia hai buồn khoai tây hiện tại cũng ở phi thuyền giữa, ngươi không phải nói nó không sai biệt lắm 3-4 tháng là có thể thành thục sao, từ thời gian đi lên nói nó thành thục thời điểm chúng ta đều còn ở bên ngoài, tuy rằng trong nhà đầu đều có ra chính người máy xử lý, bất quá đối với nông làm vụ ở chúng nó ký ức chip bên trong là không có, làm không được kịp thời thu. Ngươi nếu là tưởng nói ta chờ một chút làm đạt khắc giúp ngươi đem chúng nó dọn đến phòng của ngươi tới. Khương Đường gật gật đầu, đồng ý hắn cách nói. Cái này để tài liêu qua sau hai người trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh giữa. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng Phất Lôi nhìn liếc mắt một cái cửa sổ nhìn đến hiện tại phi thuyền đã bay đến mây trắng tầng hắn đều bắt đầu suy xét chính mình muốn hay không mang theo Khương Đường đi lầu ba quan vọng đài xem tầng mây khi Khương Đường do dự đã mở miệng. Nếu... Ta là nói nếu ta mỗi ngày đều cấp hổ lưu uy cái loại này pha loãng qua đi thủy, nó khuyết tật gen có thể hay không bổ trở về. Lại hoặc là nó trên lưng kia hai luồng thịt cầu còn có hay không cơ hội mọc ra cánh tới. Khương Đường hỏi nghiêm túc, nhưng là đáp lại nàng lại là Phất Lôi vô tội ánh mắt. Chỉ thấy hắn thật dài hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, cuối cùng sở hữu biểu tình đều chuyển hóa vì bất đắc dĩ, nếu là làm ta thượng chiến trường làm đương chỉ huy. Mở ra cơ giáp cùng người đối chiến này đó ta còn là có thể làm đến. Chính là đổi thành làm thực nghiệm phân tích, giống loài gen này đó ta chỉ có thể nói thực xin lỗi, học kỳ một gian này đó khóa ta chỉ là nói là tầng trời thấp bay qua. Khương Đường. Nàng cũng là không nghĩ tới rõ ràng cho người ta một loại hắn cái gì đều sẽ Phất Lôi nguyên lai like cũng có thể làm hắn buồn dầu khóa, nói như vậy lên hắn cũng không phải một cái hoàn mỹ người sao. Như vậy nghĩ Khương Đường trong lòng không có nửa điểm mất mát ngược lại hiện tại ở tới xem Phất Lôi khi còn cảm thấy có điểm tiểu thân thiết. Bất quá, nếu ngươi uy nó đều thời gian dài như vậy cũng không có ra cái gì vấn đề ngươi đại nhưng tiếp tục đút cho nó uống cái loại này thủy. Phất Lôi kiến nghị nói, có lẽ kỳ tích nó liền xuất hiện đâu. Hảo đi, đến cũng không thể nói hắn ở có lệ Khương Đường, mà là thế giới như vậy đại. Chính là ở Khương Đường cái này cổ nhân trong mắt chỗ đã thấy cái này phát triển nhanh chóng tinh tế thời đại giữa cũng là có rất nhiều nhân loại sở không thể lý giải vật chất. Đừng nói cái gì hết thể ở nhân loại trong mắt kỳ kỳ quái quái không thể lý giải sự vật đều có thể dùng khoa học tới phá giải. Bởi vì trên thực tế ở hiện tại tinh tế thời đại giữa đế quốc các nhà khoa học cũng là có bọn họ sở không thể phá giải phân tích đồ vật tồn tại. Giống cái gì 10 đại, 20 đại, 30 đại chưa giải chi mê, nơi này đồng dạng cũng có. Cho nên ở Phất Lôi nhìn đến Khương Đường sở lấy ra tới thủy liền có một chút siêu cương. Liền trước mắt tinh tế thời đại tình huống tới nói có thể cải thiện một người nhân loại thể chất dược tề là có, lại còn có bị rõ ràng phân chia 3-7 loại, hơn nữa chúng nó đều còn phi thường sang quý bình thường một nhà 5 người là cho dù là không ăn không uống kiếm tinh tệ nhiều nhất cũng là có thể mua nhất thứ đẳng cái loại này dược tề. Khả năng Khương Đường không có nghĩ tới. Nhưng là nếu nàng loại này thủy nếu là có thể lượng sản nói như vậy nàng tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ đế quốc lớn nhất kia một khối vàng. Phất Lôi lấy lại bình tĩnh, hắn đây là càng chạy càng chật ra tóm lại ngôn về chính chuyển, tóm lại chẳng sợ ngươi cái này thủy đối với hổ lưu gen không có gì dùng nhưng là đối với từng cường thân thể thể chất kia thượng không chạy, làm nó uống nhiều uống không cũng cái gì tật xấu. Thích thích thích. Phòng môn bị người từ bên ngoài gõ vang. Phòng nội hai người hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được dò hỏi ý tứ, chẳng lẽ mới thượng phi thuyền liền có người dạo cất cánh thuyền sao? Đỉnh như vậy tò mò Khương Đường đi đến cửa mở, kết quả lệnh người ngoài ý muốn chính là ngoài cửa đầu đứng chính là gia Lý Phỉ Nhị cùng với ngải Lý Khắc phía sau còn có một người đó là Đặc Khắc, chẳng qua giờ phút này nàng một tả một hữu hai tay chính nâng hai cái nàng phi thường quen mắt đại chậu hoa. Khương Đường kinh ngạc nghiêng đi thân, làm ba người vào phòng, đại đi ở cuối cùng Đặc Khắc đi vào sau nàng tùy tay lại giữ cửa cấp đóng lại. Xong rồi nàng hướng hắn dò hỏi, vừa mới Phất Lôi còn cùng ta nói chờ một lát đi tìm ngươi, làm ngươi giúp ta hai cái chậu hoa ôm lại đây. Lại không có nghĩ đến sau lưng ngươi liền tới đây. Này hai tên gia hỏa để chỗ nào? Đặc Khắc cũng không sốt ruột trả lời, mà là hỏi lại Khương Đường muốn đem này hai cái đại chậu hoa đặt tới phòng cái nào vị trí. Khương Đường tầm mắt mọi nơi dạo qua một vòng, cuối cùng nàng chỉ vào giữa cửa sổ kia một mặt đối hắn nói, liền đem chúng nó bay bên kia đi. Đặt khác ứng lời nói đi đến bên cửa sổ, phanh, phanh. Lưỡng đạo trầm đục qua đi khương đường cái này hai thực nghiệm chậu hoa đã bị an trí hảo. Đặt khác vô vô tay, xoay người mới trả lời khương đường phía trước đưa ra vấn đề, hắn một lóng tay ngải lý khắc nói, ngải lý khắc làm ta đi giúp ngươi dọn lại đây. Nói xong hắn hướng về phía khương đường còn liệt ra một hàm răng trắng, tia tử nha trên mặt phản xạ ra tới bạch quang thiếu chút nữa không đem nàng đôi mắt cấp lóe mù. Chỉ nghe hắn nói, ta dựa theo ngươi phía trước cùng nói thu ngải lý khắc 20 tinh tế tệ. Nói xong hắn trên mặt còn mang theo điểm không vừa tích, chính là mới hai cái chậu hoa làm ngải lý khắc phó 100 tinh tế tệ điểm có không thể nào nói nổi. Tiếp theo ngươi có thể lại nhiều lộng mấy cái giống như vậy chậu hoa, 20 cái đi xuống ta thu ngươi 100 tinh tế tệ, vượt qua 20 cái ta liền phải tăng giá. Khương Đường. Nàng đặc biệt rất muốn hỏi đạt khắc hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì cái gì mới qua đi không bao lâu thời gian hắn từ một cái liền tính toán đều không quá sẽ chết đòi tiền lập tức chuyển biến thành hiện tại ta không hề sẽ cho không sức lực. Có phải hay không lại qua một thời gian hắn là có thể trực tiếp xoay người trở thành chân chính kiếm tiền cao nhân. Hơn nữa vẫn là cái loại này mỗi lần ngươi thắc hắn làm một chút sự tình, hắn đều có thể cho ngươi tính tinh tế tệ cái loại này. Khương Đường một cái không nhịn xuống run run thân thể. Mặc danh cảm thấy nàng đem nhân gia cấp mang oai làm sao đây. Tiểu Đường, ngươi này chậu hoa loại chính là cái gì thực vật? Ngài Lý Khắc nói đây là một loại địa cầu thực vật, hơn nữa nó thành thục sau trái cây là có thể ăn, là thật vậy chăng? Còn có nó sản xuất mà sở chỉ địa cầu, là ta nhận thức cái kia đã trở thành phế tinh mẫu tinh sao? Đặt khác nửa con eo, thô to ngón tay còn phi thường cẩn thận đối với chậu hoa bên trong mọc ra tới khoai tây diệp chọc lại chọc, thoạt nhìn hắn đối với mang theo địa cầu nhãn thực vật phi thường tò mò. Tính, xem như đi. Làm cho nhiều người như vậy mặt, hơn nữa còn có một cái đỉnh nhà khảo cổ học tên tuổi gia Lý Phỉ Nhị ở bên này Khương Đường hoàn toàn không dám đĩnh đạc đối bọn họ nói đúng vậy gì đó. Rốt cuộc ngươi vừa nói là, như vậy kế tiếp bọn họ hỏi ngươi ngươi trên người như thế nào sẽ có 200 triệu năm trước liền không thể trụ người trên địa cầu thực vật. Đừng quên, nàng hiện tại thân thể này chính là lấy khoa học thủ pháp hơn nữa những cái đó nhà khoa học không biết từ địa cầu cái nào khu vực bảo ra tới thi hải lấy ra chút thứ gì hợp thành ra tới địa cầu hậu duệ. Dựa theo phía trước nàng từ trên tinh võng tra được tin tức, mỗi một cái địa cầu hậu duệ sinh ra lúc sau ở không có tìm được người giám hộ trước kia đều là ở bị tập thể an trí ở viện khoa học đế biên trẻ nhỏ trong phòng đầu trưởng thành, mỗi người trên người kia đều là treo. Đánh số 7. Hơn nữa mỗi ngày 3 lần đúng giờ có người tới làm thân thể kiểm tra đo lường, nói khó nghe điểm, chính là trên người của ngươi dài quá nhiều ít viên trĩ, có hay không bệnh gì lệ kia đều là có số liệu ký lục. Muốn nói dối, tùy tiện cái nào có một chút năng lực người chạy tới bên kia một tra sự tình liền cho hấp thụ ánh sáng. Bên này Khương Đường còn ở vắt hết óc muốn tại như vậy nhiều người trước mặt giải đáp đạt khắc thường thường toát ra tới vấn đề. Bên kia ba cái tùy tiện cái nào chỉ số thông minh đều có thể không hề áp lực nghiền áp Khương Đường nam nhân như là nói tốt giống nhau đem một bên liền kém không đem chính mình ôm thành cái cầu Khương Đường bài trừ ở bọn họ giờ phút này đối thoại ở ngoài. Gia Lý Phỉ Nhĩ cũng là dứt khoát, chỉ vào Khương Đường kia hai buồn thực nghiệm khoai tây nói, chờ mọc ra tới lưu ta một ít hạt giống, ta muốn lấy chúng nó đi làm phân tích, nhìn xem thổ địa thực vật cùng hiện tại tinh tế thời đại thực vật có cái gì khác nhau. Cho ngươi lưu hai cái khoai tây. Phất Lôi nói liền ở ra Lý Phỉ Nhị trước mặt so một cái khoai tây lớn nhỏ, có thể đương đồ ăn cũng có thể đương món chính, ngươi một lấy một cái đi thử nghiệm, dư lại một cái đến lúc đó cắt thành 3-4 tiểu khối, chờ chúng nó kết miệng vết thương sau lại đem chúng nó gieo đi, mấy tháng sau ngươi liền có 3-4 buồn khoai tây. Đúng rồi, ngươi ở thiết thời điểm cần thiết muốn đem có một mầm kia một bộ phận lưu lại. Ta đã biết. Ra Lý Phỉ Nhị nói. Nhưng theo sau hắn lại đột nhiên hỏi ra một câu. Ngươi đối cái này kêu khoai tây thực vật như thế nào loại làm sao mà biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Phất Lôi nhún vai, mở ra vui lùa nói, bởi vì ta có khai ngoại quả A. Chính mình muốn đồ vật đã cùng người đặt trước hảo ra Lý Phỉ Nhị cũng không nhiều lắm đãi liền rời đi. Cùng lúc đó ngải Lý Khắc cũng là rất có ánh mắt kêu lên đặc khắc, mỹ danh rằng đi ra ngoài kết toán tinh tế tệ đi. Phất Lôi nhìn đầu cuối thượng biểu hiện thời gian, hiện tại đã không sai biệt lắm tới rồi buổi sáng 10 giờ. Hắn mời nói, không sai biệt lắm muốn tới cơm trưa thời gian. Muốn hay không đi lầu ba nhìn xem. A, bị Phất Lôi vừa nhắc nhở nàng mới hoảng hốt nhớ tới đêm qua nàng chuẩn bị tốt cho hắn tân niên lễ còn không có lấy ra tới cho hắn. Cái kia, ta có tân niên lễ vật phải cho đưa ngươi. Khương Đường thanh âm rất nhỏ nói đến cùng làm nàng đem tiểu đồng bọn đối với Phất Lôi thăm hỏi lễ về đến chính mình đưa gì nàng là nói có điểm tiểu cảm thấy thẹn. Phất Lôi trên mặt có liền khoảnh khắc giật mình, bất quá Khương Đường nàng không có nhìn đến, bởi vì nàng lúc này chính đế cái đầu từ trên tay trái kia cái đại nhẫn kim cương bên trong ra bên ngoài lấy hộp giữ tươi đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Khương Đường một hơi lấy ra 6 cái hộp giữ tươi. Nàng đem chúng nó một đám lũy ở phất lôi trước mặt. Cuối cùng nàng từ nút không gian lấy ra một khối toàn thân xanh biếc ngọc bội chính mà trọng lúc sau đưa tới phất lôi trước mặt. Nghiêm túc nói, đây là một khối hộ thân ngọc bội, ngươi đem nó treo ở trên cổ, nghe nói có thể chặn lại một bộ phận nguy hiểm. Phất lôi. Vì cái gì nàng thoạt nhìn liền có một loại thần côn cảm giác. Cảm ơn. Phất lôi duỗi tay đem ngọc bội cầm lại đây. Ngọc bội một đầu mặt trên đã hệ hảo một sợi tơ hồng, phất lôi lấy qua đi trực tiếp liền đem nó treo ở trên cổ, xong rồi hắn còn đem ngọc bội hướng cổ áo bên trong tắc tắc, làm nó trực tiếp dán làn da. Nhìn đến phất lôi thực nghe lời đem đảo cơ đưa hộ thân ngọc bội mang ở trên người Khương Đường vừa lòng ở trong lòng gật gật đầu. Lúc sau nàng bắt đầu ấn sửa sang lại tốt trình tự là lức vì phất lôi giải thích hộp giữ tươi đồ vật, này 3 cái hộp bên trong trang chính là ngàn tầng màn thầu, bột nước bánh trôi cùng với giò heo kho, ngươi mở ra tới liền có thể ăn. Khương Đường, này cái trong trứng yêu cầu lấy máu nhận chủ, bên trong là cái gì động vật ta cũng không rõ lắm. Phía trước ta lo lắng nút không gian không thể trang sống đồ vật, cho nên liền không có đem nó đặt ở bên trong. Khương Đường, này một hộp giữ tươi là 81 bình cường thân kiện thể áp xúc dịch, ngươi phao tắm thời điểm liền hướng trong đầu đảo một bình nhỏ đi vào. Đến nỗi yêu cầu phao bao lâu ta cũng không quá thanh tỉnh sở, đến lúc đó yêu cầu chính ngươi cảm thụ. Khương Đường vừa nói vừa đã chầm chậm dịch tới rồi cửa, nàng một phen mở cửa. Bế lên tiểu bản tròn thượng một đống hộp giữ tươi hướng phất lôi trong lòng ngực một tắc, cố sức đem hắn từ trên ghế kéo cùng nhau tới, đem người đẩy đến ngoài cửa. Trên mặt lại như cũng là một bộ ngượng ngùng, cái kia áp xúc dịch mới vừa sử dụng khả năng đối với thân thể kích thích toàn rất lớn, thích đứng lại đây thì tốt rồi. 40.040 Frank. Thật lớn ném môn tiếng vang lên. Trong lòng ngực ôm lũy lên hộp giữ tươi đứng ở ngoài cửa, phất lôi như vậy thoạt nhìn có một chút chật vật. Bất quá cũng may lúc này mọi người không phải ở sửa sang lại phòng chính là ở nghỉ ngơi, cho nên lối đi nhỏ mặt trên đến là không có gì người. Phất lôi nhìn xem đã nhắm chặt thượng môn, sau đó lại cúi đầu nhìn xem trong lòng ngược lại là ăn lại là dùng tân niên lễ vật, trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời lại cảm thấy trái tim chỗ có điểm ngứa, thật giống như ai cầm một cây đậu miêu đồng ở ngươi trái tim thượng cào ác cào, huy rất một lần nó lại chính mình phản hồi tới tiếp tục cào. Nghĩ chờ một lát kêu lên Khương Đường cùng đi ăn cơm phất lôi thân thể vừa chuyển ôm hộp giữ tươi trở lại chính mình phòng. Hắn đem hộp giữ tươi chia làm ăn cùng dùng. Hắn trước đem 3 cái trang ăn hộp giữ tươi tất cả đều mở ra, liếc mắt một cái đảo qua cái kia trang 5 con làm 9 động thủ chân nhan giá trị là xấu nhất, có nó ở trực tiếp đem mặt khác 2 cái hộp giữ tươi đồ ăn nhan giá trị đều cấp kéo thấp. Nhưng mà nó rồi lại là mùi hương nặng nhất. Là một cái thiên hỉ ăn thịt nam nhân phất lôi ở trong lòng tự hỏi 3 giây. Cuối cùng hắn đi phòng vệ sinh bắt tay rửa sạch sẽ. Chờ hắn một lần nữa ngồi trở lại tới sau duỗi tay nắm lên một con giỏ heo kho khai ăn. Tuy rằng nói làm động vật thân thể chân mặc kệ là Khương Đường nơi địa cầu vẫn là hiện tại tinh tế thời đại có một bộ phận người là tương đối kháng cự, nhưng là phất lôi đối với ăn động vật chân lại không bài xích. Một ngụm cắn ở bị lỗ nùng hương mùi thơm ngào ngạt ra thịt thượng, phong phú hương liệu vị trước hết tràn ngập toàn bộ miệng, nhai mềm mại ra thịt thật giống như ở ăn một cái hàm hương thạch trái cây. Một cái giò heo kho vốn dĩ chính là thịt thiếu xương cốt nhiều, phất lôi 3 lượng khẩu liền xử lý một con. Dư lại 4 con hắn cũng không có buông tha, không quá 10 phút liền toàn vào hắn bụng. Ăn xong hắn còn khó được tạp đi một chút miệng. Lại đi phòng vệ sinh giặt sạch một cái tay, hắn nhìn trang ngàn tầng màn thầu cùng bột nước canh nguyên hộp giữ tươi, cuối cùng hắn không có ăn mà là đem chúng nó thu được nút không gian. Theo sau hắn ở dư lại áp xúc dịch cùng trứng chi gian tuyển, cuối cùng hắn đem trứng đặt tới đầu giường. Đến nỗi Khương Đường nói cái gì lấy máu nhận chủ hắn vẫn là chờ không về sau rồi nói sau. Làm xong hết thảy, phất lôi lực chú ý đều ở kia một hộp giữ tươi áp xúc dịch mặt trên. Hộp giữ tươi cái vừa mở ra, một đám giống vậy thành niên nam nhân ngón tay thô tiểu trường bình bị chỉnh chỉnh tề tề dựng bài phóng dọn xong, tiểu trường bình tổng cộng chia làm trên dưới 2 tầng, tại đây mặt trên còn đơn độc bình thả một con. Bởi vì phong kín tính thực hảo, cho nên tiểu trường bình bị bình thả cũng không cần lo lắng bên trong áp xúc dịch sẽ lộ ra tới. Phất lôi cầm lấy nhất thượng kia một con ở trước mắt quơ quơ, cuối cùng hắn đem hộp giữ tươi hợp lại, thu vào nút không gian bên trong khởi hướng ra phòng. Kỳ tài, giúp ta phân tích một chút này bình chất lỏng thành phần. Kỳ tài phòng nội phất lôi đem trong tay một con trang màu hổ phách chất lỏng tiểu trường bình giao cho kỳ tài trong tay. Sách, nguyên bản cho rằng trên phi thuyền mặt liền có thể không có việc gì hảo hảo ngủ, không nghĩ tới lúc này mới đi lên đâu liền lại có chuyện tới. Kỳ tài oán giận nói, bất quá hắn vẫn là từ trên sofa đứng lên. Lại nói tiếp luận cái này trong phi thuyền ai phòng lớn nhất, vậy chỉ có kỳ tải. Làm ở lính đánh thuê tiểu đội bên trong bị ấn xếp hạng bác sĩ vị trí thượng, hắn trong phòng nhiều nhất chính là chữa bệnh thiết bị cùng với đại lượng người ngoài nghề sở xem không hiểu các loại y học dược phẩm. Kỳ Tài đi đến bãi đẩy chữa bệnh thiết bị khu vực, hắn biên mở ra trong tay đầu tiểu trường bình biên đối Phất Lôi nói, ta nơi này không có tinh tế máy đo lường tài, cho nên nếu ngươi muốn một phần tinh tế báo cáo đó là không cần suy nghĩ. Nhiều nhất chỉ có thể đem phù với mặt ngoài một ít đồ vật kiểm tra đo lường ra tới. Nay liền đủ rồi. Phất Lôi nói. Hắn vốn dĩ liền không muốn cho Kỳ Tài đối Khương Đường cho hắn áp xúc dịch tiến hành tinh tế kiểm tra đo lường phân tích, hắn suy nghĩ muốn chỉ là một cái thô sơ giản lược kiểm tra đo lường báo cáo, cũng may trong lòng có một chút số. 40 phút phân Kỳ Tài nhìn trong tay mới mẻ ra lò kiểm tra đo lường báo cáo, hắn vừa nhìn vừa liên tục tắp lưới. Ai ta nói, ngươi thứ này là từ đâu ngó tới? Phất Lôi nhìn Kỳ Tài kia hai chỉ tam giác mắt đều mau dính vào kiểm tra đo lường báo cáo thượng ra không được bộ dáng, đứng dậy liền đem nó đoạt lại đây. Thứ tốt ta. Đơn liền nho nhỏ bình bên trong liền giàu có mấy chục loại đối thân thể hữu dụng nguyên tố vi lượng, quan trọng nhất chính là nơi này đầu có một loại sinh động độ phi thường cao vật chất, ta vừa mới chỉ là lấy nho nhỏ một giọt chất lỏng đem nó tích ở một mảnh lá cây thượng, một phút không đến thời gian lá cây mặt ngoài thoạt nhìn muốn so không phía trước càng thêm có nhiệt độ. Kỳ Tài tự cố ở nơi đó vì Phất Lôi giải thích kiểm tra đo lường phân tích báo cáo, nhân loại có thể trực tiếp sử dụng nó. Bất quá liền này một bình nhỏ áp xúc hôm qua lời nói, cho dù là ngươi hiện tại A cấp bậc thể chất tới nói kia phân lý cũng là có một chút nhiều, không sai biệt lắm ngươi ở phao tắm thời điểm hướng trong đầu đảo thượng 2/3 lượng cũng là được. Đến nỗi này một bình nhỏ toàn bộ ngã xuống đi là cái tình huống như thế nào, ta đây chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Đương nhiên, nếu ngươi ở sử dụng nó thời điểm làm ta toàn bộ hành trình theo dõi nói ta là phi thường không ngại. Phất Lôi lạnh lạnh mà phiết liếc mắt một cái muốn đem chính mình trở thành thực nghiệm đối tượng Kỳ Tài, ngay sau đó hắn không cần suy nghĩ hướng hắn ném ra một câu, tưởng đều đừng nghĩ. Phất Lôi đứng lên đem Kỳ Tài kiểm tra đo lường thừa với áp xúc dịch cầm trở về, lúc sau hắn cầm trên tay kiểm tra đo lường phân tích báo cáo cùng với áp xúc dịch muốn đi, Kỳ Tài thấy thế vẫn là không có áp xuống trong lòng, lòng hiếu kỳ ra tiếng hỏi, ai ai ai, ngươi đây là dùng xong liền ném à, làm xuất lực phương như thế nào ngươi cũng nên nói cho ta ngươi này áp xúc dịch là từ đâu ngó tới đi. Phất Lôi giơ tay hướng về phía sau phất phất tay, ngươi nếu không hỏi nói có lẽ ta còn có thể phân ngươi một chút dùng, ngươi nếu là hỏi nói như vậy không cần suy nghĩ. Sách. Mười chi, ta muốn loại này áp xúc dịch mười chi. A, ngươi cho rằng ta nơi này có rất nhiều sao. Mười chi là cực hạn, lại muốn ngươi liền lấy 1.000 vạn tinh tế tệ tới mua đi. Gia Kỳ tại phòng Phất Lôi đến là không có xúc động đến chạy về phòng lập tức lấy Khương Đường đưa áp xúc dịch bảo tắm rửa gì. Mắt thấy thời gian sắp đến cơm trưa thời gian hắn chuẩn bị đi trước kêu Khương Đường cùng nhau ăn cơm trưa đi. Có thể là bọn họ đi thời điểm vẫn là quá sớm, cho nên toàn bộ lầu ba trừ bỏ bọn họ hai người ngoại cũng chỉ dư lại Đạt Khắc một người đơn ngồi ở một trương bàn ăn trước từng ngụm chính ăn một chỉnh khối không biết là cái gì động vật thịt. Khương Đường tò mò mà hướng Đạt Khắc kia đầu nhìn nhiều hai mắt, nhìn kia một thiết bị hắn trộm trong tay kia cùng loại với con cua chân đồ vật, nàng là thật sự không nghĩ ra được có thứ gì đủ hội trưởng đến so nhân loại cánh tay còn muốn trưởng. Hơn nữa xem Đạt Khắc trên mặt bản kia từng điều bị ăn chỉ còn lại có mũi chân kia một chút ngạnh sát tiểu sơn đôi nghĩ đến kia hương vị cũng là hẳn là không tồi. Đó là trùng tộc bụng nhãn trùng đủ tử, sắc ngoài phi thường ngạnh bất quá nội bộ thịt lại rất tươi ngon, hương chiên một chút lúc sau lại hạ cái nồi thành canh nói canh chung sẽ mang theo một loại ở ăn hải sản hương vị tươi ngon. Khương Đường có một chút tiểu tâm động, tuy rằng nghe Phất Lôi nói là sâu đủ giờ tí nàng trong lòng có một chút mau mau. Bất quá ở không có gặp qua kia cái gì bụng nhãn trùng gương mặt thật khi nó cái loại này đủ tử nói thật vậy cùng phóng đại mấy lần con cua chân là từng cái, cũng đúng là như thế Khương Đường lúc này muốn nếm thử tới. Thẳng đến hai người đi tới nhà ăn tìm một cái bàn trống ngồi xuống sau Khương Đường nhỏ giọng mà nói, kia đủ tử phân lượng có một chút đại, ta một người ăn nói khả năng có điểm ăn không hết, có thể hay không làm cho bọn họ làm thời điểm chỉ cho ta làm một nửa. Nói xong nàng lại phiên phiên trên mặt bàn bãi thức đơn, chỉ vào mặt trên một đạo đồ ăn nói. Ta còn muốn một phần cà ri gà cơm chiên đảm đương món chính. Hảo, vậy lại đến một ly sàn sạt nước trái cây đi. Phất Lôi nói liền đưa tới mới vừa cấp Đạt Khắc bên kia lại bưng một buồn nướng trùng đủ ra chính người máy lại đây. Xin hỏi khách nhân ngài có cái gì phân phó? Ra chính người máy dùng nó kia máy móc điện tử tin tức nói. Một phần trùng đủ xong đua, hai phần cà ri gà cơm chiên cuối cùng lại đến một ly sàn sạt nước trái cây, một ly toàn chanh nước. Tốt, hai vị thỉnh chờ một lát. Gia chính người máy đi rồi không bao lâu liền bưng khay lại đây. Khương Đường dối cổ nhìn bị gia chính người máy một mâm bản từ khay đặt tới trên bàn cơm đồ ăn, mặt khác cũng khỏe nói, chính là xem cái bộ dáng nàng là có thể nhận ra đó là cái gì đồ ăn, nàng chủ yếu xem chính là phất lôi phía trước điểm trùng đủ xong đua. Hai phân cà ri gà cơm chiên cùng hai người nước trái cây trước hết bị ra chính người máy đặt tới hai người trước mặt, cuối cùng nó mới bưng một cái trung gian bị một cái đại đại ép ngăn cách cùng loại gốm sứ vẻ ngoài chén lớn đặt tới bàn ăn trung gian. Chén lớn là thật sự đại, đơn nó một cái liền kém không đem 1/3 cái bàn cấp chiếm đi, hơn nữa ở Khương Đường xem ra cái này chén nó liền cùng kia uyên ương cái lẩu không có gì khác nhau. Nơi này đầu một nửa đựng đầy canh, ngãi màu trắng canh làm nàng nhìn không tới canh toàn cảnh. Bất quá kia nửa lộ không lộ ở mì nước thượng vỏ sò cùng với kia trong suốt giữa mang theo một chút mỏng thấu thịt luộc điều vẫn là có thể làm người biết nó là một phần canh hải sản. Khương Đường tầm mắt vừa chuyển rơi xuống chén một nửa kia, nơi đó thịnh chính là tạp vật, từng khối bàn tay đại trùng thịt mặt ngoài bị bọc lên hôn trứng gà dịch bột mì cùng bánh mì chấu quá du tạc đến kim hoàng sắc. Bên cạnh còn trang bị ba cái tiểu đĩa, bên trong phóng chính là ba loại bất đồng khẩu vị nước chấm. Phất lôi lại hướng ra chính người máy muốn hai cái không chén. Đầu tiên là vì Khương Đường múc một cái muông canh hải sản, nếm thử xem, uống không uống quán. Khương Đường có chút ngượng ngùng tiếp nhận chén nhỏ, không có muỗng nhỏ tử liền túi đầu đối với chén non tiểu nhân nếm một ngụm. Canh nhập khẩu trong nháy mắt kia tiên hương hương vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Nàng một cái không nhịn xuống rầm rầm mấy khẩu liền đem canh cấp uống xong rồi, dư lại chén nhỏ một ít hôn vỏ sò thịt trùng thịt cùng nhau bị Khương Đường dùng chiếc đũa một đám cấp kẹp lên tới ăn luôn. Canh thực hảo uống, thịt ăn cũng rất ngon hoạt. Ăn tới rồi Mỹ thực tâm tình cũng không khỏi cao hứng lên, Khương Đường vui tươi hớn hở hướng Phất Lôi nói. Miêu ngao cái bàn hạ, chết sống đi theo Khương Đường cùng đi đến hổ nữ miêu miêu kêu, làm như ở nhắc nhở Khương Đường cái này không đáng tin cậy chủ nhân chính mình tồn tại. Mà liên ở chỗ này cái kia liên tiếp bị bọn họ kêu phân phó hai lần ra chính người máy hai chỉ cánh tay máy bên trong bưng một con chén nhỏ chậm rãi hướng bọn họ bên này đi tới. Nó cầm trong tay sùng vật chậu cơm đặt tới hổ nữ trước mặt, miêu hộp bên trong phong chính là bạch bạch nộn nộn. Nội bộ hơi mang một chút hồng nhạt không hiểu rõ thịt. Chờ ra chính người máy xoay người rời đi sau, hổ nữ miêu miêu kêu liền phải hướng chậu cơm hướng, nhưng mà nó chạy vội đột nhiên tới một cái đất bằng hoạt, toàn bộ miêu cục một đầu chui vào chậu cơm bên trong. Khương Đường, Phất Lôi, lại đến nếm thử này tạc trùng thịt đi. Tốt. Hai người theo bản năng đem cái bàn phía dưới chính mình chơi vui mừng hổ nữ cấp lựa chọn tính quên đi. Ăn qua cơm trưa sau đã đến giờ là mới đi rồi nửa giờ. Khương Đường chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, đương nhiên kia chỉ là ở Phất Lôi trước mặt nói như vậy, thực tế nàng kỳ thật là muốn đi tìm các bạn nhỏ trò chuyện một chút gì. Nhưng mà hai người mới đi đến hàng hiên miệng đỉnh phía trên ý dì ân mạn thanh em đột nhiên nghĩ tới. Phi thuyền giữa chư vị thỉnh chú ý, phi thuyền đã tiếp cận trung động, 2 phút sau đem tiến hành cú sốc nhảy, thỉnh chư vị làm tốt an toàn chuẩn bị. Cái gì là cú sốc nhảy? Ý dì ân mạn nhắc nhở mãi cho đến hắn nói xong lần thứ 3 mới dừng lại tới. Nhưng mà làm một cái tinh tế tiểu bạch Khương Đường hoàn toàn không hiểu hắn đó là có ý tứ gì, không có cách nào dưới nàng đành phải hướng Phất Lôi câu hỏi. 41.041 Chúng ta về trước phòng. Nói Phất Lôi một phen kéo Khương Đường tay như gió giống nhau chạy ở hàng hiên. Chờ, từ từ, hổ nữ còn không có theo kịp đâu. Khương Đường cơ hồ là bị Phất Lôi kéo đi, nàng vừa chạy vừa đối Phất Lôi nói. Phía sau hổ nữ cho rằng hai người là ở cùng nó chơi. Nó một bên miêu miêu miêu vui sướng kêu cái không ngừng một bên mại động nó 4 điều chân ngắn nhỏ ở phía sau đuổi theo. Phất Lôi lôi kéo Khương Đường một đường chạy về nàng phòng, chỉ là không đợi thể lực kém một người một miêu thuận quá khí tới hắn lôi kéo nàng thuận tay còn vứt trên mặt đất hổ nữ cùng nhau trực tiếp nằm tới rồi Khương Đường kia trương giường đơn thượng. Khương Đường, tình huống như thế nào? Phất Lôi đem bởi vì bị chảo do đó có điểm cáo kỉnh hổ nữ thô lô hướng đầu giường phương hướng nhấn một cái. Một chút khắc một cái trong suốt pha lê chụp xuống tới trực tiếp đem nó chặt chẽ gắn vào ngẩng đầu lên, lúc sau hắn tay lại hướng đầu tưởng cái kia báo nguy trang bị nhấn một cái, trong nháy mắt một cái đai an toàn bắn ra, đem hắn cùng Khương Đường thân thể cố định ở trên giường. Phất Lôi thời gian có thể nói tạp vừa mới hảo, liền ở hắn chân trước mới vừa làm tốt an toàn thi thố sau lưng toàn bộ phi thuyền đột nhiên kịch liệt lắc lư lên. Khương Đường không có chuẩn bị tâm lý trực tiếp bị hoảng kinh hồn tăng đảm, bất quá cũng may Phất Lôi đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Thường thường an ủi nàng kia chỉ là phi thuyền tiến vào trùng động khi cú sốc nhảy, 5 phút lúc sau liền sẽ hảo. Này 5 phút bên trong Khương Đường đem miệng mình bế gắt gao, bởi vì nàng sợ nếu không nhắm chặt nói sườn cái đầu nàng liền phải đem vừa rồi ăn đến dạ dày đồ ăn đều phải phun đến Phất Lôi trên quần áo đi. Loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi, thật giống như ngươi bị trang tới rồi một cái mang theo thủy cái chai bên trong, có người cầm cái kia chai nước liền ở kia điên cuồng đi lên đong đưa, thời gian lâu rồi trên người thịt đều sắp bị hoảng chết lặng. Bất quá cuối cùng Khương Đường vẫn là chịu đựng kia cú sốc nhảy 5 phút. Phất Lôi đem banh ở bọn họ trên người đai an toàn mở ra, sau đó đem vẻ mặt thái sắc Khương Đường từ trên giường nâng dậy, hắn quan tâm hỏi, thế nào? Có khỏe không? còn hành. Khương Đường nuốt vài khẩu không ngừng từ trong cổ họng phiếm ra tới nước miếng mới chậm gì gì đáp lại nói. Uống nước gáp một táp đi, ta xem ngươi vẫn là rất khó chịu bộ dáng. Phất Lôi đem trong tay ly nước đưa tới Khương Đường trước mặt. Khương Đường lúc này là thật sự khó chịu, cho nên nàng cũng liền không hề khách khí tiếp nhận. Tay mới tiếp nhận ly nước đã bị từ thành ly truyền đến nhẹ nhẹ ôn ý cảm động tới rồi, nàng một hơi uống xong nửa chén nước trong miệng đầu về điểm này nhàn nhạt ghen tuông mới tán đi xuống. Thật dài thở ra một hơi, nhưng mà đúng lúc này nàng khỏe mắt dư quang phiết tới rồi ngoài cửa sổ đầu cảnh tượng nàng đầu tiên là ngẩn người, cuối cùng mới hỏi nói, bên ngoài như thế nào một chút ngôi sao đều nhìn không tới. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại cũng đã ở trùng động sao? Không sai. Phất Lôi tùy ý ngồi ở mép giường, sau đó tiếp tục vì Khương Đường giải thích. Trước hết bắt đầu này đó trùng động là bởi vì chủng tộc muốn tới xâm lược nhân loại sinh hoạt tinh cầu cho nên ở vũ trụ thời không giữa khai đào ra một đạo lối tắt thông đạo. Bất quá sau lại nhân loại đem chúng nó chạy tới hệ ngân hà mảnh đất giáp danh lúc sau này đó dư lại tới trùng động liền thành vật vô chủ. Sau lại trải qua đế quốc viện nghiên cứu bên kia người đem một bộ phận đi thông chủng tộc nhập khẩu trùng động phong kín, dư lại một bộ phận trùng động bởi vì chúng nó hai đoan liên tiếp theo nhân loại sinh hoạt tinh cầu, cho nên liền không có bị phong kín, mà là bị trở thành tinh tế giữa lối tắt. Hải đế tinh khoảng cách thủy hành tinh khoảng cách phi thường xa nếu từ trùng động đi nói ít nhất chúng ta yêu cầu ở vũ trụ giữa phi cái một năm thời gian mới có thể tới. Nhưng nếu là đi trùng động nói nhiều nhất 3 tháng chúng ta là có thể tới bên kia. Bất quá ở cú sốc nhảy lên nhập trùng động giữa khi trong đó sẽ đã chịu một chút lực cản, đó là không thể tránh khỏi, chờ phi thuyền hoàn toàn tiến vào đến trùng động bên trong sau liền không có việc gì. Hắn vô vô Khương Đường vai, trấn an nói, an tâm, lại một lần cú sốc nhảy thời gian còn cần 10 ngày thời gian. Đến lúc đó liền tính ngươi đã quên ta cũng sẽ lại đây nhắc nhở ngươi. Khương Đường ngẩn người một chốc bị Phất Lôi nói cấp lộng đốc, nhưng thực mau nàng liền hiểu được, nàng vẻ mặt khổ ha ha hỏi, ngươi, ý của ngươi là không phải chỉ tiếp theo cú sốc nhảy là phi thuyền ra trùng động thời gian. Ở kia lúc sau chúng ta còn cần tới cú sốc nhảy lên nhập trùng động đi lối tắt, cứ như vậy vào ra tiến thông qua nhiều lần nhảy lên do đó tới thủy hành tinh. Phất Lôi chỉ là mỉm cười nhưng này ở Khương Đường xem ra hắn đó là đã cam chịu chính mình cái này cách nói. Lập tức nàng mới biến hảo một chút sắc mặt lại biến xanh đậm. Hơn nửa ngày Khương Đường mới nhận rõ tình huống hiện tại, bất quá nếu nàng đã trước đó đã biết lúc sau còn có rất nhiều trùng động đang chờ nàng đi cú sốc nhảy, vì lúc sau chính mình sẽ không ngu đần phân không rõ tình huống. Kế tiếp suốt một cái buổi chiều thời gian nàng đều lôi kéo Phất Lôi dò hỏi nàng muốn biết đến các loại vấn đề. Tỉ như bọn họ lúc này đầy lính đánh thuê nhiệm vụ yêu cầu tiến hành vài lần cú sốc nhảy, tỉ như tại tiến hành cú sốc nhảy phía trước có hay không cố định thời. Gian điểm gì đó. Bữa tối đã đến giờ, ngươi muốn hay không đi ăn bữa tối. Phất Lôi nhìn Hoa ở trên giường đã hỏi cảm thấy mỹ mãn Khương Đường hỏi. Khương Đường sờ sờ một chút đều không đói bụng, nàng lắc lắc đầu, ta rất no sẽ không ăn bữa tối. Hảo đi kỳ thật là nàng giữa trưa kia một đốn ăn có điểm nhiều hơn nữa sau lại bởi vì cú sốc nhảy do đó làm cho cả phi thuyền chỉnh cùng cái thập cấp động đất dường như, nàng dạ dày hiện tại còn chắc bụng cảm tràn đầy. Ta đây đem hổ nữ mang đi, mang nó đi ăn chút bữa tối, sau đó hôm nay buổi tối nó liền ở ta phòng nghỉ ngơi. Có thể hay không phiền thoái? Khương Đường hỏi. Sẽ không? Phất Lôi tay phải bay nhanh vương, sao đến còn muốn chạy hổ nữ cái bụng phía dưới? Sau đó tay một thác ở đối phương miêu miêu miêu mà mèo kêu trong tiếng tay trái một chút cũng không ôn nhu ở nó trên đầu loát một phen. Nhìn theo Phất Lôi mở cửa đi ra ngoài thân ảnh nhìn hắn giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại, Khương Đường xê dịch thân thể, cuối cùng cả người ngưỡng mặt nằm ở đến trên giường. Nàng người cũng không ngủ được, mà là cờ lạc mở màn hình điều khiển muốn nhìn xem trong đàn đầu hiện tại số người online. Ngoài ý muốn hôm nay trong đàn đầu tại tuyến nhân viên đầu tượng đều là màu sắc rực rỡ. Tuy rằng khả năng này trong đó có người là tại tuyến quải thời gian, nhưng là giống như vậy mọi người chân dung đều sáng lên thời gian chính là thật sự khó gặp đến. Khương Nguyên Bao, Mạo Phao. Khương Nguyên Bao, hôm nay là tất cả mọi người tại tuyến sao? Chu Chuân Chuân, không biết, nhưng là ta tại tuyến nha ho. Đào Cơ, 1. Thanh Huy Đạo Trưởng, 2. Hồng Phu Nhân, 3. Thổ Địa Công, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thổ Địa Công. Mặt sau ta biết các ngươi đều tiềm thủy đâu, cho nên liền giúp các ngươi mạo phao a ha ha ha ha gì bờ gờ. Khương Nguyên Bao, ta hiện tại ở phi thuyền vũ trụ mặt trên. Kích động gì bờ gờ. Lúc sau còn không đợi trong đàn tại tuyến tiểu đồng bọn nhi đều có phản ứng gì, nàng đối với chính mình hiện tại phòng chụp một cái 10 giây video ngắn đã phát đi lên. Ma Kiều Kiều, vốn dĩ ta cho rằng ngươi bên kia tinh tế thời đại phi thuyền hẳn là rất cao lớn thượng còn có một chút tiểu kích động. Chính là hiện tại xem ra này cùng chúng ta ma giới ma thuyền không gì khác nhau. Ma Kiều Kiều, video, video. Khương Đường tò mò điểm đối phương tân thượng truyền đến hai cái đồng dạng là 10 giây video ngắn. Này hai cái video một cái là vỗ ma thuyền vẻ ngoài, một cái khác là một phòng, từ kia tảng lớn hát xa chỉ bạc cùng với trang đài thượng những cái đó son phấn tới xem này hẳn là chính là ma kiểu kiểu ở trên phi thuyền phòng đi. Khương Đường chính còn đang xem video đâu, kết quả ma kiểu kiểu lại đã phát một cái video, mà đúng lúc này trước một chút nàng sở xem video kết thúc, trực tiếp nhảy tới tiếp theo cái video. Chỉ là khác nàng không nghĩ tới chính là này, trong video hình ảnh vừa ra tới ánh vào trước mắt chính là liếc mắt một cái yêu diễm tiện kia gì một khuôn mặt, hẹp dài đôi mắt, thiên lan tử la sắc đồng tử xứng với một con đều mau có thể tích xuất huyết tới lửa cháy môi đỏ. Khương Đường dọa chạy nhanh đôi tay che lại chính mình trái tim. Em nàng có một chút bị kinh hách tới rồi. Video nội trước 5 giây hình ảnh cơ hồ là dừng hình ảnh, Khương Đường nghẹn một hơi còn tưởng rằng này chẳng qua là ma kiểu kiểu vui đùa khi ai ngờ đến video nội cái kia nội xuyên chính hồng cân vạt tay áo bó sam, hạ xuyên hắc hồng pha váy, bên ngoài còn khoác một kiện màu đen tay áo khoan bảo nữ tử đột nhiên như là chịu điên phá lên cười. Mà nàng này cười trực tiếp đem video sau 5 giây thời gian cấp toàn bộ dùng đi. Khương Đường, đây là nghe đồn giữa không mở miệng hệ liệt sao? Video xem xong qua đi một phút Khương Đường trong đầu còn bị kia đặc biệt ma tính ố ha ha ha ha tiếng cười âm cấp tẩy não, nàng liền có điểm không nghĩ ra, rõ ràng trong video nữ tử không mở miệng khi còn cho người ta một loại đặc biệt có lực công kích mỹ diễm, nhưng kết quả đối phương một mở miệng cười cái gì mỹ cái gì diễm toàn bộ thành biểu hiện giả dối, trung nhị, xa điêu mới là nàng bản thể đi. Có thể là ma kiểu kiểu sở mang đến lực sát thương có điểm mãnh, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đàn đầu an tĩnh không tiếng động âm. Thật giống như vừa mới mạo quá phao mọi người đều là biểu hiện giả dối giống nhau. Khương Đường đợi trong chốc lát xác định không có người lại mạo phao sau nàng suy xét chính mình có phải hay không trực tiếp liền quải cái hào sau đó liền đi ngủ, mà liền ở ngay lúc này mà Kiều Kiều lại phát ra tin tức. Ma Kiều Kiều, như thế nào không có người ra tới nói chuyện thiếm? Hiện tại chúng ta mọi người cấp bậc đều vượt qua 20 cấp, đều có thể chụp video ngắn, là thời điểm ở trong đàn đầu lộ cái mặt làm những người khác quen thuộc quen thuộc. Ma Kiều Kiều, Tiểu tỷ ta lời nói không nhiều lắm, trực tiếp làm, vừa mới mặt trên trong video người kia chính là ta. Khương Đường, làm sao bây giờ, càng ngày càng cảm thấy ma kiểu kiểu cái này tiểu đồng bọn là cái xa điêu. Bất quá nói trở về dĩ vãng văn tự nói chuyện phiếm khi nàng cho người ta cảm giác cũng không có giống hôm nay như vậy phong cách quỷ dị à, chẳng lẽ nói dĩ vãng nàng cùng đại gia nói chuyện phiếm thời điểm là ở khắc chế giữa, hôm nay lúc này đây còn lại là hoàn toàn thả bay tự mình. Đào cơ ma kiểu kiểu. Ngươi hôm nay có phải hay không bị cái gì kích thích? Hồng phu nhân ma kiều kiều, chính là, có cái gì ủy khuất cũng đừng nghẹn trong lòng, cho chúng ta nói, chúng ta mọi người đều tới giúp ngươi phân tích. Khương Đường yên lặng địa điểm khai bao lì xì quầy, hướng trong đầu chính là quán thật nhiều dị năng thủy đi vào, sau đó một cái bao lì xì phát tới rồi trong đàn đầu. Khương Nhuyễn bao ma kiều kiều, kiều kiều tỷ ngươi uống trước một ngụm thủy. Ma kiều kiều, em ta này vận khí bối lạc, ta liền nửa nước miếng đều không có cấp được. Chu chuân chuân, thẹn thùng gì bờ gờ. Chu chuân chuân, cái kia gì, mềm bao dị năng thủy có thể là bị ta bao viên. Đinh. Chu chuân chuân đã phát một cái bao lì xì. Chu chuân chuân ma kiều kiều, thổ hào ta kiều tỷ liền tha thứ tiểu đệ lần này đi, đặt phụng bao lì xì một cái, chúc tiểu tỷ lúc này đầy tiểu hồng tay. Ma kiều kiều, chụp hình, tức chó A, chỉ có một đùi gà A. Ma kiều kiều, phẫn nộ gì bờ gờ. Yên lặng mà từ nút không gian lấy ra hai cái hộp giữ tươi đem 16 chỉ thịt khô đùi gà thả đi vào. Đang lúc nàng chuẩn bị đem hai cái hộp giữ tươi để vào kia đã trồng lên 42 cái hộp giữ tươi ô đựng đồ khi cầm chúng nó tay dừng một chút, cuối cùng nàng chụp một chương đồ phát tới rồi trong đàn sau mới đem chúng nó thả đi vào. Ma Kiều Kiều 42.042 Màu xanh biển phi thuyền ở vũ trụ bên trong một phi chính là hai nhiều tháng. Phi thuyền nội lại một lần chịu đựng cú sốc nhảy sau mọi người sôi nổi từ chính mình phòng nội đi ra, chuẩn bị tiếp tục phía trước đỉnh đầu không có làm xong sự tình. Đương nhiên càng nhiều bọn họ chỉ là ra tới thông khí hạt dạo, rốt cuộc mặc cho ai ở một cái không tính đại không gian giữa sinh sống hai nhiều tháng đều sẽ không có kiên nhẫn đi. Khương Đường từ trong phòng của mình đầu đi ra, nàng chuẩn bị đi lầu 3 quan vọng đài ngồi, sau đó biên xem vũ trụ bên trong tinh quang ảnh sắc biên bắt đầu sửa sang lại khởi tân tiểu thuyết đại cương. Tuy rằng nói phi thuyền tiến vào đến trùng động lúc sau liền sẽ liên tiếp không thượng bên ngoài tinh võng, nhưng là giống nàng như vậy không liên tinh vong chính là ở chính mình quang nao giữa gõ chữ tổn cảo vẫn là có thể. Cho nên tại đây hai nhiều tháng giữa nàng ở tinh tế đệ nhị bổn mỹ thực hệ thống tiểu thuyết cũng đã ở 3 ngày trước đỉnh đầu kết thúc, dư lại tổn cảo cũng đủ nàng lãng 3 tháng thời gian. chẳng qua thân ở phi thuyền giữa cũng không gì hảo ngoạn, Khương Đường liền chuẩn bị bắt đầu lý đệ tam buồn đại cương, nhân tiện tồn 3 tháng bản thảo. Ân, tuy rằng khả năng nàng như vậy cách làm nếu bị mỹ thực hệ thống văn hạ người đọc biết sẽ bị đánh chết, nhưng là làm một cái không tồn cảo sẽ chết tinh người Khương Đường tới nói ngươi chính là muốn đánh chết ta kia cũng đến nói trước ta trước mắt nơi vị trí không phải. Ôm như vậy bất chấp tất cả tâm thái, Khương Đường hoa một ngày thời gian đem nàng đỉnh đầu mỹ thực hệ thống tồn văn toàn bộ tồn tới rồi tác giả hậu trường. Hơn nữa thực không khéo chính là nàng biên tập Tấn Hoan có thể là có việc nghĩ đến tìm nàng nhưng vẫn tìm được không người. Lúc này đây bị nàng nhìn đến nàng thượng tinh vong trực tiếp là đổ ập xuống một trường xuyến tự ném lại đây. Ngồi ở một chương đơn người bản chống thượng, Khương Đường đem quang não từ nút không gian đem ra. Một lần nữa mở ra quang não liên hệ thượng tinh vong, giao diện biểu hiện ở GG tác giả hậu trường thượng một cái biên tập tiểu chân dung liền góc trái bên dưới chỗ không ngừng lập lòe. Nhìn kia giống như bùa đòi mạng giống nhau chợt hiện thức tiểu chân dung Khương Đường nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là đem nó cờ lật mở. Tấn Hoan, cái nấm nhỏ ngươi ở đâu? Tấn Hoan, cái nấm nhỏ ta nhìn đến ngươi tại tuyến, đừng trốn rồi, lại trốn tiểu tâm lão nương để đao chạy đi tìm ngươi. Phẫn nộ GG. Tấn Hoan, cái nấm nhỏ, lão nương chính là biết nhà ngươi địa chỉ. Uy hiếp GG. Khương Đường. Nói trở về, lúc trước mới vừa liên hệ nàng cái này biên tập khi, đối phương cùng nàng lời nói thái độ đó là cao lãnh cùng với việc công xử theo phép công, chính là mới bao lâu đối phương như thế nào liền thành táo bạo lao tỉ tại tuyến phóng hỏa cái dạng này. Khương Đường tinh tế hồi tưởng một chút xác định chính mình không có đối tiểu thuyết trải qua đoạn càng, bỏ hố sự tình sau nàng tưởng vấn đề khả năng không phải ra ở phía chính mình. Có thể là Tấn Hoan thuộc hạ mặt khác tác giả bên kia chỉnh xảy ra chuyện gì cho nên mới sẽ làm các nàng cao lãnh Tấn Hoan biên tập biến thành hiện tại cái dạng này. Tự nhận là nghĩ thông suốt sau Khương Đường vì không cho chiến hỏa đốt tới chính mình trên người, nàng chạy nhanh ngoan ngoãn đáp lại một câu. Một đoá cái nấm nhỏ, ta ở, biên biên ngươi có chuyện gì sao? Tấn Hoan, tuy rằng ta biết ngươi người đi ra ngoài lữ hành, nhưng là ngươi tốt xấu lưu ngẫu nhiên ra tới mạo cái phao đi, muốn tìm ngươi quang não cùng đầu cuối còn một cái đều liên hệ không thượng ngươi. Một đoá cái nấm nhỏ, gần nhất hai nhiều tháng ta đều ở xuyên trùng động, cho nên liền không có thượng tính võng. Tấn Hoan, nguyên lai là như thế này, khó trách. Không cao hứng gì vờ gờ. Tấn Hoan, ngao, ngươi Mỹ thực hệ thống văn đã viết xong sao? Như thế nào lập tức toàn bộ bỏ vào tồn cảo dương bên trong? Tuy rằng GG hậu trường chịu tình huống phi thường thiếu, nhưng là ngươi bên này thả như vậy nhiều tồn cảo ta nhưng tâm bị có tâm người đọc phát hiện lúc sau sẽ đen GG hậu trường. Tấn Hoan, ngươi khả năng còn không biết, ngươi mị thực hệ thống văn gần nhất bị ngươi người đọc đen không dưới 10 lần, nếu không phải GG kỹ thuật tiểu ca kỹ thuật vượt qua thử thách, rất có khả năng ngươi tiểu thuyết giao diện liền ở bị hắt rớt. Tấn Hoan, hiện tại kỹ thuật bộ tiểu ca vừa nghe tên của ngươi liền đầu đại, đều sợ ngươi. Khương Đường, như thế nào, nàng vị này biên tập lại biến xa điều đi lên. Có thể hay không chậm một chút, nàng có một chút theo không kịp tiết tấu á huy. Một đoá cái nấm nhỏ, quá mấy ngày ta bên này lại ở tiến vào trùng động, đến lúc đó sẽ ở một lần lên không được tinh võng, cho nên ta liền tưởng đem mỹ thực hệ thống mặt sau tình tiết đều trước dự tồn tại sau, giả thiết hảo thời gian làm nó lấy mỗi ngày một chương tốc độ thượng chuyển tới kết thúc. Tấn Hoan, hảo đi, ngươi bên kia có chuyện liền đi làm đi. Ngươi bên này tác giả hậu trường ta liền tạm thời giúp ngươi nhìn điểm. Một đoá cái nấm nhỏ, cảm ơn biên biên, cái ngươi. Tấn Hoan, nhìn ngươi kia ngốc dạng gì vờ gờ. Ôm một cái gì vờ gờ. Tấn Hoan, tân hố tưởng hảo muốn viết cái gì sao. Hiện tại trang web nhiệt điểm nguyên tố là cơ giáp, xuyên qua thời không, cổ đại làm ruộng. Ngươi bên này Mỹ thực hệ thống áng văn này hạ người đọc đàn cũng không tệ lắm. Ngươi hoàn toàn có thể viết một cái cơ giáp nữ chiến thần xuyên qua cổ đại làm ruộng làm giàu này một loại tiểu thuyết. Sau đó có thể đem ngươi hiện tại áng văn này mỹ thực kéo dài đến tiếp theo thiên bên trong, làm được một cái dẫn lưu. Quang nào trước, Khương Đường nhìn màn hình là đối phương phát tới tin tức đầy đầu hát tuyến. Cơ giáp nữ chiến thần gì đó trước tiên làm người sở liên tưởng đến chính là nàng vũ lực giá trị mát, làm nàng đi làm ruộng liền điểm này nhân thiết cũng đã nhảy đi. Hơn nữa nàng lúc ấy địa cầu, một đám dân quê đều còn nghĩ ra bên ngoài chạy, đến thành phố lớn tới làm công kiếm tiền. Ở nông thôn chính là có nền bổn thượng đều là ném cho trong nhà lão nhân đi hầu hạ. Cho nên nữ chiến thần xuyên qua nàng cái kia niên đại gì cũng sẽ không vừa lên tới liền tới làm nông nghiệp giai đoạn trước sợ không phải muốn đói chết. Lại đến nữ chiến thần xuyên qua trên người mang theo tinh tế bên này người thường thường ăn rau dưa hạt giống loại này ngạnh cũng là cái ngạnh thương. Là một cái đột nhiên toát ra tới xa lạ thực vật, tổng không thể nữ chiến thần nói nó là rau dưa nó chính là rau dưa đi, làm địa cầu dân bản xứ người lại không phải tập thể chỉ số thông minh họ phơ lỉn. Liền nàng một cái cao chỉ số thông minh không phải. Tóm lại tinh tế người xuyên qua cổ đại làm ruộng gì giảng thật so nàng cái kia thời đại tác giả dưới ngòi bút vai chính xuyên qua đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh những cái đó thời đại đi làm ruộng còn không đáng tin cậy. Ít nhất nàng cái kia thời đại chính là bảo tồn không ít cổ đại văn hiến sách cổ làm tham khảo. Chính là hiện tại tinh tế thời đại đâu, tìm kiếm địa cầu mẫu tinh lịch sử dấu vết mới vừa bắt đầu. Nàng rất khó tưởng tượng đối với địa cầu một chút đều không hiểu biết tinh tế tác giả bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào đi viết xuyên qua thời không đi điền loại này tiểu thuyết. Có thể là quá dài thời gian không có được đến Khương Đường khôi phục, quang não một khắc đầu Tấn Hoan lại một lần phát tới tin tức. Tấn Hoan, làm sao vậy? Là không am hiểu viết làm ruộng văn sao? Không có quan hệ nha, chúng ta đổi một cái đề tài viết thì tốt rồi sao? Một đoá cái nấm nhỏ, không có việc gì. Ta đã nghĩ đến tiếp theo bổn tiểu thuyết viết cái gì, đã chuẩn bị Lý Đại Cương, số lượng từ thượng khả năng sẽ so mỹ thực hệ thống một thiên muốn trường một chút. Tấn Hoan, là cái gì đề tài? Nhìn quang não trước biên tập phát tới cuối cùng một cái tin tức, Khương Đường nửa ngày đều không có hồi phục qua đi. Làm nàng nói như thế nào? Tu chân đề tài. Nhưng mà nàng phiên biến di văn học thành mấy cái kênh đều không có cái nào văn là cùng tu chân đáp biên. Cho nên nàng thật sợ nàng như vậy một hồi phục qua đi nàng vị này biên tập phỏng trừng lại muốn nói nàng đã chuẩn bị lấy hảo đao tới nhà nàng linh tinh nói. Một đoá cái nấm nhỏ, quy. Một đoá cái nấm nhỏ, trước mắt mới suy nghĩ một cái mơ hồ đại khái, ta còn không có cuối cùng xác định xuống dưới đâu, cho nên liền trước không nói đi. Tấn Hoan, kia cũng thành, bất quá lần sau ngươi khai tân hố khi nhớ rõ tới nhắc nhở ta một chút. Một đoá cái nấm nhỏ, hảo đát. Cùng biên tập nói quá đường sau Khương Đường cả người quán rửa vào ghế trên, nàng thật dài thở ra một hơi, chợt nàng có một chút hoài niệm lúc trước cái kia bởi vì còn không quen thuộc do đó cho người ta một loại cao lãnh biên tập đâu. Hiện tại biên tập đối nàng tới nói có một chút đáng sợ a. Gia Lý Phỉ Nhĩ thượng đến lầu 3 khi liền nhìn đến Khương Đường ngồi ở quan vọng đài bên kia vùi đầu đối với quang nao đánh chữ. Có thể là gặp cái gì khó khăn, nguyên bản còn ở trên bàn phím bay nhanh đánh 10 ngón ngừng lại. Sau đó hắn liền nhìn đến miệng nàng khai mở miệng khẩu ở nơi đó lẩm nhẩm lên. Đạo sư, nữ hải tử cũng không quá thanh thúy thanh âm ở hàng hiên vang lên. Gia Lý Phỉ Nhĩ hơi hơi nghiêng đi thân, liền thấy thang lầu thượng một người tóc vàng màu cọ nâu đôi mắt nữ hải tử hướng lên trên đi tới. Nữ hải tử trên mặt mang một bộ dày nặng mắt kính, hai bên trái phải trên má có một chút tàn nhang nhỏ, kim sắc tóc dài bị nàng chắt thành hai cái bánh quai trèo biện treo ở trước ngực. Nàng làn da thực bạch. Phải nói toàn bộ trên phi thuyền người cùng nàng so làn da đều không có nàng bạch. Ân. Gia Lý Phỉ Nhĩ nhàn nhạt đáp lại nói. Nữ hài như là thói quen Gia Lý Phỉ Nhĩ như vậy lời nói không nhiều lắm bộ dáng. Nàng người đi lên lầu 3 từ Gia Lý Phỉ Nhĩ bên cạnh trải qua liền chuẩn bị hướng quan vọng đài bên kia đi. Gia Lý Phỉ Nhĩ nhìn nữ hài thân ảnh, sau đó lại nhìn quan vọng đài bên kia lại bắt đầu đối với quang não lệch cạch gõ bàn phím Khương Đường. Hắn nghĩ cũng liền đi theo đi qua. Lúc này quan vọng đài bên này 5 cái tiểu bàn tròn đã bị hoàn toàn chiếm đầy, chờ tóc vàng nữ hải lại đây khi nơi này đã không có gì không vị. Nữ hải tầm mắt dạo qua một vòng, cuối cùng nàng đem ánh mắt dừng lại ở Khương Đường nơi tiểu bàn tròn thượng. Phía trước đến là cũng có người muốn đến Khương Đường biên đua cái chỗ ngồi, nhưng là vừa thấy đối phương kia vùi đầu gõ tự bộ dáng, nghĩ đến khả năng sẽ quay dày đến đối phương làm việc, cuối cùng cũng liền không có đua bàn thành công. Ngươi hảo, xin hỏi ta có thể ở chỗ này đua một cái bàn sao? Tóc vàng nữ hải đối với quang não trước không ngừng gõ chữ Lam Phát Thiếu Nữ hỏi. Lam Phát Thiếu Nữ bị thanh âm một đánh gãy ngay sau đó cặp kia đặt ở quang não trước đôi tay dừng gõ bàn phím động làm. Nàng hơi hơi ngẩng đầu liền nhìn đến một đám đầu cùng nàng không sai biệt lắm tóc vàng nữ hải đang đứng ở nàng bàn tròn trước. Nghĩ lại tới đối phương lời nói nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn quanh chung quanh một vòng mới phát hiện quan vọng đài bên này nghỉ ngơi khu đều đã ngồi đầy người, duy dư lại phía chính mình còn không. Khương Đường hướng giá mắt kính trên mặt còn mang theo điểm tàn nhang nhỏ nữ hài gật gật đầu, nói, ngươi tùy ý. Lúc sau nàng còn ở nữ hài ngồi xuống đồng thời đem quang nào hướng phía chính mình di, không ra một nửa tiểu bản tròn cấp đối phương. Cảm ơn, ta kêu Mạt Nhã Nhĩ. Nữ hài nói lời cảm tạ đồng ý cũng đối với đối phương nói ra tên của mình. Ta kêu Khương Đường. Khương Đường đơn giản trở về một câu. Lúc sau nàng nhìn đến ngồi ở chính mình đối diện tên là Mạt Nhã Nhĩ nữ hải từ nàng không gian nữ lấy ra một quyển vông vức dày nặng thư. Kia quyển sách là thật sự hậu, bìa mặt là cái loại này đặc biệt hậu bìa cứng, trừ bỏ bìa mặt nội bộ trang giấy toàn thêm lên cũng muốn so một nguyên tiền xu dựng thẳng lên tới khi còn có hậu thượng 1/3. Hơn nữa nó còn không phải 32 khai mà là 16 khai, bị đối diện nữ hải mở ra khi đều sẽ cho người ta một loại nàng thoạt nhìn đều phải so sách vở tiểu nhân ảo giác. Khương Đường nhìn nhìn bị nàng sửa sang lại ra tới một cái mơ hồ thế giới đại cương, trong lòng lại là suy nghĩ muốn nàng muốn hay không về phòng lại đi gõ chữ, mà đúng lúc này một bóng ma dừng ở nàng trên người. Khương Đường lại là một cái ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới đứng ở bên cạnh người là gia Lý Phỉ Nhĩ. Chỉ là hắn vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này? Liên ở Khương Đường nghĩ dùng cái gì xưng hô tới kêu trước mắt vị này đỉnh nàng nguyên thân đã nhiều năm hữu danh vô thật ca ca khi ngồi ở nàng đối diện Mạt Nhã Nhị trước lên tiếng. Đạo sư, ngài còn có chuyện gì sao? Ở quan vọng đài bên này nghỉ ngơi lại hoặc là tới ngắm phong cảnh người đều là mấy người ngồi vây quanh một cái tiểu bàn tròn. Này đây ra Lý Phỉ Nhị đã đến, cùng với hắn liền như vậy vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên đứng ở chỗ này lập tức liền dẫn tới những người khác ghé mắt. Khương Đường bị đột nhiên như vậy nhiều tầm mắt xem có cả người có chút không được tự nhiên. Nàng khép lại quang não đứng dậy liền chuẩn bị rời đi nơi này, thuận tiện đem tiểu bản tròn để lại cho này một đôi thầy trò. 43.043 Phòng nội Khương Đường nhìn một cao một thấp, một nam một nữ quay chúng quanh giữa tường bảy biện loại khoai tây đại chậu hoa lẩm nhẩm nói nàng nghe không hiểu thuật ngữ người là thật sự thực bất đắc dĩ. Rõ ràng vừa mới ở lầu ba nàng là chuẩn bị đem vị trí không ra tới cấp trước mắt hai người, chính là quay đầu này hai người lại đi theo nàng đi tới nàng phòng. Cũng chính là ở ngay lúc này nàng mới hiểu được ra Lý Phỉ Nhĩ vừa rồi căn bản liền không phải tới tìm hắn học sinh mà là tới tìm chính mình hỏi ý khoai tây. Mắt nhìn hai người giống như còn muốn nói thượng thật lâu bộ dáng Khương Đường có chút đau đầu, nàng muốn sửa sang lại tân tiểu thuyết đại cương, chính là có này hai người ở trong phòng nàng tâm á liền trang chuyện này, chẳng sợ giờ phút này nàng đem quang não mở ra cũng là mã không ra mấy chữ tới. Khương Đường tay có một chút không một chút loát hổ nữ lưng thượng mềm mại ra lông. Xong rồi còn sẽ ở nó kia hai cái lại trưởng thành một vòng tiểu nhục đoàn thượng nhẹ nhàng niết hai thanh. Nói trở về, phía trước phất lôi cùng nàng nói ra Lý Phỉ Nhĩ bản chức là một người nhà khảo cổ học đi, chính là lúc này hắn thấy thế nào cho người ta cảm giác đều là một cái làm nông nghiệp nghiên cứu mà không phải nhà khảo cổ học đi. Khương Đường, ngươi cái này cổ đại chủng loại khoai tây thành thục thời gian chính là mấy ngày nay đi, cụ thể là cái gì thời gian thành thục ngươi biết không? Gia Lý Phỉ Nhĩ cùng chính mình học sinh liền cổ đại hạt giống vật thật tham chiếu hàn huyên một hồi lâu, chờ hai người giao lưu xong lúc sau hắn quay đầu liền tưởng cùng Khương Đường xác định đào thải thời gian. Chỉ là hắn đợi có trong chốc lát đều không có chờ đến đối phương đáp lại, cũng không có nghĩ nhiều liền lại hỏi một câu, nhưng mà như cũ không có được đến nàng theo tiếng. Hắn ngẩng đầu đi xem Khương Đường lại phát hiện chính ôm Vũ Miêu ở nơi đó phát ngốc. Gia Lý Phỉ Nhĩ, khi nào hắn tồn tại cảm giảm xuống đến như vậy đế? Khương Đường, Khương Đường, Khương Đường. Gia Lý Phỉ Nhĩ liên tiếp kêu nàng rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là người đều đứng ở nàng trước mặt đối phương mới có phản ứng. Có chuyện gì sao? Bị đánh thức Khương Đường người còn có một chút mông vòng, các ngươi xem trọng sao? Không phải, ta là muốn hỏi ngươi cái này cổ đại chủng loại khoai tây thành thục cụ thể thời gian là khi nào? Gia Lý Phỉ Nhĩ lần thứ ba nói ra hắn hỏi. Khương Đường nghĩ, nói, cái này là trưởng thành sớm khẩu loại khoai tây. Theo lý mà nói loại này chủng loại khoai tây 60 thiên tả hữu liền có thể thành thủ. Bất quá giống chúng ta hiện tại không xác định có thể đem mặt ngoài bùn đất trước nhẹ nhàng đào mở ra nhìn xem. Chỉ cần không phá hư khoai tây dễ cây, lúc sau lại dùng bùn đất đem chúng nó cái hảo chúng nó như cũ dùng có thể sinh trưởng. Còn có thể như vậy sao? Gia Lý Phỉ Nhĩ lẩm bẩm nói, nhưng ngay sau đó hắn hứng thú giạt rào đối mặt Nhã Nhị nói, chúng ta đây liền đào đến xem đi. Tốt, đạo sư. Khương Đường. Cứ như vậy hai cái tính cách ở Khương Đường xem ra không phải như thế nào quá bình thường sư sinh ở còn chưa trải qua nàng cái này khoai tây chủ nhân đồng ý hạ liền một trận gió rời đi nàng phòng. Đương nhiên, bọn họ rời đi cũng không phải là sẽ không bao giờ nữa đã trở lại, thực tế tình huống là bọn họ nuốt không gian không có bảo thổ công cụ, bọn họ rời đi là đi vì lấy công cụ, hoa không được bao lâu bọn họ hai người liền sẽ lại trở về. Gia Lý Phỉ Nhĩ cùng Mạt Nhã Nhĩ thực mau trở về tới. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là ở bọn họ hai người phía sau còn đi theo phất lôi cùng với lại đây xem cổ đại chủng loại khoai tây bộ dáng ngải lý khắc chờ mấy người. Trên phi thuyền mỗi người phòng liên quan phòng vệ sinh cũng bất quá 10 tới bình phương, hiện tại lập tức phần phật vừa vào 9 người, phòng điểm này không gian lập tức liền có vẻ không đủ xem. Các ngươi như thế nào đều tới? Khương Đường đều mau bị trước mắt nhiều người như vậy cấp dọa tới rồi. Còn không phải là bào cái thổ nhìn xem bên trong khoai tây mọc thế nào sao? Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người chạy tới xem? Chẳng lẽ nói bọn họ đều như vậy nhàn sao? Nay không phải nhàn rỗi không có chuyện gì sao? Nghe nói tiểu đường ngươi bên này có mẫu tinh thời đại nguyên liệu nấu ăn hạt giống muốn thành thục, cho nên chúng ta đại gia liền đều lại đây nhìn xem lâu. Hoắc Cách rỗi giải cổ liền phải đi phía trước đầu xem, cùng hắn có đồng dạng động làm còn có song bảo thai ca ca Hoắc Tư. Chỉ là làm bọn họ thất vọng chính là đứng ở phía trước vài người trừ bỏ ra Lý Phỉ Nhĩ học sinh vóc dáng tiểu ở ngoài những người khác thân cao đều phải so với bọn hắn hai người cao một chút, có những người này đứng ở phía trước, bọn họ hai người có thể nói là gì đều nhìn không tới. Khương Đường nguyên bản suy xét muốn đem chính mình vị trí nhường ra tới cấp song bào thai, chỉ là còn không có chờ nàng hành động lên phất lôi lại ở ngay lúc này vươn tay tới giữ chặt đứng ở ra Lý Phỉ Nhĩ lấy cùng Mạt Nhã Nhị thân xem. Xem bọn họ hai người dùng đỉnh đầu thiết bị một chút đem khoai tây lộ ở mặt ngoài rễ cây chúng quanh bùn đất hướng hai bên đẩy ra. Lúc trước đem khoai tây khối gieo khi liền loại tương đối thiện, cho nên không bao lâu từng viên lớn nhỏ không thuận theo bất quy tắc hình tròn khoai tây liền hiển lộ ra tới. Chỉ thấy rễ cây cái đáy một chuỗi ước chừng mười mấy hình tròn ngật đáp lớn lên ở nơi đó, bởi vì dính thổ, cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài nói nó nhan giá trị là thật sự sai. Tiến hành thể tích đo lường. Gia Lý Phỉ Nhĩ phân phó một bên học sinh kiêm chức trợ thủ Mạt Nhã Nhĩ. Nhưng mà kế tiếp sự tình Khương Đường liền không tính toán lại nhìn. Mặc cho ai ở nhìn đến hai cái nhà khảo cổ học đối với một gốc cây khoai tây ở nơi đó nghiêm cẩn tiến hành kiểm tra đo lường đều sẽ có điểm cảm thấy chính mình này sợ không phải tiến sai cây nào rác. Phất lôi tiếp theo Khương Đường rời khỏi này cái cỏ ồn ào phòng. Thối lui đến phòng cửa phất lôi nhẹ giọng tin tức nói, phòng của ngươi bên trong có hay không cái gì quan trọng vật phẩm. Khương Đường lắc lắc đầu, không có. Bởi vì nghĩ đến lúc sau chờ chúng ta nhiều thủy hành tinh lần trước tới lúc sau liền không quá khả năng ngồi phi thuyền, cho nên trừ bỏ một ít mỗi ngày thường dùng vật phẩm bị ta đặt ở bên ngoài ngoại, mặt khác đồ vật ta đều thu ở nút không gian. Vậy ngươi đến ta bên kia đi ngồi trong chốc lát đi. Phất lôi kiến nghị nói. Gia Lý Phỉ Nhĩ bên kia hẳn là còn cần một đoạn thời gian, ngươi liền đi ta phòng gõ chữ đi thôi. Phất lôi chờ đến Khương Đường đồng ý sau hai người liền đi đến cách vách hắn trong phòng đầu. Đem đối phương trong lòng ngực hổ nữ sao tới rồi chính mình trong lòng ngực, phất lôi chỉ phòng nội án thư, ngươi liền ở bên này gõ chữ, ta trước ngủ một lát. Ta lúc này mã không ra tự. Khương Đường thực thành thật mà nói. Kia nếu không chúng ta tới nói chuyện thiếm. Phất lôi người đã cởi trên chân giày ra, người đã xoay người nằm ở kia trường 2 mét giường đơn thượng. Ngươi ngày hôm qua không có ngủ hảo sao? Khương Đường nghi hoặc hỏi. Lúc này nàng mới phát hiện hắn đôi mắt phía dưới có hai cái rõ ràng quầng thâm mắt. Hơn nữa cả người cũng không có gì tinh thần bộ dáng thực dễ dàng làm người cảm thấy là đối phương là buổi tối không có ngủ hào giác. Phất lôi nhắm hai mắt, khó được trong giọng nói lộ ra mỏi mệt nói, không phải. Chỉ là ta đêm qua phao tắm khi lập tức dùng tam bình áp xúc dịch. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên thân thể đối với đột nhiên nhiều ra tới áp xúc dịch lượng không thể thực tốt thích ứng mới có thể hiện ra ta tình huống hiện tại. Bất quá quá cũng chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn, ta quá đánh giá cao chính mình thể chất. Ta hẳn là lại giảm đi nửa bình áp xúc dịch lượng. Khương Đường minh bạch phất lôi nói, nhưng là này cùng hắn quầng thâm mắt có quan hệ gì? Như là nghe được Khương Đường trong lòng nghi hoặc, phất lôi giải thích nói, dược lượng quá mạnh, ta là buổi sáng 7 giờ thời điểm buồn tắm bên trong ra tới. Khương Đường bừng tỉnh, hắn đây là phao một buổi tối tắm thân thể mới đem trong nước tôi hấp thu sạch sẽ. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ đến một việc. Thanh Huy đạo trưởng nói qua mỗi lần sử dụng tôi thân thể ở hấp thu tôi nội tinh hoa lúc sau đồng thời nó cũng sẽ đem thân thể bên trong nhiều năm tích lũy tạp chất loại bỏ. Nàng dựa theo hắn cấp ra xứng so lấy một quả tôi xứng nàng 10 thăng dị năng thủy cho chính mình xứng 100 chi áp xúc dịch tiểu trường bình. Liền này lượng nàng mỗi ngày phao tắm khi đều có thể phao ra một hồ đỏ sậm hỗn loạn cho đen sắc thành hạt trạng tạp chất ra tới. Đương nhiên, kia một hồ thủy nhưng không có bởi vì áp xúc dịch mà khoa trương đến tạp chất nùng đến không thấy được ao đế trạng thái. Mà là bày biện ra có thể nhìn đến ao đế bộ dáng, rồi lại xem không rõ lắm xương mù mênh mông trạng thái. Nàng đưa cho phất lôi áp xúc dịch cũng là giống nhau xứng so, mà hắn hôm nay đột nhiên nói cho nàng ngày hôm qua hắn lập tức cầm tam chi áp xúc dịch bảo tắm, nàng cái thứ nhất phản ứng là hắn kia một lưu thủy hẳn là nùng đến nhìn không tới buồn tắm đế đi, cái thứ hai phản ứng còn lại là tầm mắt ở hắn trên người qua lại đảo qua, xem hắn có hay không một đêm bạo gầy hạ mấy cân thịt. Người đang xem cái gì? Cảm giác được Khương Đường trên dưới đánh giá chính mình ánh mắt, phất lôi một cái nghiêng người, mặt hướng nàng tò mò hỏi. Khương Đường, không, không có gì. Nàng tổng không thể nói ta đang xem ngươi có hay không rất thì sao. Đúng rồi. Như là nghĩ tới cái gì, phất lôi cả người từ giường đơn thượng phiên đứng dậy. Lại quá một tháng chúng ta là có thể tới thủy hành tinh, ngươi muốn hay không trước đó cảm thụ một chút bên kia trọng lực. Khương Đường chấp chấp mắt, trên phi thuyền là có cái gì bắt chước hoàn cảnh phòng sao. Đúng vậy. Phất lôi từ trên giường lên, bất quá bởi vì tinh cá mập hào tầng thứ 2 lúc trước bị chúng ta thống nhất đổi thành phòng, 3 tầng bên kia nguyên bản đã bị thiết kế thành giải trí cùng ăn cơm 1 tầng, cho nên phòng trọng lực chỉ có thể là ở 1 tầng. Ngươi muốn hay không qua đi thử xem? Hảo nha! Khương Đường miệng đầy đáp ứng. Đối với chính mình thể chất có thể hay không thích ứng thủy hành tinh thượng trọng lực một việc này, nàng còn là phi thường để ý, vì thế mặc kệ là dị năng thủy luyện thể đan vẫn là tôi nàng chính là tam quản tê hạ, ước chừng sử dụng 3 tháng thời gian. Khương Đường nguyên bản cho rằng bọn họ có thể lập tức xuất phát, nhưng là Phất Lôi lại duỗi tay chỉ nàng hôm nay xuyên y hề phục, an toàn khởi kiến, trên người của ngươi quần áo yêu cầu đổi một đổi. Nói hắn bắt đầu phiên nổi lên nút không gian tới, Khương Đường hơi hơi dò ra cổ muốn xem hắn chuẩn bị lấy ra thứ gì tới. Nhưng mà chờ nàng nhìn đến trong tay hắn cầm đồ vật sau tâm thái thiếu chút nữa không nhảy. Đây là an toàn phục, ngươi có thể đi phòng vệ sinh đem nó thay. Nhìn bị Phất Lôi cầm ở trong tay một bộ liền thể phục hơn nửa ngày, Khương Đường đều sững sờ ở tại chỗ, nàng nhìn xem liền thể an toàn phục, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem trên mặt bình tĩnh không gợn sóng Phất Lôi, nàng khỏe miệng chịu chịu. Nàng thật sự rất muốn hỏi hắn, vì cái gì hắn nút không gian có như vậy nhiều nữ nhân dùng đồ vật, lại còn có đều là thích hợp nàng. Làm sao bây giờ, còn như vậy đi xuống nàng sợ là sẽ đem hắn đem si hắn cái này từ liên hệ đến cùng nhau. Tiếp nhận liền thể an toàn phục, Khương Đường túng cùng chỉ bánh bao dường như gì cũng chưa nói túi đầu vọt vào phòng vệ sinh. Phanh. Một tiếng quan trọng thân môn. Ngoài cửa Phất Lôi màu xanh biết hai tròng mắt nhìn chằm chằm Khương Đường biến mất địa phương nhìn vài giây, đồng nhiên hắn từ nút không gian lại lấy ra một bộ an toàn phục, chẳng qua lúc này đây chính là bộ nam tử an toàn phục. Từ khoản hình đi lên xem nó là cùng Khương Đường lấy tiến phòng vệ sinh đi đổi kia một bộ có một chút giống, chẳng qua hai bộ nhan sắc kém vài cái sắc hảo. Thoạt nhìn chúng nó cũng không phải cái gì tình lữ phục. Yên lặng mà cúi đầu nhìn một chút bị hắn mặc ở nội bộ quần áo, Phất Lôi có một chút đáng tiếc thở ra một hơi, ngay sau đó hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, thế nhưng lấy sai kiểu dáng. 44.044 Tinh cá mập hào một tầng bởi vì nguyên bản chính là an bài phóng một ít loại nhỏ phương tiện giao thông, cho nên này một tầng không gian có thể nói thực chống trải. Chẳng qua hiện tại này một tầng đã có hai tiểu hai đại bốn chiếc xe. Hơn nữa nơi này đầu còn bị thả không ít Khương Đường sở không quen biết công cụ, cho nên trùng trùng điệp điệp thêm thêm cũng đã bị tắc cái nửa tễ. Này gian phòng là phòng trọng lực, ngươi đi vào trước, ta ở bên ngoài thao tác đài bên này. Phất Lôi mở ra phòng trọng lực môn trước làm Khương Đường đi vào. Phòng trọng lực là dùng pha lê xây lên tới phòng nhỏ, tả hữu bất quá 5-6 mét vuông bộ dáng. Khương Đường tiến vào sau đến là còn hảo, không cảm thấy chen chúc, bất quá này nếu là đổi thành đạt khắc người tiến vào nói phòng trừng liền có một chút nhỏ. Pha lê một mặt đối diện thao tác đài, Phất Lôi vừa mới nói chính là cái này thao tác đài. Khương Đường đi phòng trọng lực sau Phất Lôi đem phòng trọng lực cửa kính quan hảo, mà hắn tắc đứng ở thao tác trước đài. Phòng trọng lực nội trọng lực theo Phất Lôi thao tác lấy dần dần tăng lên phương thức lên cao. Đối với chưa từng có tiến hành quá nặng lực thí nghiệm, a không, phải nói là một địa cầu ở bình thường bất quá người thường phòng trọng lực nàng không có tiếp xúc quá, càng thêm miễn bản tự mình kết cục thể cảm gì đó. Hôm nay Phất Lôi mang nàng tới thí nghiệm đối với Khương Đường tới nói có thể tính thượng là sinh thời hệ liệt. Đương nhiên, tiền đề nàng còn có thể xuyên trở về. Đề tài chạy trật, luôn về chính chuyển, theo phòng trọng lực nội trọng lực lên cao Khương Đường từ ban đầu không rõ ràng đến bây giờ toàn thân trên dưới mỗi cái bộ vị đều giống như có một khối 50 nhiều cân người cục sắt lệnh nàng mỗi làm một cái động làm đều đến mang lên đại thở dốc. 10 phút đi qua, Khương Đường cả người mồ hôi như mưa hạ. Giờ phút này thân thể mang cho nàng cảm giác chính là đem kia 50 nhiều cân cục sắt đổi thành quy cách có thể trang tiếp theo 100 cân gạo bao tải to, nàng hiện tại chính là liền làm một cái động làm sức lực đều không có. Bởi vì nàng đem sở hữu sức lực đều dùng ở hai chân thượng, tận lực làm chính mình đừng một chút chống đỡ không đi xuống sau đó coi như Phất Lôi mặt quăng ngã cái chó ăn cức. Nhưng mà nàng lập cái này phở lặt lập còn có quá sớm một chút, không 3 giây đồng hồ lại lần nữa bay lên một cấp bậc trọng lực làm nàng chân mềm nhũn. Cả người trực tiếp mặt chiều hạ ghé vào trên mặt đất. Phong trọng lực ngoại Phất Lôi 10 khắc đều ở chú ý Khương Đường tình huống, cho nên ở nàng bị trọng lực trực tiếp áp quỳ dạp trên mặt đất khi hắn lập tức làm phòng trọng lực nội trọng lực lấy một cái thong thả dần dần giảm dần quá trình chậm rãi biến mất. Khương Đường ở chính mình rốt cuộc lại năng động thời điểm mới từng ngụm thở hổn hển, phía trước cái loại này đối tự mình sinh ra cảm giác vô lực biến mất lúc sau hiện tại nàng trong lòng cũng chỉ dư lại ta thế nhưng không có bị trọng lực áp thành nhân bánh nhân thịt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Thẳng đến phòng trọng lực nội trọng lực toàn bộ tan đi Phất Lôi mới mở ra phòng trọng lực môn đi đến. Ngươi có khỏe không? Ta hiện tại yêu cầu ôm ngươi đi chữa trị khoang đi nằm một giờ, bằng không ngươi khả năng còn cần giống như bây giờ bảo trì 2-3 thiên thân thể mới hoàn toàn khôi phục lại. Bởi vì Phất Lôi không cố ý nhắc nhở cho nên Khương Đường cũng liền sẽ không nghĩ đến chắc cái trọng lực còn muốn đem đầu tóc chắt lên loại này việc nhỏ, cho nên đương Phất Lôi đem mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất Khương Đường giá lên khi. Kia không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi thủy trên mặt giờ phút này chăn thượng kia dính từng khối đầu tóc khối hồ vẻ mặt, thoạt nhìn đặc biệt chật vật. Bị hoành ôm rời đi phòng trọng lực Khương Đường lúc này nội tâm kỳ thật là kháng cự, nhưng mà nàng hiện tại chính là một cái liền ăn khẩu cơm đều ngại mệt trạng thái, cho nên đối với đi nào đều tự mang khí chàng Phất Lôi đem nàng bế ngang đi nàng cũng chỉ là làm nhìn xem phân. Ánh mắt hơi hơi thượng ngưỡng ngoài ý muốn thấy được hắn chân bóng cằm, ngay sau đó nàng lại đem ánh mắt thu trở về, ấp úng nửa ngày mới nhảy ra mấy chữ, ta có thể đi trước tắm rửa một cái sao. Liền nói như thế, nàng phát hiện tinh tế thời đại thường thấy chữa bệnh khoang, lại hoặc là tinh tế khoang này một loại mỗi một lần sử dụng đều toàn dính lên một thân các loại hiệu dụng chất lỏng. Cho nên làm nàng đỉnh như vậy một bộ hãn lộc cộc bộ dáng nằm tiến tu phục khoang đi bị rót ở chất lỏng bên trong. Sau đó trên người nàng mồ hôi cùng chữa trị khoang chất lỏng quẹ với nhau một lần nữa bị thân thể hấp thu gì, suy nghĩ một chút nàng lông tơ liền ở tạc đi lên, xong rồi một cái không chú ý miệng mở ra, chất lỏng theo mở ra miệng ùa vào trong cổ họng. Ai nha má ơi, kia hương vị khả năng còn có một chút hàm. Phất Lôi đến là không có kiên trì muốn mang theo Khương Đường đi chữa trị khoang nằm, hắn nói, vậy trước thượng lầu 2 rồi nói sau, nếu ra Lý Phỉ Nhĩ bọn họ những người đó rời đi phòng của ngươi ngươi liền ở trong phòng của mình tắm rửa. Nếu bọn họ còn không có rời đi nói, vậy ngươi liền ở ta bên kia tắm rửa đi. Khương Đường vận khí không tồi, chờ Phất Lôi ôm nàng trở lại nàng phòng khi ra Lý Phỉ Nhị kia một đám người đã rời đi phòng. Phất Lôi giúp đỡ nàng ở phòng vệ sinh bồn tắm phóng đầy thủy lúc sau liền đem thoáng năng động một chút Khương Đường đỡ đi vào. Ta liền ở bên ngoài, ngươi có chuyện gì kêu ta một tiếng ta có thể nghe đến. Hảo, tốt, cảm ơn. Khương Đường thấp giọng nói tạ nhìn theo Phất Lôi rời đi, nhân tiện hắn đem phòng vệ sinh môn cũng cấp đóng lại. Bất quá nàng vẫn là như 80 tuổi lao thái thái giống nhau chậm rãi dịch bước đến cạnh cửa liều mạng chỉ có một hơi dùng sức lực liền run thành cái sàng thân thể đem phòng vệ sinh môn từ cấp phản sở khóa. Làm xong này hết thệ nàng mới lại chậm chậm thoát trên người an toàn phục sau đó dùng càng hồi thêm chậm tốc độ bò vào đã bị phóng mang ấm áp thủy 48. Hô nước gấm tẩm quá làn ra Khương Đường thoải mái thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là còn không có 2 phút nàng từ ổ đựng đồ hộp giữ tươi cầm một con pha loãng quá tôi. Nghị cuối cùng nàng vẫn là đem nó đến tới rồi bồn tắm bên trong, lúc sau nàng lại đối với tay phải lòng bàn tay toát ra tới dị năng thủy nhợt nhạt uống một ngụm, nhân tài mềm mặt ghé vào bồn tắm trên vách. Phòng vệ sinh ngoại Phất Lôi cầm một cái tiểu cá khô dẫn hổ nữ lộn nào. Nếu lúc này Khương Đường người còn ở bên ngoài nói nàng liền sẽ nhìn đến Phất Lôi dạy dỗ hổ nữ thủ pháp thành thạo lao đến, hắn luôn là ở có thể hổ nữ tính tình lên tới linh giới điểm khi hướng nó tung ra đi 2 điều tiểu cá khô cho nó áp áp hòa khí. Chờ nó ăn 2 tiểu cá khô lúc sau hắn liền tiếp tục giáo nó lộn nhào. Một người một miêu này nhất đẳng liền đợi 2 giờ, liền ở hổ nữ đã biên lộn nhào vừa ăn tiểu cá khô đều ăn no, Phất Lôi nút không gian tiểu cá khô cũng không sai biệt lắm liền phải thấy đấy, một người một miêu mới lại gặp được từ trong phòng vệ sinh sột sột soạt soạt một chút tiểu động tĩnh. Ngón tay thon dài xoa xoa hổ nữ lưng thượng đã mơ hồ có thể xem ra là cánh thịt ngất đáp, Phất Lôi lại một lần cảm thán đây là một con vận may miêu. Một người một miêu lại đợi trong chốc lát rốt cuộc phòng vệ sinh môn đầu tiên là bị người từ bên trong giải khai khóa, sau đó môn bị người kéo ra. Mang theo mở mịt hơi nước Khương Đường từ bên trong đi ra, hồng nhuận sắc mặt thoạt nhìn cùng vừa mới cái kia giống như gió thổi qua là có thể ngã xuống tới nhược cha hoàn toàn không phải một người bộ dáng. Người đây là ăn cái gì thần tiên khôi phục dịch, cả người như thế nào này mau liền khôi phục lại đây. Hồ Lam đôi mắt giữa lộ ra giật mình, Phất Lôi tò mò hỏi. Ta chỉ là dùng áp xúc dịch bào một cái tắm. Sau đó ta phát hiện đường thân thể tới một cái cực hạn này sau lại đến dùng nó tắm một cái, trong thân thể đầu tạp chất sẽ càng thêm dễ dàng bị bài xuất ra, hơn nữa nói tới đây Khương Đường dừng một chút nàng sắc mặt cổ quái giơ tay sờ soạn một phen chính mình mặt, hơn nữa ta tổng cảm giác ta làn da giống như còn biến tốt hơn một chút. Nói nàng đem ánh mắt rơi xuống Phất Lôi trên mặt, ngươi có hay không loại cảm giác này? Phất Lôi nhún vai, đối với phao cái tam vô sản phẩm tới thăng cấp thể chất hắn tới nói thật đúng là không có đặc biệt chú ý quá Khương Đường đưa ra vấn đề. Bất quá hắn vẫn là hơi nghiêng người thể, đem chính mình mặt hướng Khương Đường bên này gần gần, ta không có chú ý quá, bất quá ngươi có thể chính mình tới cấp ta nhìn một cái. Khương Đường. Nguyên bản nàng còn tưởng tượng thường lui tới như vậy đem Phất Lôi một ít ác thú vị nói trực tiếp làm lơ rớt, chính là quay đầu tưởng tượng nàng lại cảm thấy nàng nếu là lại không phản kích một chút, về sau chính mình có phải hay không phải bị hắn ác thú vị áp gắt gao. Như vậy nghĩ Khương Đường âm thầm mà ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Sau đó cực lực căng thẳng chính mình trên mặt biểu tình, tận lực làm nó bảo trì bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Hai tay nâng lên, ở Phất Lôi vẻ mặt kinh ngạc biểu tình dưới ấm áp bàn tay dán lên hắn mặt, ở hắn trên mặt qua lại sờ soạng hai thanh, đại chúng nó bị Khương Đường thu hồi là lúc nàng còn ác hướng gan biên sinh nắm hắn hai bên trái phải trên má thịt ra bên ngoài thoát đi. Yên lặng đem đôi tay bồi đến phía sau, Khương Đường thần thái tự nặc nói, ta không biết ngươi phía trước làn ra là cái gì trạng thái. Ta chỉ có thể nói làn da của ngươi xúc cảm so với ta tới. Phất Lôi. Hắn này xem như bị ăn đậu hủ sao. nhìn thoáng qua đầu cuối thượng biểu hiện thời gian, hiện tại đã qua cơm trưa thời gian, mà trải qua 2 giờ tôi thể Khương Đường lúc này là thật sự đói bụng. Khương Đường, cơm trưa thời gian đã qua, hiện tại lầu 3 còn có thể điểm ăn sao? Có thể, bất quá lúc này lầu 3 bên kia hẳn là có rất nhiều người ở bên kia nói chuyện phiếm đi, chúng ta liền ở chỗ này điểm phân cơm hộp, làm ra chính người máy làm tốt đồ ăn đưa lại đây đi. Nói Phất Lôi đã thông qua đầu cuối liên hệ thượng lầu 3 nhà ăn ra chính người máy. Qua cơm điểm nhà ăn hẳn là phi thường nhàn, cho nên trong phòng hai người bất quá đợi 10 phút ra chính người máy liền dẫn theo một cái hộp đồ ăn đứng ở ngoài cửa phòng. Lấy quá hộp đồ ăn một lần nữa đóng lại cửa phòng, Phất Lôi đem hộp đồ ăn bên trong đồ ăn nhất nhất bày ở tiểu bàn tròn thượng. Tắc tô trùng chân thịt, thanh xào rau diêm diệp, cá kho khối, nêu sỏ canh lại xứng hai chén gạo cơm, đây là bọn họ hai người hôm nay cơm trưa. Hai người ăn cơm tốc độ muốn so bình thường thời gian đều phải tới mau, từ điểm này là có thể nhìn ra hai người hôm nay là thật sự đói tới rồi. Đợi cho bụng ăn đến lường dạ, hai người dùng bữa tốc độ mới dần dần thả chậm xuống dưới. Khương Đường kẹp lên một khối tạc tô trùng chân thịt không sốt ruột ăn ngược lại hỏi Phất Lôi một vấn đề. Phất Lôi, ta phát hiện trên phi thuyền khác nguyên liệu nấu ăn đến còn hảo chính là cái này trùng thịt giống như chuẩn bị đặc biệt nhiều, chẳng lẽ là trên phi thuyền người đều thực thích ăn trùng thịt sao? Ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối? Khương Đường sửng sốt, ngay sau đó nói, lời nói dối. Trùng thịt giàu có sẽ lần cùng vitamin B muốn so mặt khác ra cầm tới nhiều, protein muốn so loại ca cao, từ vị đi lên nói nó cùng ăn bình thường thịt gà vị không sai biệt lắm, quan trọng nhất một chút chủng tộc là mỗi cái tinh tế nhân loại địch nhân, ăn nó không có trong lòng áp lực. Như vậy nói thật lại là cái gì? Nói thật là nó cái đầu đại, thịt nhiều còn phi thường tiện nghi. Một con 500 cân sâu cho dù là đi xác chỉ chừa thịt cũng còn có 300-400 cân bộ dáng. Giống trên phi thuyền 20 người tới từ Hải Đế Tinh bay đi thủy hành tinh trên cơ bản chỉ cần mua 4 con sâu làm chủ đồ ăn nguyên liệu nấu ăn lại chút ít đủ mua mặt khác mại chứa đựng nguyên liệu nấu ăn liền có thể kiên trì đến chúng ta đến thủy hành tinh lên rồi. Nga, đúng rồi, một con sâu chỉ cần 500 tinh tế tệ. Khương Đường 45.045. Nơi đó chính là thủy hành tinh sao? Đứng ở quan vọng trên đài Khương Đường đứng ở bên cửa sổ thượng nhìn ở bọn họ phi thuyền nghiêng phía dưới kia viên bị màu lam, màu xanh lục cùng với màu trắng sở vây quanh tinh cầu lẩm bẩm mà nói. Ở lại một lần xuyên qua trùng động lúc sau thời gian vừa vặn tốt khoảng cách thượng một cái trùng động trải qua một tháng thời gian, hiện tại phi thuyền đã ở thủy hành tinh bên ngoài. Viên tinh cầu này cùng địa cầu thật sự giống như. Nếu địa cầu thật sự như ngươi theo như lời như vậy cùng thủy hành tinh rất giống nói, như vậy ta tưởng ta đã biết vì cái gì ở chỗ này sẽ lưu có từ mẫu tinh ra tới người sinh hoạt dấu vết. Khương Đường nguyên bản chỉ là muốn cảm thán một tiếng, mang theo cùng Phất Lôi tán gẫu một chút quê của nàng gì, chính là ai ngờ đến nàng chờ người không đáp lại đến là bị một người khác đoạt câu chuyện. Chờ tới rồi thủy hành tinh thượng ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi khảo cổ. Khương Đường, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp đương cái nhà khảo cổ học. Nếu không chờ phi thuyền hạ đến thủy hành tinh thượng sau liền không cần đi rồi, cho ta đương trợ thủ, vừa lúc đến lúc đó nếu là gặp được cái gì không thể lý giải vấn đề còn có ngươi nói làm tham khảo. Khương Đường rất muốn hỏi ra Lý Phỉ Nhĩ một câu ngươi rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Rõ ràng vừa mới nàng cùng Phất Lôi nơi này khối địa phương chung quanh đều còn không có hắn người này, như thế nào mới một lát sau hắn liền xông ra. Còn có chính là hắn một lát xem ánh mắt của nàng view như đói bụng vài thiên soi sám rốt cuộc thấy được một khối ngon miệng thịt tươi, chỉ cần thịt tươi hơi chút động nhất động, nói không chừng giây tiếp theo hắn là có thể nhào lên tới trước đem nó ấn ở móng vuốt bên trong lại nói bộ dáng. Gia Lý Phỉ Nhĩ chỉ sợ muốn đánh gãy một chút người mộng đẹp. Chờ đến phi thuyền đem các ngươi an toàn quan đến thủy hành tinh sau qua không bao lâu chúng ta liền sẽ rời đi. Thon dài thẳng tắp thân hình lập tức đem Khương Đường chắn phía sau, Phất Lôi thực trực tiếp vì Khương Đường cự tuyệt vị này giấu ở góc nghe vách tường rác, nghe xong vách tường rác lại đột nhiên đứng ra chuẩn bị bắt đầu thi triển lừa dối đại pháp ra Lý Phỉ Nhĩ. Ngươi như vậy chắn lộng lấy sao trời cho có cái gì khác nhau. Ra Lý Phỉ Nhĩ tỏ vẻ, một lời bất hòa thẳng khai trào phúng. Khương Đường muốn đi ta trang viên gieo trồng cổ đại nguyên liệu nấu ăn, không có không. Phất Lôi trực tiếp đỉnh trở về. Trực tiếp phiên dịch lại đây chính là, đây là gieo trồng cổ đại nguyên liệu nấu ăn à, nghe thấy tên tuổi như thế nào cũng có thể cùng ngươi này một cái nhà khảo cổ học so một lần đi, rốt cuộc các ngươi này đó nhà khảo cổ học chỉ có thể ở chung quanh tinh cầu khắp nơi tìm kiếm mẫu tinh người sở sinh hoạt dấu vết, chính là tìm được rồi kia cũng là người chết người đồ vật, nơi nào giống chúng ta à, đỉnh đầu chính là thật đánh thật có cổ đại thực thực hạt giống đâu. Gia Lý Phỉ Nhĩ trực tiếp bị nghẹn lại, này một ván Phất Lôi thắng tuyệt đối. Thằng mây chi giàn tinh cá mập hào thông thả rất xuống. Phi thuyền bên trong làm hộ tống đối tượng 18 danh khảo cổ nhân viên đều đã trở lại từng người mình nghỉ ngơi trong phòng đầu thu thập bọn họ đồ vật, chuẩn bị phi thuyền chạm đất sau liền cùng so với bọn hắn đi trước đi vào đại bộ đội hội hợp. Làm chỉ là tiện đường mang theo ra tới cùng nhau nhìn xem người Khương Đường đến là một chút muốn thu thập, rốt cuộc lúc sau nàng vẫn là sẽ đi theo Phất Lôi bọn họ cùng nhau trở về. Phi thuyền trung xuyên thấu qua cửa sổ dần dần Khương Đường thấy được thủy hành tinh thượng diện mạo. Từ trên cao nhìn xuống, núi cao, nước sông, rừng cây cùng với không trung giữa thường thường phi hành loài chim tới xem nơi này rất giống là địa cầu nhiệt đới rừng cây. Đương nhiên, Khương Đường bản nhân là không có đi qua những cái đó địa phương, nhưng là này không ngại ngại nàng phân rõ a, ai làm trong đầu đầu có cái thư viện một cái hành tẩu giữa tri thức căn bản đâu. Phanh! Nặng nề thanh âm vang lên. Phi thuyền chạm đất đồng thời bắn nổi lên trên mặt đất bụi đất. Đặc khác cùng song bao thai trước hết hạ phi thuyền, ở xác định chung quanh không có gì nguy hiểm đồ vật lúc sau kia tính cả ra Lý Phỉ Nhĩ lại nội 18 danh khảo cổ nhân viên cùng nhau hạ phi thuyền. Đương nhiên bọn họ giữa trong đó hai người là cùng đại bộ đội tách ra cùng ngải Lý Khắc Kỷ tại hai người cùng nhau hạ đến phi thuyền một tầng đưa bọn họ hai chiếc đại hình xe buýt cấp khai xuống dưới. Dọc theo con đường này đi, đi trước đội ngũ liền ở khoảng cách nơi này 3.000 mệ chỗ vị trí. Gia Lý Phỉ Nhi nói, hào đi, kỳ thật hắn không nói cũng không có gì, bởi vì sớm tại phi thuyền rớt xuống khi mọi người đã từ trên cao nhìn đến bên kia có một cái lâm thời đóng quân mà, lấy thủy hành tinh thượng trọng lực tới nói. Bình thường tinh tế công dân nếu ăn cơm nhàn hoảng đi vào nơi này hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cơ bản nhất đi lại, dư lại như là thứ gì khuôn vác, khai đảo di tích gì đó vậy không cần tưởng. Cho nên như vậy tưởng tượng, cái kia lâm thời đóng quân trong đất đóng quân người được chọn cũng liền ra tới. Phất Lôi cúi đầu nhìn bên cạnh Khương Đường lại là vặn cổ lại là động động tay chân, một bộ mới lạ đến không được bộ dáng không khỏi buồn cười hỏi, thủy hành tinh thượng trọng lực cảm giác thế nào? Con hảo! Chính là trên người vẫn là sẽ có một loại bị đè ép 50 nhiều cân đồ vật cảm giác. Khương Đường nói, tự thượng một lần trọng lực thí nghiệm không có thể đạt tới có thể ở thủy hành tinh thượng hành tẩu tiêu chuẩn sau kế tiếp mỗi một ngày nàng đều sẽ chạy tới phòng trọng lực nội tự ngược vừa lật, chờ đem chính mình lăn lộn đến không có sức lực đã bị Phất Lôi ôm trở lại trong phòng đầu đi phao tắm. Đương nhiên kia phao tắm trong nước đầu đều sẽ bị nàng hơn nữa một chi pha loáng qua đi tôi. Hơn nữa vì có thể ở phi thuyền đến thủy hành tinh sau có thể đi theo Phất Lôi đoàn người cùng nhau hạ phi thuyền nơi nơi đi một chút nhìn xem, nàng ở sử dụng tôi đồng thời còn uống nổi lên đồng dạng là bị pha loãng quá luyện thể đan, hai bút cùng vẽ nàng liền không tính chờ tới rồi thủy hành tinh sau còn không thể hạ phi thuyền. Mà liền ở 5 ngày trước nàng rốt cuộc có thể ở bắt trước thủy hành tinh trọng lực phòng trọng lực là đứng lại, lại còn có kiên trì 1 giờ thời gian. Gia Lý Phỉ Nhĩ chờ 18 người khảo cổ viên người đã trước mọi người một bước ngồi trên một trong đó một chiếc xe buýt. Kỳ tài 6 người cũng ngồi xuống trên xe bay đi, trước mắt bên ngoài cũng chỉ dư lại Phất Lôi cùng Khương Đường hai người. Phất Lôi một bên lôi kéo Khương Đường hướng về còn có phòng chống xe bay đi đến biên đối nàng nói, ngươi có thể thử mỗi một lần phao tắm khi ngã vào áp xúc dịch có thể nhiều hơn một chút, khả năng vừa mới bắt đầu thân thể sẽ không thích ứng nhưng là lúc sau thói quen liền hảo. Khương Đường gật gật đầu, ta đây hôm nay buổi tối thử xem. Khương Đường mỗi một lần sử dụng pha loãng quá tôi khi đều chỉ là theo bản năng chỉ sử dụng một chi. Cùng vốn là không có nghĩ tới muốn thêm lượng. Đương nhiên, này cũng có khả năng là bởi vì nàng vẫn là một học sinh, mặc kệ là tư duy hình thức vẫn là những mặt khác chẳng sợ nàng hiện tại thay đổi một cái thế giới sinh hoạt, nàng đều là sẽ hạ ý tứ cứng nhắc lên. Hảo đi, nói trắng ra là nàng chính là một cái ngoan ngoãn nữ, ở nhà ba mẹ nói gì, nàng liền làm gì, ở trường học lao sư nói gì, nàng liền làm gì. Chờ nàng hồn xuyên đến tinh tế đỉnh đầu có ở thường nhân xem ra thực thần kỳ đồ vật. Kia đều là tiểu đồng bọn nói như thế nào sử dụng, nàng cũng liền đi theo như thế nào sử dụng. Bản chất nàng chưa từng có cường tò mò tham dò tâm, đây cũng là vì cái gì nàng chỉ là một người bình thường, mà không phải cái gì nhà khoa học, nghiên cứu viên lại hoặc là thám hiểm ra. Hai người ngồi trên xe bay sau phía trước trên ghế điều khiển ngải Lý Khắc liền khai cất cánh xe đuổi theo phía trước kia một chiếc khai ra phương hướng khai qua đi. Thủy hành tinh từ bản chất tới nói nó là một cái mạc khai phá nguyên thủy tinh. Đến không phải nói người khác loại không thể sinh tồn, mà là theo tinh tế nhân loại sinh hoạt càng ngày càng an nhàn, phổ biến nhân loại thể chất cũng ở dần dần hạ lượng. Đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng đây là ở an toàn khu vực đãi lâu rồi, trong thân thể mạo hiểm ước số cũng đã bị hòa bình niên đại dần dần ma bình, rốt cuộc chủng tộc bị nhân loại chạy tới hệ ngân hà bên cạnh, kia còn có cái gì là nhân loại thiên địch. Đề tài chạy có điểm xa, luôn khuyên nhủ truyền đó chính là hiện tại tinh tế nhân dân bình thường thể chất ở C cấp B cấp. Mà thủy hành tinh thượng trọng lực quá nặng, bình thường tinh tế người rời đến nơi đây tới trên cơ bản đầu một năm gì đều không cần làm liền phụ trách nằm ở nhà đầu chậm rãi thích đứng đi. Nói trắng ra là thủy hành tinh thượng trọng lực áp bất tử tinh tế người, nhưng là lại có thể áp bọn họ hành động chậm chạp. Đế quốc muốn ấn bài một đám công dân trước tới nơi này thí trụ nói 20 năm nội đều không cần nghĩ như thế nào đem nơi này phát triển đi lên. cũng đúng là suy tính ra 20 năm nội đế quốc đối với thủy hành tinh đầu tư là chỉ ra không vào cho nên kéo dài tới hiện tại thủy hành tinh nó còn chỉ là một cái không có người khai phá nguyên thủy tinh. Bốn chiếc xe bay một đường hướng về lâm thời đóng quân mà nhanh chóng bay đi, nhưng mà này ở Khương Đường xem ra vừa rồi ra Lý Phỉ Nhị theo như lời dọc theo này lộ đó chính là thuần nói bừa. Bởi vì rừng cây thảm thực vật trường sinh tươi tốt, hắn theo như lời lộ nó căn bản liền không có lộ hình thái. Khương Đường trong lòng đánh giá khai ở trước nhất đầu kia một chiếc xe buýt xe bay sẽ khai như vậy trôi chạy có thể là bọn họ nhìn đến cái gì bản đồ hướng dẫn. Phi thuyền ngừng ở nơi đó không có quan hệ sao. Trong xe bay đầu Khương Đường đối Phất Lôi hỏi. Liền trước mắt tới nói thủy hành tinh nó còn chỉ là một cái nguyên thủy tinh, sẽ đến nơi này người rất ít cho nên gặp phải tới đánh cướp phi thuyền gì đó cơ hồ rất ít. Phất Lôi giải thích nói. Hơn nữa tinh cá mập hảo từ thanh không tròng đen mở ra, hơn nữa nó có phi thuyền chủ nhân ký ức chìm. Cho nên trộm là trộm không đi, trừ phi là tạc hủy. Phất Lôi nói một trường xuyến nói Khương Đường tổng kết một câu đó chính là tinh cá mập hào sẽ không bị người trộm đi. Xe chạy đến lâm thời đóng quân mà khi liền dừng. Như thế nào không khai? Không phải còn không có chạy đến lâm thời đóng quân mà sao? Xe bay trên ghế sau cửa kính bị người chậm rãi mở ra, một viên đầu chậm rãi ra bên ngoài dò xét ra tới. Hẳn là phía trước bị người chặn đường. Phất Lôi rất là bình đạm nói. Hắn đem thăm dò Khương Đường kéo lại. Ngồi xong, thực mau xe liền sẽ khởi động. Mà hình như là ở nghiệm chứng Phất Lôi nói giống nhau, Khương Đường nhân tải một lần nữa ngồi xong, xe bay liền chậm rãi khởi động đi lên. Chờ một chút ngươi là chuẩn bị nghỉ ngơi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau khắp nơi đi một chút. Phất Lôi hỏi, nơi này có thể đi lại sao? Thủy hành tinh là một viên vô chủ nguyên thủy tinh, chúng ta chỉ cần không ở này đó khảo cổ nhân viên vòng lên trong phạm vi loạn đi, bên ngoài tùy tiện chúng ta đi. Đi thôi. Phí thời gian lâu như vậy tới một chuyến tổng muốn mang điểm đồ vật trở về mới không tính lô vốn. Đằng trước chiếm toàn bộ ghế phụ còn chưa đủ còn muốn đem ghế điều khiển phụ vị trí sau này dịch rốt cuộc đạt khắc ở một bên suối dục nói. Tiểu đường, ngươi liền không nghĩ mang điểm đặc sản lại trở về sao? Khương Đường đến là không có đạt khắc tưởng nhiều như vậy, nàng thuần túy cũng chỉ là nghĩ tới đến xem. Nhưng mà kế tiếp đạt khắc nói lại là phi thường dẫn hút tới rồi nàng. Thủy hành tinh là một cái không có người phát triển nguyên thủy tinh. Nơi này đầu sản vật thực phong phú, ngươi không phải nhận được cổ đại thực vật sao, ngươi có thể nhân tiện ở chỗ này tìm xem nơi này có hay không lưu có cổ đại hạt giống. Khương Đường vừa nghe, còn chính là cái này lý. Nơi này bị cho rằng là nhất giống địa cầu tinh cầu, hơn nữa ra Lý Phỉ Nhĩ bọn họ ở chỗ này còn phát hiện giống như từ địa cầu lưu lạc đến nơi đây nhân loại sinh hoạt dấu vết. Cho nên thủy hành tinh thượng sinh trưởng địa cầu thượng thực vật cái này thật đúng là có khả năng a. Hảo nha, ta và các ngươi cùng đi. Khương Đường trên mặt cười tủm tỉm nói. Mệt nói muốn nói cho ta. Hảo. 46.046. Thực mau xe bay đã bị cho đi, Phất Lôi một hàng hai chiếc xe bay trực tiếp đi theo phía trước hai chiếc xe buýt chạy đến rừng xe khu. Mọi người toàn thể xuống xe, ra Lý Phỉ Nhĩ mang theo người đem nút không gian trang không giới bị lâm thời đặt ở xe buýt xe bay nội thiết bị cẩn thận rời đi ra tới. Chờ bọn họ đem sở hữu thiết bị đều phóng tới đóng quân mà lớn nhất kia một gian công tác phòng sau mặt khác 17 người đều top 5 top 3 kết bạn đi trước nghỉ ngơi khu đặt bọn họ một ít sinh hoạt phẩm dùng, chờ bọn họ sửa sang lại hảo hết thể kế tiếp bọn họ liền phải bắt đầu công tác. Các ngươi hẳn là còn muốn ở chỗ này tìm kiếm một cái tiếp viện lại trở về đi, trong khoảng thời gian này các ngươi liền ở tại lâm thời đóng quân trong đất mặt đi, ta hiện tại liền mang các ngươi đi nghỉ ngơi khu. Gia Lý Phỉ Nhi nói. Vậy phiên thoái. Phất Lôi nói. Bảy người ở ra Lý Phỉ Nhi dẫn dắt xuống dưới tới rồi ở vào lâm thời đóng quân mà nhất tới gần cổng lớn kia một loạt nhanh và tiện thức hai tầng biệt thự. Nơi này biệt thự xuất nhập phương tiện, nghĩ đến các ngươi hẳn là sẽ tương đối thích. Khá tốt. Phất Lôi nói. Lúc này đây các ngươi nhiệm vụ tiền thuê đã đánh vào các ngươi tài khoản, các ngươi có thể kiểm tra và nhận một chút. Nhìn đến Phất Lôi gật đầu, ra Lý Phỉ Nhi tiếp tục nói, ta bên này còn có chuyện liền đi trước, nếu là có cái gì không thể giải quyết sự tình liền liên hệ ta đầu cuối. Nhìn theo ra Lý Phỉ Nhĩ vội vàng rời đi bóng dáng Khương Đường đem tầm mắt một lần nữa quay lại tới rồi trước mặt biệt thự thượng, nàng là thật sự không nghĩ tới hiện tại nhà khảo cổ học đãi ngộ có thể tốt như vậy. Suy nghĩ một chút ra cửa khảo cổ còn có thể trụ cái biệt thự gì đó nhiều phong cách. Nhưng mà Khương Đường lại tưởng một chút này khả năng cùng tinh tế thời đại bay nhanh phát triển có quan hệ. Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, nhân loại đi đến nơi nào trên người mang cái nhanh và tiện thức di động biệt thự cũng có thể là thực thường thấy. Biệt thự vẫn là rất lớn. 7 người mỗi người phân một phòng lúc sau còn có rảnh dư ra tới 2 cái phòng. 7 người nhận chính mình phòng sau đó lại ở nhà ăn một cái ngải lý khắc làm đơn giản cơm trưa lúc sau liền trực tiếp đi bộ ra lâm thời đóng quân mà. Dọc theo đường đi Khương Đường chỉ là phụ trách đi theo đại bộ đội đi, làm một cái không kéo đội ngũ tiểu chân sau, dư lại liền không cần lại trông cậy vào nàng. Gì? Chỉ nghe Khương Đường phát ra một tiếng nghi hoặc thanh. Làm sao vậy? Phất Lôi hỏi. Nhưng mà mọi người lại thấy Khương Đường giờ phút này chính quay chung quanh một bụi so nàng người còn muốn cao hơn một cái đầu thực vật xoay quanh. Cái này ngứa căn chẳng lẽ là cổ địa cầu thực vật? Phất Lôi có chút kinh ngạc hỏi. Khương Đường gãi gãi tóc, trên mặt mang theo một chút không xác định, ta chính là cảm thấy nó thấy thế nào cùng củ mai rất giống. Hẳn là không thể nào. Không phải nói cổ địa cầu thực vật trên cơ bản đã tuyệt chủng sao. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm chúng ta cấp tìm được? Hoắc Cách không tin nói. Chính yếu chính là ngứa căn loại này thực vật trừ bỏ hành khối nội tinh bột nhiều điểm, chỉ cần một đụng tới nó liền sẽ làm ngươi cả người ngứa không được. Hoắc Tư bổ sung nói. Khương Đường càng nghe lại càng là cảm thấy trước mắt cái này lớn đến không được ngứa căn chính là củ mài. Mang lên bao tay cũng không được sao? Khương Đường hỏi. Không được. Nếu không chức dùng hỏa ở nó ra thượng hơi nướng một chút, chỉ cần đem ra kia một tầng dịch nhảy xóa hẳn là được. Khương Đường nói. Nhưng theo sau nàng hỏi mọi người, có hỏa sao? Ta còn là muốn đem nó đảo ra nhìn xem. Ta cùng Khương Đường liền ở bên này hoạt động, y hơn mạng ngươi mang theo những người khác đi trước thu thập vật tư. Một cái đội ngũ lập tức đã bị Phất Lôi chia làm hai đội. Bao gồm ngải lý khắc ở bên trong năm người đều đi trước một bước. Xin lỗi, ta không nên tùy hứng. Khương Đường nhỏ giọng nói. Ngươi có thể lại tùy hứng một chút. Phất Lôi nói, mặc kệ là cùng tinh tế nữ tính vẫn là cùng địa cầu hậu duệ nhân chủng nữ tính so sánh với, ngươi là ta chứng kiến quá nhất trạch kia một cái. Tinh tế nam nữ tỷ lệ mỗi một năm đều ở hiện ra một cái nam nhiều nữ thiếu xu thế. Không chỉ đế quốc bên này, liên minh kia một bên cũng là như thế. Hiện tại hai bên nam nữ tỷ lệ đã mất cân đối đến 21, căn cứ tinh võng đầu não suy tính lại quá 100 năm, tinh tế nam nữ tỷ lệ sẽ là đạt tới 61, hơn nữa này còn không phải một cái tối cao phong giá trị. Khương Đường, rõ ràng nàng chỉ là tưởng cùng hắn xin lỗi, như thế nào liền không thể hiểu được nhảy tới tinh tế nam nữ tỷ lệ thượng. Hơn nữa nàng hiện tại hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào tiếp hắn nói nha. Bất quá thực mau nàng liền không cần vì như thế nào nói tiếp mà làm khó khăn. Bởi vì Phất Lôi đã bắt đầu hành động đi lên. Dựa theo nàng phía trước ý tứ đối với ngứa căn lộ ở nhất bên ngoài này một bộ phận dùng hỏa đối nó ra tiến hành hơi nướng, lúc sau hắn làm Khương Đường ly ngứa căn xa một chút, mà hắn còn lại là từ nút không gian lấy ra khai đảo công cụ vòng quanh ngứa căn đảo khởi thổ tới. Theo lý thuyết củ mài hẳn là sinh trưởng ở bùn đất, nhưng là Khương Đường nhìn đến cái này lại là có một đại kết là lộ ở bên ngoài, cho nên nàng theo bản năng cho rằng nhưng có là củ mài xuất hiện biến dị gì đó. Nhưng là nói tóm lại nó nếu lộ ở bên ngoài hành khối đều phải so nàng cao, như vậy lớn lên ở ngầm kia một bộ phận như thế nào cũng nên sẽ không quá sâu đi. Nhưng mà hiện thực tình huống là Phất Lôi đối với này căn ngứa căn thâm đào 2 mét mới đem nó đào ra tới. Này cũng quá dài đi. Khương Đường không thể tin tưởng mà nói. Ngay sau đó nàng lại đem cánh tay duỗi ra tới, rất xa cùng nó đối lập một chút. Ân, thực hảo, đều mau cùng cánh tay của nàng giống nhau thô. Ngươi tính toán xử lý như thế nào nó? Lau sạch mồ hôi trên trán, Phất Lôi hỏi. Khương Đường hoàn toàn bị hỏi đổ. Hoàng hốt gian nàng chợt nghĩ đến nếu chính mình chỉ là muốn xác định ngứa căn chính là củ mài vấn đề này nói đại nhưng trước lấy đem tiểu đao trước nho nhỏ cắt ra một khối tới nếm thử, mà không phải giống như bây giờ để cho người khác tốn thời gian lại cố sức một hồi. Củ mài có thể ăn sống, nếu không chúng ta thiết một tiểu khối xuống dưới nếm thử. Khương Đường có điểm hoảng loạn đề nghị nói. Phất Lôi rất là bất đắc dĩ thở ra một hơi. Hắn như thế nào liền quên mất Khương Đường là cái lý luật phái, làm nàng thực tế hành động lên lại là một cái quặng bún sức chiến đấu bằng năm một việc này. Thực mau Phất Lôi từ chính mình nút không gian lấy ra một cái chỉ có bàn tay đại kim loại vật phẩm, ở Khương Đường tò mò dưới ánh mắt hắn nói, đây là đồ ăn kiểm tra đo lường y, có thể kiểm tra đo lường đại bộ phận động thực vật trên người sở giàu có các loại thành phần, đồng dạng nó còn có thể kiểm tra đo lường ra đồ ăn bên trong có không độc tố, cơ sở tính phân biệt ra chúng nó nhưng dùng ăn giá trị. Nói hắn ý bảo Khương Đường nhìn trên tay hắn thao tác, chờ xác định Khương Đường không phải tay tàn đến sẽ không lộng lúc sau hắn mới đem đồ ăn kiểm tra đo lường nghi giao cho tay nàng làm nàng chính mình đi đối với ngứa căn tiến hành kiểm tra đo lường. Cùng Phất Lôi lo lắng nàng một người chị không được đồ ăn kiểm tra đo lường nghi bất đồng Khương Đường bắt được nó sau liền bảo bối đến không được, tiếp theo Phất Lôi đương mới giáo thực mau nàng liền đem đồ ăn kiểm tra đo lường nghi cấp khởi động. Tinh tế nhưng phàm là máy móc loại công cụ rất lớn một bộ phận đều là tự mang toàn tự động công năng. Phất Lôi đưa cho nàng đồ ăn kiểm tra đo lường nghi cũng không ngoại lệ, chỉ cần ấn khởi động kiện, chỉ cần nội bộ nguồn năng lượng sung túc nó là có thể khắc không ngừng vận chuyển lên. không đến một phút thời gian cũng đã đem ngứa căn nội bộ thành phần đều kiểm tra đo lường ra tới, hơn nữa biểu hiện trừ bỏ ngoại tầng dịch nhảy mang theo rất mạnh bồ kết tố sẽ ăn mòn nó trực tiếp tiếp xúc làn da, do đó dẫn tới làn da đại diện tích phát ngứa ở ngoài, nội bộ hành khối là có thể dùng ăn. Cái này đồ ăn kiểm tra đo lường nghi cũng thật quá dùng tốt. Được đến kiểm tra đo lường nghi hồi quỹ, Khương Đường không khỏi thật dài cảm thán một tiếng. Nhưng thực mau nàng liền tâm tình thực tốt đem trên mặt đất này căn trường đến 3 mét dài hơn ngứa căn, a không, phải nói là củ mài thu được nút không gian. Đương nhiên, vì không cho nó soàn soạt nút không gian mặt khác đồ vật, nàng cố ý sửa sang lại ra 8 bình phương ra tới. Kế tiếp Khương Đường giống như là một con hành tẩu giữa hamster nhỏ, một đường đi một đường cầm đồ ăn kiểm tra đo lường nghi, ven đường chỉ cần là nàng nhìn quen mắt thực vật đều sẽ bị nàng kiểm tra đo lường một lần. Còn đừng nói thật sự lại bị nàng tìm được rồi mười tới loại nàng ở địa cầu thường ăn rau dưa, chẳng qua nàng ở phất lôi dưới sự trợ giúp đem chúng nó đều đào đến nút không gian khi trong lòng đồng thời cũng phiếm nói thầm. Trên địa cầu chỉ cần dùng tay có thể lấy lên rau dưa như thế nào tới rồi tinh tế lúc sau một đám đều cùng ăn kích thích tố giống nhau lớn lên khối cái đầu so người đều còn muốn đại. Nghĩ đến nút không gian cái kia đều mau theo kịp đồng thoại cô bé lọ lem kia chiếc xe bí đỏ đại bí đỏ, Khương Đường trong lòng đều mau run bần bật. Nàng yêu cầu hoa nhiều ít thời điểm mới có thể đem nó ăn xong. Khương Đường hứng thú là thật sự bị thủy hành tinh thượng này đó đại hào địa cầu rau dưa cấp nhắc tới tới, nàng tựa như uống lên thu nhỏ lại dược tề ạ linh giống nhau ngốc đầu ngốc nao xông vào một cái rau dưa vương quốc. Nhưng mà hiện tại thân thể sở mang đến mỏi mệt lại không có lúc nào là ở nhắc nhở nàng nàng đã tới rồi cực hạn, hiện tại nàng hẳn là phản hồi lâm thời đóng quân mà biệt thự đi nghỉ ngơi. Khương Đường trên mặt liền kém không biết thượng ta còn có thể, ta có thể kiên trì tự. Lúc này đi ở phía trước phất lôi lại chuyển qua thân, ở Khương Đường nhìn chăm chú dưới ánh mắt hắn nâng lên tay nhìn thoáng qua đầu cuối thượng biểu hiện thời gian. Đã 2 giờ, hôm nay chúng ta liền đi về trước đi. Nói hắn chỉ đã trên mặt bắt đầu ra bên ngoài mạo mồ hôi mỏng Khương Đường nói, ngươi thể năng muốn so với ta dự đánh giá giữa muốn tới tốt hơn không ít. Ha! Khương Đường ngậm bức, nàng có điểm không có thể lý giải hắn ý tứ trong lời nói. Tuy rằng nói lấy hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ hoàn toàn có thể dùng nhỏ nhất tinh tế tệ tới chế tạo ra một cái có thể 100% bắt chước đã biết trên tinh cầu trọng lực, nhưng là thực tế rồi lại cũng không phải như vậy. Đơn giản tới nói bắt chước ra tới đồ vật đó chính là một đống cứng nhắc số liệu, mà thường thường tới rồi thực tế thao tác lên nói đều sẽ xuất hiện hoặc đại hoặc tiểu nhân lệch lạc. Nay liền giống vậy một người ở bình thường thời điểm hắn phi thường bình thường, chính là nếu hắn gặp nguy cơ vì mạng sống thân thể bản năng liền sẽ buộc phát ra lệnh người vô pháp tưởng tượng lực lượng.